Đột nhiên, Ninh Ngộ Châu hỏi, vì sao Tuyết công tử huynh trưởng rời đi Tuyết Chi vực liền sẽ xảy ra chuyện? Tuyết Hằng Phong kinh ngạc nhìn hắn, lấy hắn não dung lượng, thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đây là thiên dục lục đều biết sự tình, vì sao những người này giống như cũng không rõ ràng. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, hắn vẫn là đàng hoàng nói, chúng ta Băng Phượng nhất tộc chỉ có thể nghỉ lại tại Tuyết Chi vực, nếu rời đi Tuyết Chi vực, thân thể chẳng mấy chốc sẽ trở nên suy yếu, thậm chí tử vong. Tuyết Hằng Phong nói không sai. Tuyết Nhiễm mím môi nói, anh ta lần trước lúc rời đi, khi trở về suy yếu đến kém chút chết mất. Vì cái gì? Văn Kiều mấy người giật mình không thôi, nào có người đến địa phương khác liền sẽ sinh bệnh, thậm chí tử vong. Hai cái Băng Phượng tộc nhân dồn dập lắc đầu, nghe trong tộc trưởng bối nói, bởi vì nơi cực hàn có lợi cho chúng ta sinh tồn băng hàn chi khí, nếu là rời đi, không chiếm được bổ sung, chẳng mấy chốc sẽ suy yếu đến chết. Chúng ta cũng không biết là đạo lý gì, dù sao tộc người vô pháp tại ngoại giới dừng lại quá lâu. Ninh Ký Thần tò mò hỏi, ngoại giới cũng có nơi cực hàn, giống những cái kia quanh năm băng tuyết không thay đổi tuyết sơn, các ngươi chẳng lẽ không có đi qua? Những địa phương kia hẳn là có thể để các ngươi sinh tồn a. Giống như vô dụng. Tuyết Nhiễm lắc đầu, nơi đó cực hàn chi khí so ra kém Tuyết Chi vực, nơi này cực hàn chi khí mới là thuần túy nhất. Nghe đến đó, Văn Kiều bọn họ đều cảm thấy cái này Băng Phượng nhất tộc có chút kỳ quái. Nào có người sẽ ỷ lại lực lượng nào đó ỷ lại đến không có nó liền sống không nổi. Ninh Ngộ Châu suy tư dưới, hướng cha hắn nói, cha, đây là một cái rất tốt nghiên cứu phương hướng, ngươi thử nghiên cứu nhìn xem có thể không thể phá giải nó. Ninh Ký Thần. Lần nữa bị con trai thừa cơ giáo dục, Ninh Ký Thần chỉ có thể khổ bức gật đầu, quyết định trước từ trước mặt hai cái này Băng Phượng nhất tộc tộc nhân nghiên cứu. Tuyết Nhiễm cùng Tuyết Hằng Phong một mặt ngộng bức mà nhìn xem bọn họ, đều là ngốc hô hô biểu lộ, hoài nghi mình nghe lầm. Đây là nơi nào đến nhân vật thần tiên, dĩ nhiên nói muốn nghiên cứu bọn họ Băng Phượng nhất tộc không người có thể giải bệnh dữ. Ninh Ký Thần năm gần đây bị con trai nắm lấy học luyện đan thuật, học được đã ra dáng, đối với con trai ném cho chuyện của hắn có chút nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Tuyết Hằng Phong đầu, hỏi, nghe nói Băng Phượng nhất tộc tóc đều là màu trắng, vì sao tóc của ngươi nhưng có màu đen? Không đợi Tuyết Hằng Phong trả lời, Văn Thỏ Thỏ liền suy đoán nói, chẳng lẽ ngươi là hôn huyết tạp giao? Tuyết Hằng Phong đỏ lên mặt, một mặt vẻ khuất nhục, nếu như không phải đánh không lại bọn hắn, đoan chừng đã không nhịn được rút kiếm chặt tới. Hắn thở sâu, kiềm chế nói, phụ thân ta là bên ngoài người tu luyện, mẫu thân của ta là Băng Phượng nữ, bọn họ kết hợp sinh hạ ta. Cho nên ngươi thật sự là hôn huyết tạp giao a? Văn Thỏ Thỏ tổng kết nói. Nhưng lời này nghe vào Tuyết Hằng Phong trong tai, rõ ràng chính là tạp loại ý tứ, cái này khiến hắn nhớ tới trước kia bị trong tộc mắng tạp loại trải qua, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Đây cũng là hắn ghen ghét Tuyết Nhiễm huynh đệ nguyên nhân, bọn họ đều ủng có một đầu thuần khiết không tì vết tóc trắng, đây mới là thuần huyết tiêu chí, nếu là tóc trắng bên trong thêm cái khác nhan sắc, chứng minh Băng Phượng huyết mạch không thuần. Bất quá phẫn nộ qua đi, Tuyết Hằng Phong sờ đến mình bây giờ đầu trọc, vừa thương xót từ đó tới. Vừa rồi con kia tiểu Phượng Hoàng một ngụm Phượng Hoàng Linh Hỏa thiêu hủy tóc của hắn, mà lại bởi vì phía trên có kèm theo Phượng Hoàng Linh Hỏa nguyên nhân, căn bản là không có cách dùng linh lực dục sinh tóc, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn muốn đỉnh lấy đầu trọc. Ô ô ô, hắn bất quá là muốn tìm Tuyết Nhiễm phiền phức, ở trước mặt hắn phách lối một chút, làm sao lại khó như vậy đâu. Làm rõ ràng nguyên nhân về sau, mọi người thấy hướng Tuyết Hằng Phong đầu trọc, lập tức cười lên. Tuyết Hằng Phong kèm chút nguyên địa bạo tạc. Sư vô mệnh hảo tâm an ủi, đã ngươi như thế để ý mình tóc trắng bên trong trộn lẫn tóc đen, hiện tại tóc cũng bị mất, cũng không cần lại để ý nha. Tuyết Hằng Phong, nếu không phải đánh không lại bọn hắn. Liền Tuyết Nhiễm cũng nhịn không được cười lên. Từ khi huynh trưởng xảy ra chuyện về sau, hai anh em họ tại Băng Phượng tộc đãi ngộ rất xuống ngàn trượng, liền Tuyết Hằng Phong như thế một cái tạp ngư đều có thể tới cửa đến khi phụ bọn họ, có thể nghĩ huynh đệ bọn họ tình cảnh có bao nhiêu khó khăn. Cho tới bây giờ, gặp được đám người này về sau, đột nhiên cảm thấy sinh hoạt cũng không phải khó khăn như vậy. Nhưng mà nghĩ đến rời đi huynh trưởng, hắn lại ưu tâm. Đưa tới cửa Tuyết Hằng Phong bị Văn Kiều bọn họ chụp lưu tại nơi này. Tuyết Hằng Phong ủ rũ, nếu là biết Tuyết Nhiễm nơi này có nhiều như vậy hung thần ác sát ra hỏa, hắn nhất định sẽ không chạy bên này. Nhưng hắn cũng không có can đảm đào tẩu, mỗi lần nhìn thấy con kia đứng ở ngoài cửa tuyết xương trên cây thu thu kêu tiểu hoàng chim, liền không nhịn được lá gan rung động rung chân, nào dám trốn. Văn Tiểu bọn họ từ Tuyết Hằng Phong nơi này giải được rất nhiều liên quan tới Tuyết Chi vực cùng Băng Phượng nhất tộc sự tình. Biết được càng nhiều, vượt cảm thấy Băng Phượng nhất tộc kỳ thật thật thú vị. Tỷ như nói Băng Phượng nhất tộc lấy thuần huyết tóc trắng làm vinh, lấy trộn lẫn tóc đen hôn huyết lấy làm hổ thẹn. Đương nhiên, bởi vì Băng Phượng nhất tộc tộc nhân từ trước đến nay thưa thớt, liền xem như hôn huyết, bọn họ cũng không cho phép lưu lạc ra ngoài. Kỳ thật cái gọi là thuần huyết cũng bằng không thì, mà là sinh ra tóc bạc đứa bé, băng phượng huyết mạch nồng nặc nhất, lực lượng cũng mạnh nhất, tu luyện tốc độ cực nhanh. Hôn huyết băng phượng huyết mạch yếu kém, tốc độ tu luyện cũng không bằng thuần huyết tốc độ nhanh, dần ra, tự nhiên càng hy vọng có thể sinh ra thuần huyết đứa bé. Người tu luyện lấy cường giả vi tôn, thế nhân mộ mạnh, tốc độ tu luyện nhanh, lực lượng cường đại, tóc trắng thuần huyết tự nhiên cũng trở thành băng phượng nhất tộc cao quý nhất tồn tại. Đáng tiếc bởi vì băng phượng nhất tộc tộc nhân thực sự không nhiều, nội bộ rất nhanh liền tiêu hóa xong, những cái kia không có bị tiêu hóa băng phượng tộc nhân nếu là muốn sinh con, còn được đến trong thế giới bên ngoài tìm, hôn huyết chính là như thế đến. Các ngươi đều cho phép đi ra bên ngoài tìm người sinh con, làm sao lại không cho phép Tuyết công tử huynh trưởng yêu bên ngoài cô nương đâu? Văn Tiểu thực sự không hiểu. Tuyết Hằng Phong nói, bởi vì hắn yêu nữ tu cũng không nguyện ý lưu tại Tuyết Chi Vực, Tuyết Kiêu cũng là si tình, dĩ nhiên nguyện ý theo nàng đi Thiên Chi Vực. Văn Tiểu giật mình, nữ tu kia vì sao không nguyện ý lưu tại Tuyết Chi Vực? Tuyết Hằng Phong ấp úng xuống, nói ra, Tuyết Chi Vực không cho phép bên ngoài người tu luyện dừng lại. Văn Tiểu lập tức kinh sợ, cảm thấy cái này băng phượng nhất tộc làm việc thật là cái kia, nàng một lời khó nói hết nói, chỗ lấy các ngươi băng phượng tộc nhân một mực tìm ngoại nhân sinh con, sinh đứa bé về sau, lại không cho phép đứa bé một vị khác thân nhân ở lâu dài Tuyết Chi Vực. Đó là bởi vì bọn họ chịu không được Tuyết Chi Vực cực hàn khí hậu. Tuyết Hằng Phong vẫn giải thích, không phải có hỏa tinh thạch sao? Văn Tiểu mặt lạnh lấy, cho là nàng dễ bị lửa sao? Bọn họ thế nhưng là từ Tuyết Nhiễm nơi đó biết, chỉ cần đeo hỏa tinh thạch, liền có thể tại cái này nơi cực hàn hoạt động, ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng là hỏa tinh thạch rất đắt đỏ khó tìm, cũng không phải người nào đều đeo nổi. Không phải đeo không dậy nổi, mà là các ngươi lấy cớ a. Đối mặt Văn Kiều ánh mắt bắt nạt, Tuyết Hằng Phong túi đầu xuống, không còn dám giải thích cái gì. Văn Kiều một đoàn người thương lượng qua về sau, quyết định đi Tuyết Vực Thành đi một chuyến. Đang ngẩn người Tuyết Nhiễm cả kinh nói, các ngươi muốn đi Tuyết Vực Thành. Không được không được, các ngươi sẽ bị phát hiện. Nếu là bọn họ bị phát hiện, sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài, bên ngoài vẫn là chết vòng băng trụ liên tiếp phát sinh kỳ, quá nguy hiểm. Ninh Ngộ Châu một mặt ấm áp nói, dù sao còn có nửa năm mới có thể rời đi. Chúng ta cũng không có việc gì làm, không bằng đi qua nhìn một chút. Bọn họ muốn rời khỏi Tuyết Chi Vực, chỉ có thể chờ đợi nửa năm sau, tử vong băng trụ không còn nhiều lần xuất hiện. Thời gian mặc dù không tính là quá lâu, nhưng một mực đợi ở chỗ này cũng nhàm chán. Huống chi khó được lại tới đây, Ninh Ngộ Châu lại muốn biết rõ ràng băng phong nhất tộc quái bệnh, tự nhiên mau mau đến xem. Gặp Tuyết Nhiễm còn muốn phản đối, Ninh Ngộ Châu nói, ngươi không cần lo lắng, chúng ta ngụy trang sau lại đi qua, sẽ không để cho bọn họ phát hiện. Ngụy trang. Tuyết Nhiễm cùng Tuyết Hằng Phong đều là không hiểu. Nhưng mà sau một ngày, khi bọn hắn nhìn thấy đám người này tóc đều biến thành tóc trắng, mà lại một thân băng hàn chi khí lúc, trong nháy mắt mắt trợn tròn. Chỉ là từ thị giác cùng cảm giác, những người này giống như chính là băng phượng nhất tộc người. Tuyết Nhiễm giật mình hỏi, các ngươi làm sao làm? Tóc của các ngươi hắn đưa thay sờ sờ văn thỏ thỏ ghim lên đến nhỏ nhăn, tinh tế nhuyễn nhuyễn, băng trượt như sương tuyết, cùng tóc của hắn không có gì khác biệt. Ninh Ngộ Châu khẽ cười cười, bất quá là một loại dược thủy thôi, chỉ cần không tận lực kiểm tra, không sẽ phát hiện. Lúc trước vì vẽ hải đồ, Ninh Ngộ Châu thế nhưng là nghiên cứu ra không ít đặc thù dược dụng thuốc nhuộm, thoa lên liền không có cách nào tẩy đi cái chủng loại kia, trừ phi dùng đặc thù dược thủy, chỉ có hắn có thể điều ra tới. Dùng dược thủy nhiễm ra tóc, giống như tự nhiên sinh thành đồng dạng, cũng không làm bộ. Vậy các ngươi vì sao cả người hàn khí? Tuyết Hằng Phong cũng không hiểu hỏi. Lúc này Ninh Ngộ Châu không có trả lời, mà là nói, các ngươi ai cùng chúng ta đi Tuyết Vực Thành? Tuyết Nhiễm đang muốn nói mình cùng bọn họ đi, nhưng nghĩ tới hắn bị trong tộc trục xuất chú thủ tại chỗ này, nếu là tùy tiện rời đi, chỉ sợ sẽ gây nên trong tộc hoài nghi, tiếp theo đối với những người này cũng bất lợi. Để Tuyết Hằng Phong cùng các ngươi đi a. Tuyết Hằng Phong đương nhiên nguyện ý cùng bọn họ đi Tuyết Vực Thành, nhưng là ta hiện tại là đầu trọc, tóc không biết bao lâu có thể mọc ra đến, nếu như bị bọn họ nhìn thấy nói đến đây, Tuyết Hằng Phong kèm chút chạy xuống nam nhi nước mắt. Đỉnh lấy cái đầu chọc nhiều khó khăn nhìn a. Trước kia có tóc thời điểm, hắn không thích tóc mình bên trong trộn lẫn màu đen, hận không thể trực tiếp đưa chúng nó cạo, thẳng đến tóc không có về sau, mới hiểu được tóc có bao nhiêu đáng ngưỡng mộ. Mọi người thấy hướng Tuyết Hằng Phong kia sáng sáng đầu chọc, cảm thấy cũng là vấn đề. Dù sao người tu luyện chỉ cần không có gì tình huống đặc thù, bình thường đều có thể có một đầu tú lệ tóc dài, trừ phi là những Phật đó sửa. Có thể băng phượng nhất tộc bên trong không có Phật tu, nếu là Tuyết Hằng Phong bộ dáng này trở về, trong nháy mắt liền có thể khiến người ta nhìn xảy ra vấn đề. Lúc này, liền nghe đến Ninh Ngộ Châu nói, rất dễ dàng giải quyết, tiếp phát đi. Đám người. Văn Tiểu bọn họ nghĩ đến bị lưu tại cổ trương núi kia cố khôi lôi đen nhánh bóng loáng tóc đen, yên lặng gật đầu. Ninh ca ca tiếp phát kỹ thuật siêu nhất lưu, trước kia không ai cần tiếp phát, hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng. Tuyết Hằng Phong không khỏi có một loại dự cảm xấu. Nửa ngày sau, Tuyết Hằng Phong rốt cục khôi phục một đầu tú lệ tóc dài. Nhưng hắn cũng không cao hứng. Hắn cảm thấy mình đeo một đỉnh tóc giả, tóc này lại xinh đẹp, cũng không phải là của mình, tóc của hắn không biết lúc nào mới có thể dài ra. Nghĩ tới đây, lần nữa buồn từ đó tới. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 457, Đại chiến băng hoàng. Văn Tiểu thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu tóc trắng. Bởi vì thuần tóc trắng tại băng phượng nhất tộc đại biểu thuần huyết thống, có phần bị chú mục, ngược lại là trộn lẫn tóc đen hôn huyết tương đối nhiều, cho nên bọn họ nhuộm tóc lúc, đều đặc biệt lưu lại chút tóc đen không có nhiễm. Ninh Ngộ Châu tại Thái Dương bên cạnh lưu lại chút tóc đen, trộn lẫn tại kia tóc trắng bên trong, chỉnh chỉnh tề tề buộc, dùng một cây đai lưng ngọc thúc trụ, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, ngược lại nổi bật lên hắn thanh nhã như phòng, tự phụ cực điểm, nhìn xem liền không giống như là người bình thường. Nhìn lâu, Văn Tiểu luôn có một loại hoảng hốt cảm giác. A Súc, nhìn cái gì? Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng. Văn Tiểu ngẩn người, thật lâu mới lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn mà nói, nhìn tóc của ngươi. Thế nào? Thật đẹp mắt. Văn Tiểu vẫn là bộ kia bằng phẳng bộ dáng, từ đấy lòng tán thưởng, phu quân mặc kệ là dạng gì màu tóc cũng đẹp. Ninh Ngộ Châu khỏe môi mỉm cười, nhịn không được đưa tay tại nàng trên đầu vuốt vuốt, hiển nhiên bị dô đến cực kỳ vui vẻ. A Kiều muội muội, ta đây. Ta thoạt nhìn là không phải cũng nhìn rất đẹp. Sư vô mệnh không cam lòng yếu thế cọ tới, ra mặt dày hỏi thăm. Văn Tiểu vẫn chưa trả lời, đã thấy Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn về hắn cười. Sư vô mệnh trong nháy mắt lá gan rung động, cười khan một tiếng, ta tùy tiện hỏi một chút, các ngươi không cần để ý tới ta ha. Không còn dám tiến tới, sư vô mệnh đi tìm dẫn đường Tuyết Hằng Phong, ôm lấy bờ vai của hắn, một bộ hai anh em tốt bộ dáng, nói ra, ta nói một mình ngươi hôn huyết. Cũng dám chạy đến thuần huyết Tuyết huynh đệ trước mặt phách lối, ngươi từ đâu tới lá gan? Tuyết Hằng Phong. Ta đây không phải nhìn hắn bị lưu đày tới biên cảnh sao. Hắn hiện tại cũng hối hận cực kỳ, sớm biết Tuyết Nhiễm nơi này tới mấy tên sát tinh, đánh chết hắn cũng không dám lại gần. Hiện tại được rồi, không chỉ có người rơi xuống trong tay bọn họ, liền đầu đều trọc, hơn nữa còn muốn dẫn bọn hắn trà trộn vào Tuyết vực thành. Nếu như bị tộc người biết, hắn đã có thể nghĩ giống kết quả của mình. Sư vô mệnh vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho nên tuyệt đối đừng cẩu nhân coi thường người, về sau con mắt sáng lên điểm. Tuyết Hằng Phong, hắn đây là muốn thừa nhận mình là mắt chó sao? Đúng rồi, từ nơi này đến Tuyết vực thành phải bao lâu? Hơn nửa tháng liền có thể đến. Tuyết Hằng Phong không dám đùa mánh khỏe, đàng hoàng trả lời, Tuyết chi vực hoàn cảnh không tốt, không gian dưới đất có hạn, trừ những băng hoàng đó nghỉ lại địa phương bên ngoài, chúng ta băng phượng nhất tộc có thể chỗ ở kỳ thật cũng không nhiều. Cho nên cái gọi là biên cảnh, kỳ thật khoảng cách Tuyết vực thành cũng không xa. Từ Tuyết Nhiễm chỗ ở xuất phát, bọn họ đầu tiên là xuyên qua một đầu thật dài đường hầm, tiếp theo là rất nhiều tự nhiên sinh thành cự hang động lớn. Nói là động quật, kỳ thật có thể xưng làm một cái to lớn thế giới dưới lòng đất, cao tới ngàn trượng có thừa, phóng tầm mắt nhìn tới, liền rừng rậm, dòng sông, dãy núi đều có, một cái liên tiếp một cái, có chút thần kỳ. Nơi này sinh trưởng thực vật đều là vui mừng thầm lạnh, nhiều nhất liền trắng loãng không tì vết tuyết xương cây. Tuyết xương cây chịu rét, bốn phía đều có sinh trưởng, trắng loãng thân thể sợi thô bạch như tuyết ngoài lề, trang trí lấy mảnh này đơn điệu không gian dưới đất. Trải qua một mảnh tuyết xương rừng cây lúc, Tuyết Hằng Phong vì bọn họ giới thiệu, tuyết xương cây bình thường chỉ nở hoa không kết quả, bất quá cũng có ngoại lệ. Cái gì ngoại lệ? Văn Thỏ Thỏ tò mò hỏi. Tuyết xương cây nếu là có thể kết quả, nó trái cây gọi tuyết xương tử, là khó gặp bảo vật, chúng ta băng phượng nhất tộc nếu là có thể ăn chi, có thể chiết xuất huyết mạch lực lượng. Chủng tộc khác cũng là như thế. Lúc này, Văn Điều âm thanh âm vang lên. Ngươi nói tuyết xương tử là cái này sao? Tuyết Hằng Phong đông nhiên quay đầu nhìn sang, liền gặp nàng vươn tay, kia bạch tích tu tâm trong lòng bàn tay, an tĩnh nằm một viên hải nhi nắm đấm to bằng hình thoi trái cây, phát ra cực hàn chi khí, giống như tác phẩm nghệ thuật. Tuyết Hằng Phong lập tức kinh sợ, lắp bắp hỏi, ngươi từ nơi nào lấy tới? Văn Tiểu chỉ hướng cách đó không xa một gốc tuyết xương cây, ta từ nơi này hái. Tuyết Hằng Phong lập tức im lặng. Những người khác dồn dập hơi đi tới quan sát Văn Tiểu trong tay tuyết xương tử. Tiểu Phượng Hoàng ngồi xổm ở trên vai của nàng, dò xét lấy đầu liền muốn điêu một ngụm, bị Ninh Ngộ Châu đưa tay bóp lấy cổ của nó. Thu Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu nói, đây là băng hệ linh quả, không thích hợp ngươi. Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn thu một tiếng, không có thử lại đồ muốn điêu một ngụm. Văn Thỏ Thỏ cùng sư vô mệnh dồn dập mang tới xem xét, vào tay băng hàn chi khí cấp tốc để bàn tay ngưng tụ ra một tầng băng xương, chỉ có thể dùng linh lực ngăn cách. Cái này tuyết xương tử nhìn xem giống như chỉ là một viên hàn khí ngưng tụ linh quả, nhưng đem thần thức tham tiến vào lúc, có thể phát giác được bên trong tinh thuần lực lượng, loại lực lượng kia thậm chí có thể dẫn tới trong cơ thể huyết dịch ẩn ẩn có sôi trào hào giác. Ninh Ngộ Châu khẳng định nói, Tuyết Xương Tử có thể cho toàn bộ sinh linh chiết xuất huyết mạch lực lượng, thật sao? Tuyết Hằng Phong hai mắt thẳng vào nhìn xem nó, yên lặng gật đầu, kia trông mong bộ dáng, đám người vừa nhìn liền biết hắn phi thường khát vọng thứ này. Tại hắn chú mục bên trong, Văn Tiểu không chút do dự đưa nó ném cho Ninh Ký Thần, cha, cho ngươi nghiên cứu. Ninh Ký Thần cười ứng một tiếng, từ khi hắn bắt đầu đi theo con trai học luyện đan thuật, con dâu chỉ cần tìm được vật gì tốt, đều sẽ cho hắn. Tuyết Hằng Phong nhìn chằm chằm Ninh Ký Thần, nhìn xem rất muốn đi đoạn, nhưng hắn không dám, mấy tên sát tinh đang theo dõi hắn đâu, nào dám mạo phạm. Mặc dù Ninh Ký Thần thực lực là yếu nhất, Tuyết Hằng Phong tự nhận có thể đánh bại hắn, nhưng ai bảo nhân gia có lợi hại như vậy con trai con dâu phụ đâu. Biết nơi này có Tuyết Xương Tử về sau, bọn họ tràn đầy phấn khởi ở chung quanh đi lòng vòng. Đáng tiếc chính là, giống như Trừ Văn Kiều hái viên kia, liền không có thứ khác. Tuyết Hằng Phong hâm mộ nói, Tuyết Xương cây rất khó kết quả, mỗi lần có thể phát hiện một viên, đều là cực lớn vận khí. Nói đến đây, hắn hâm mộ nhìn Văn Kiều một chút, cảm thấy người này vận khí thật tốt. Rõ ràng lúc trước hắn cũng đi qua nơi này, làm sao lại không có gặp được đâu. Chỉ có thể chứng minh, lúc trước hắn trải qua lúc, cái này Tuyết Xương cây còn không có kết quả, vừa lúc bọn họ trải qua lúc, nó liền kết quả, bị Văn Kiều đoạt cái trước. Sư Vô Mệnh cười hì hì nói, A Kiều muội muội vận khí từ trước đến nay tốt. Văn Thỏ Thỏ gật đầu, nếu không phải là bị ngươi liên lụy, tỷ tỷ vận khí có thể càng tốt hơn. Ai nha, nghe đại đệ, ngươi sao có thể nhắc lại loại sự tình này đâu. Vận khí của ta chỉ là có chút xấu, ngươi không thể dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Đang khi nói chuyện, một đạo thanh âm huyên náo tại Tuyết Xương Lâm Trung vang lên. Mọi người nhất thời cảnh giác lên. Tuyết Hằng Phong vô cùng có kinh nghiệm nói, có băng hoàng, các ngươi cẩn thận. Còn chưa có nói xong, liền gặp một đầu toàn thân như băng yêu trùng từ Lâm Trung xuất hiện. Thân thể của nó giống như một đầu tuyết mãng, ở trong rừng cấp tốc xuyên qua, đỉnh đầu rác hút như cùng một đóa không tách ra hợp nụ hoa, lộ ra kia hình khuyên răng nhọn. Băng Hoàng hướng bọn họ nhào tới, mang theo lấy một cỗ đáng sợ sương khí. Tuyết Hằng Phong mặt lộ vẻ kinh dị, cái này Băng Hoàng thể tích quá lớn, thực lực không tầm thường, cũng không biết bao lâu mai phục tại nơi này. Đột nhiên, hắn hiểu được, cái này Băng Hoàng tiến hành cùng lúc chính là trông coi viên kia Tuyết Xương Tử. Tiểu Phượng Hoàng hưng phấn nhảy lên, đang muốn một ngụm phượng hoàng linh hỏa phun quá khứ lúc, bị Văn Kiều ngăn lại. Nàng gọi ra liệt nhật cung, ngưng tụ linh tiễn tật bắn đi. Đinh một tiếng, linh tiễn đâm vào băng hoàng cái đuôi bên trên, đưa nó sinh sinh đóng ở trên mặt đất, băng hoàng thân thể kịch liệt dãy rủa, trực tiếp gãy đuôi cầu sinh, tiếp tục nhào tới. Văn Kiều lần nữa xuất tiễn, đinh đinh đinh âm thanh ầm vang lên, băng hoàng trên thân thể đâm đầy linh tiễn, tại nó dãy rủa bên trong, gãy thành vài đoạn, nhưng vẫn là có thể tiếp tục nhào tới. Sinh mệnh lực thật là mạnh. Sư Vô Mệnh liễu lưới. Tuyết Hằng Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, chỉ cần băng hoàng đầu vẫn còn, mặc kệ thân thể của nó gãy thành vài đoạn cũng sẽ không chết, gãy mất thân thể thậm chí còn có thể tự động dính trở về, cũng không bị ảnh hưởng. Văn Kiều giật mình, lần nữa ngưng tụ linh tiễn, chuyên môn công kích băng hoàng đầu. Nhưng mà băng hoàng cũng biết mình đầu nhược điểm, linh hoạt tránh đi kia linh tiễn, thậm chí tùy thời hướng Tuyết Hằng Phong cắn qua đi. Băng hoàng là băng hệ yêu trùng, cả người hàn khí băng phượng tộc nhân đối bọn chúng mà nói là món ăn ngon đồ ăn. Mặc dù Văn Kiều bọn họ đều làm ngụy trang, nhưng đối với chỉ dựa vào khí tức cảm giác băng hoàng mà nói, trong nháy mắt liền có thể biện bạch trong nhóm người này, tối dẫn dụ nó chính là cái nào, không chút do dự công kích. Tuyết Hằng Phong bối rối tránh đi, trong tay xuất hiện một thanh hàn khí xâm nhiên băng kiếm bành một tiếng đem băng hoàng cắn tới được đầu đánh ra, nhưng đối với nó cũng không có cái gì tổn thương. Băng hoàng hiển nhiên đã xem nhận định Tuyết Hằng Phong, đuổi theo hắn không thả. Văn Kiều mấy người đứng ở một bên quan sát. Quyết định nhìn xem băng phượng tộc nhân cùng băng hoàng ở giữa chiến đấu, cũng tốt phân tích ra hai cái này thực lực cùng phương thức chiến đấu. Tuyết Hằng Phong đánh cho cực kỳ phí sức, hắn cùng đầu này băng hoàng chi lực thế lực ngang nhau, nhưng hiển nhiên băng hoàng lực phòng ngự mạnh hơn hắn, băng hoàng một cái đuôi đập tới, đem hắn quất bay, đụng vào tuyết xương trên cây, phun ra một ngụm máu. Mùi máu tươi kích thích băng hoàng, để đầu kia băng hoàng càng là hưng phấn lên. Tại cái này đánh nhau ở giữa, băng hoàng gây mất thân thể đã một lần nữa ngưng tụ, lại biến thành một đầu hoàn chỉnh băng hoàng, chỉ có chỗ đứt kia giống băng nứt đồng dạng vết tích chứng minh nó đã từng đứt đoạn, cũng không ảnh hưởng nó vận động lực. Mắt thấy Tuyết Hằng Phong liền bị kia băng hoàng cắn một cái, hắn kêu lên thảm thiết, cứu mạng a. Sư ca ca, ngươi lên. Văn Thỏ Thỏ không nói hai lời, liền đem Sư Vô Mệnh ném qua. Sư Vô Mệnh. Băng hoàng giác hút cắn lấy Sư Vô Mệnh trên đùi. Chiếc kia khí giống như một đóa khép mở nụ hoa, trưng đến cực hạn lúc, có thể đem toàn bộ người đều nuốt vào đi. Lúc này nó chính đem Sư Vô Mệnh một cái chân nuốt vào đi, sau đó dụng lực khẽ cắn. Răng rác một tiếng, giống như có đồ vật gì sập. Sư Vô Mệnh dùng sức đạp một cái, đem chân của mình rút ra. Đám người lại nhìn sang, Băng Hoàng chính tại kịch liệt dãy rủa lấy, kia mở rộng rác hút bên trong, nguyên bản để cho người ta sợ hãi răng nhọn không thấy, chỉ còn lại quang thình thịch động. Liên Tuyết Hằng Phong cũng nhịn không được đần độn mà nhìn xem Sư Vô Mệnh. Lúc này, Văn Kiều nhảy vọt mà đi, tay phải thành quyền, một quyền hướng Băng Hoàng đầu kích quá khứ. Bình một tiếng, Băng Hoàng đầu như vụn băng vỡ toang, từng khối vụn băng rơi xuống đất. Băng Hoàng cả cái đầu biến thành mảnh vỡ, còn lại thân thể run rẩy một hồi, cuối cùng thì không có động tĩnh, an tĩnh nằm ở nơi đó, giống như một đầu băng côn, mảy may nhìn không ra đây là một loại yêu trùng. Băng Hoàng so cái khác yêu trùng tốt hơn nhiều lắm. Văn Kiều thỏa mãn nói, chỉ ít đưa nó đánh chết về sau, không có loại kia buồn nôn chất nhảy cùng máu thịt bé bét. Tuyết Hằng Phong giống đang nhìn kỳ tích mà nhìn xem bọn họ. Sớm biết bầy sát tinh này rất lợi hại, không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy, mà lại con kia tiểu phượng hoàng cùng nguyên hoàng cảnh tiểu quỷ còn không có xuất thủ đâu. Mặc dù lá gan rung động rung chân, nhưng không thể không thừa nhận, đám người này biểu hiện ra cường hãn thực lực, để Tuyết Hằng Phong không hiểu phát lên một loại cảm giác an toàn, coi như gặp được Băng Hoàng đột kích còn không sợ. Đang tại hắn nghĩ như vậy lúc, lại là một trận thanh âm huyên náo vang lên, phảng phất có vô số bò rắn ở trong rừng ghé qua. Rất nhanh, đám người liền thấy đám kia từ tuyết xương trong rừng cây xuất hiện Băng Hoàng, có lớn có nhỏ, lớn giống vừa rồi đầu kia, nhỏ nhất cũng có nửa tấc, nếu là đứng im lúc, giống như từng đầu băng côn, kia không chút nào thu hút. Lần này tất cả mọi người gia nhập chiến đấu bên trong. Biết Băng Hoàng nhược điểm tại trên đầu, bọn họ đều hướng đầu của nó công kích. Văn Tiểu tại Băng Hoàng bầy bên trong xuyên qua, mượn thiên ti đằng ở trong rừng cực nhanh dệt ra một tấm lưới, đem Băng Hoàng bao phủ tại chật hẹp trong không gian, mang theo kim vẹ găng tay tay thành quyền, một quyền hướng Băng Hoàng đầu kích quá khứ. Tại Văn Kiều trong mắt, những này Băng Hoàng tựa như là khối băng, đánh bể đầu cũng sẽ không buồn nôn, cho nên làm được có chút thuận tay. Văn Thỏ Thỏ cũng khiêng lên mấy con cự mãng Băng Hoàng, đua lớn hướng đầu của bọn nó đập, Băng Hoàng đương nhiên sẽ không ngốc đến đem đầu tiến tới, liên tiếp tránh đi. Đặt ở Tuyết Hằng Phong trong mắt, tựa như là Văn Thỏ Thỏ hung hãn nắm lấy búa lớn đuổi theo Băng Hoàng đập, thật hung tàn. Tiểu Phượng Hoàng bảo hộ ở Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần bên người, gặp có Băng Hoàng tới, một ngụm Phượng Hoàng linh hỏa phun quá khứ. Băng Hoàng gặp được Phượng Hoàng linh hỏa, giống như băng cứng gặp được trích dương, cấp tốc hòa tan thành một vũng nước, hài cốt không còn. Phượng Hoàng linh hỏa khí tức tự nhiên dọa đến Băng Hoàng trốn nhảy lên mà đi, không chờ một lúc, chỉ còn lại Văn Kiều bên cạnh bọn họ Băng Hoàng. Tuyết Hằng Phong âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Nhìn xem con kia tại Ninh Ngộ Châu trên bờ vai cao hứng kêu to tiểu hoàng chim, lại nhìn xem một quyền đánh nổ một đầu Băng Hoàng đầu Văn Kiều cùng đuổi theo Băng Hoàng chủ ý Văn Thỏ Thỏ, cùng liền Băng Hoàng đều sẽ vỡ răng Sư Vô Mệnh, lần nữa ý thức được đám người này hung tàn. Thật sự là quá hung tàn. Chiến đấu không lại nửa giờ, Băng Hoàng chết thì chết, trốn thì trốn, trong rừng cây rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Văn Kiều tại Băng Hoàng chết đi địa phương, nhặt được mấy khỏa so đậu nành lớn băng đậu tử, hỏi Tuyết Hằng Phong, đây là cái gì? Là Băng Hoàng yêu hạch, tương đương với yêu thú yêu đan, có thể dùng tới tu luyện hoặc làm thuốc. Tuyết Hằng Phong đàng hoàng trả lời. Văn Tiểu sau khi nghe xong, đưa nó đưa cho cha chồng Ninh Ký Thần, để hắn đi nghiên cứu. Giải quyết xong nhóm này đột kích Băng Hoàng, bọn họ tiếp tục đi tới. Lần này Tuyết Hằng Phong càng phát ra cung kính, một bộ hận không thể đem bọn hắn làm tổ tông đồng dạng cung cấp bộ dáng. Văn Tiểu liền thừa cơ hỏi, các ngươi biết hỏi hư cung sao? Biết. Tuyết Hằng Phong kinh ngạc nhìn nàng, hỏi hư cung tại Thiên Chi vực. Nghe nói này môn phái thực lực rất mạnh, hỏi hư cung đệ tử rất thụ người kính trọng. Bất quá hắn dò xét lấy bọn hắn, không biết bọn họ cùng hỏi hư cung là quan hệ như thế nào, cẩn thận mà trả lời, chúng ta Băng Phượng nhất tộc cùng hỏi hư cung có chút mâu thuẫn. Mâu thuẫn gì? Một đám người đều có phần cảm thấy hứng thú hỏi. Đây là rất nhiều năm trước sự tình, nội tình như thế nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta biết Tuyết Kiêu yêu nữ tu chính là hỏi hư cung đệ tử, cũng là bởi vì như thế, tộc trưởng mới sẽ tức giận như vậy. Tuyết Hằng Phong nói cho bọn họ Tuyết Rơi Kiêu tình huống, Tuyết Kiêu Băng Phượng huyết mạch phi thường thuần khiết, thở nhỏ liền bị ôm đến tộc trưởng nơi đó giáo dưỡng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tuyết Kiêu sẽ là đời sau tộc trưởng. Tuyết Kiêu thở nhỏ liền bị trong tộc xem trọng, trong tộc cẩn thận bồi dưỡng hắn, trong tộc người đều hy vọng hắn có thể ở trong tộc chọn lấy một thuần huyết Băng Phượng nữ kết thành đạo lữ, sau đó lại sinh một cái lực lượng cường đại đứa bé. Lại chưa nghĩ Tuyết Kiêu dĩ nhiên yêu bên ngoài nữ tu, kiên quyết không chịu tiếp nhận trong tộc thông gia an bài. Thậm chí tự mình theo nữ tu kia rời đi Tuyết Chi vực, kém chút chết trở về. Trong tộc trên dưới tức giận, quyết định muốn trừng phạt Tuyết Kiêu, gian đe, để tránh về sau còn có trong tộc ưu tú tộc nhân giống Tuyết Kiêu đồng dạng tùy hứng làm bậy. Văn Kiều mấy người biểu lộ thật sự là một lời khó nói hết. Sư Vô Mệnh nói, không nghĩ tới các ngươi Băng Phượng nhất tộc lại còn ép duyên, mà lại chỉ bao xử lý thuần huyết, hôn huyết không chỉ có không có cách nào tại trong tộc tìm tới đạo lữ, còn muốn đi bên ngoài gạt người sinh con. Thật sự là hỏng bét nhiều không miệng. Tuyết Hằng Phong mặc dù không cảm thấy có vấn đề gì, dù sao hắn cho tới nay tiếp nhận quan niệm chính là như thế, nhưng đối mặt bọn hắn ánh mắt bắt nạt, không hiểu liền có chút yếu thế, cái này, đây cũng là vì cam đoan trong tộc huyết mạch lực lượng mạnh lớn. Ai không muốn trở thành cường giả? Chúng ta Băng Phượng nhất tộc nếu là không mạnh, chỉ sợ thủ không được nơi này. Nói như vậy cũng đúng. Tu luyện giới là cường giả sinh tồn, kẻ yếu nhường đường. Tuyết Chi vực mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng cũng có ác liệt trong hoàn cảnh dựng dục ra đến thiên tài địa bảo, dễ dàng bị người ngấp nghé. Nếu là Tuyết Chi vực Băng Phượng nhất tộc thủ không được, chẳng phải là muốn cung cấp tay để cho người ta. Đây cũng là Băng Phượng nhất tộc sinh tồn chi đạo, ngoại nhân không có quyền xen vào. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ 2. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 458, Tuyết Vực Thành. Từ Tuyết Nhiễm đóng giữ địa phương đi Tuyết Vực Thành đường vẫn là rất an toàn, gặp được băng hoàng thời điểm không nhiều. Nghe Tuyết Hằng Phong giảng, một đoạn đường này sẽ có Băng Phượng nhất tộc người cố định thời gian tuần sát, thanh trừ xâm nhập băng hoàng, cho nên tính an toàn phi thường cao. Trừ phi như lúc trước gặp được băng hoàng tuyết xương rừng cây, sẽ có cảm giác được tuyết xương cây sắp kết quả băng hoàng, sớm thủ ở nơi đó, chờ đợi tuyết xương cây kết quả. Đây chẳng phải là nói, chỉ cần phát hiện có băng hoàng địa phương, liền có thể phát hiện tuyết xương tử. Sư Vô Mệnh cảm thấy hứng thú hỏi. Nào có đơn giản như vậy? Tuyết Hằng Phong cười khổ nói, tuyết xương cây không dễ dàng kết quả, coi như kết quả, chúng ta cũng không có cách nào giống băng hoàng như thế có thể sớm cảm giác. Mà lại đại đa số thời điểm, băng hoàng sông tới đều chỉ là vì đi săn, cũng không phải là bọn nó xuất hiện địa phương thì có tuyết xương tử. Tuyết xương tử đối với băng phượng nhất tộc là cực phẩm thiên tài địa bảo, đặc biệt là huyết mạch không thuần hôn huyết tan chi, nhiều ít cũng có thể chiết xuất một chút huyết mạch, giống Tuyết Hằng Phong dạng này hôn huyết, đối với nó càng là chạy theo như vịt. Đáng tiếc nhiều năm như vậy, Tuyết Hằng Phong liền một viên tuyết xương tử cũng chưa từng gặp qua, không chỉ có là bởi vì vận khí không tốt, cũng là bởi vì tuyết xương hạt tại quá hiếm có. Lần này thật vất vả gặp được một viên, nhưng hắn nào dám cùng bọn này hùng tàn hàng đoạn. Trên đường gặp được băng hoàng không nhiều, có Văn Kiều bọn họ tại, rất dễ dàng giải quyết, Tuyết Hằng Phong căn bản liền không có xuất thủ qua. 10 ngày sau, bọn họ đã dần dần tiếp cận Tuyết Vực Thành. Thẳng đến vùng này, gặp được băng phượng tộc nhân cũng bắt đầu nhiều. Bất quá bởi vì Văn Kiều bọn người làm qua ngụy trang, những cái kia băng phượng tộc nhân cũng không có phát giác được thân phận của bọn hắn, chỉ là gặp được lúc nhịn không được nghi hoặc mà nhiều xem bọn hắn hai mắt, cảm thấy đám người này có chút lạ mắt, giống như đều chưa từng tại Tuyết Vực Thành gặp qua. Tuyết Hằng Phong bên trong lòng thấp thỏm, trên mặt một bộ bằng phẳng bộ dáng, cho gặp được người giới thiệu, bọn họ là gần nhất vừa trở lại trong tộc, trước kia đều tại địa phương khác sinh hoạt. Băng phượng nhất tộc hôn huyết tương đối nhiều, những này hôn huyết đều là trong tộc người tìm người bên ngoài sinh ra tới. Kết quả như vậy, dẫn đến có chút hôn huyết bị sau khi sinh ra, đại đa số sẽ đi theo bên người mẫu thân sinh hoạt, dù sao ai sinh ai nuôi nhà, đặc biệt là những cái kia mẫu thân là bên ngoài người tu luyện lúc, sau khi sinh ra căn bản chưa kịp trở lại trong tộc, hoặc là bởi vì một ít nguyên nhân, chỉ có thể ở địa phương khác sinh hoạt, cũng không nhất định từ nhỏ đã tại Tuyết Vực Thành. Nghe nói mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có hôn huyết tộc nhân trở về, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút lạ lẫm gương mặt. Văn Tiểu Kỳ quái hỏi, các ngươi trong tộc nam nhân đi ra bên ngoài tìm nữ tu sinh con, nữ tu ở bên ngoài sinh hạ đứa bé lúc, chưa kịp đưa về Tuyết Chi Vực, những hài tử kia chẳng phải là rất nguy hiểm. Băng Phượng nhất tộc không cách nào rời đi Tuyết Chi Vực, nếu ở bên ngoài đợi thời gian dài, thân thể liền sẽ trở nên suy yếu, cuối cùng tử vong. Hôn huyết cũng là băng phượng tộc nhân, chẳng phải là rất nguy hiểm. Tuyết Hằng Phong giải thích nói, hôn huyết đối với cực hàn chi khí ỷ lại không có thuần huyết nghiêm trọng như vậy, có thể ở bên ngoài đợi thời gian càng lâu một chút. Nghe nói rất nhiều hôn huyết ở tại bọn hắn bên người mẫu thân sinh hoạt, thẳng đến sau khi thành niên, phát hiện thân thể suy yếu về sau, vừa mới trở lại Tuyết Chi Vực sinh hoạt. Những cái kia lựa chọn cùng băng phượng tộc nhân cùng một chỗ sinh con nữ tu, tự nhiên là cam tâm tình nguyện, sinh hạ đứa bé cũng sẽ nuôi dưỡng, cực ít sẽ có vứt bỏ đứa bé hành vi. Phát hiện đứa bé thân thể biến suy yếu về sau, biết không cách nào giữ ở bên người, sẽ tự động đem đứa bé đưa đến Tuyết Chi Vực, túng khiến các nàng không nỡ, cũng không nguyện ý đứa bé suy yếu mà chết. Đây cũng là băng phượng nhất tộc liền xem như hôn huyết cũng không sẽ vứt bỏ nguyên nhân. Một là băng phượng tộc nhân sắc thực tương đối ít, thứ hai là chỉ có Tuyết Chi Vực mới có thể để cho có được băng phượng huyết mạch đứa bé ở đây sinh tồn. Cho nên, các ngươi băng phượng nhất tộc thuần huyết càng ỷ lại Tuyết Chi Vực, hôn huyết phản mà không bị trói buộc. Văn Tiểu có chút sững sờ, nhìn như vậy đến, hôn huyết chẳng phải là tốt hơn. Tuyết Hằng Phong ngẩn người, nhưng hôn huyết tư chất không có thuần huyết tốt, tốc độ tu luyện cũng không có thuần huyết nhanh, thậm chí có thể thành tựu nguyên thánh cảnh cũng là thuần huyết, cực ít có hôn huyết có thể tu luyện tới nguyên thánh cảnh. Các ngươi băng phượng nhất tộc cũng có nguyên thánh cảnh a? Sư Vô Mệnh giật mình nói, vụng trộm cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ trao đổi ánh mắt. Tuyết Hằng Phong một mặt kiêu ngạo mà nói, chúng ta băng phượng tộc cũng là bởi vì có nguyên thánh lão tổ, bên ngoài những nhân tài này không dám tùy tiện khi nhục. Các ngươi nguyên thánh cảnh lão tổ ở đây sao? Ở trong tộc tiềm tu. Biết băng phượng tộc nguyên thánh cảnh lão tổ đang tại tiềm tu, đám người an tâm. Bất quá ngẫm lại cũng cảm thấy bình thường, tu luyện tới nguyên thánh cảnh về sau, đã có thể đụng chạm đến loại kia huyền diệu khó hiểu cảnh giới, người tu luyện bản năng theo đuổi cường đại, cho dù là nguyên thánh cảnh, cũng muốn đột phá ràng buộc, phi thăng lên giới, theo đuổi kia vô tận tuổi thọ. Biết băng phượng nhất tộc tình huống về sau, Ninh Ký Thần nói khẽ, có chút đáng thương, chỉ có thể bị ràng buộc tại một chỗ, rời đi tức tử. Đây là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, kể từ khi biết đại lục bên ngoài còn có đại lục, Ninh Ký Thần phát hiện nguyên tới thế giới dĩ nhiên lớn như vậy. Nếu như không có năng lực cũng không sao, phát hiện mình có năng lực đi càng xa, hơn lại chỉ có thể bị vây ở một chỗ, bất kể thế nào nhìn đều có chút bi ai. Băng phượng nhất tộc cường đại tiền đề, tương tự trói buộc vận mệnh của bọn hắn. Khi hiểu được băng phượng nhất tộc tật bệnh về sau, Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng Sư Vô Mệnh cũng ý thức được vận mệnh của bọn hắn, xác thực rất đáng thương. Đối mặt bọn hắn ánh mắt thương hại, thở nhỏ tại tuyết chi vực lớn lên Tuyết Hằng Phong một mặt ngộp bức. Hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái, thở nhỏ tiếp xúc giáo dục như thế, cũng quen thuộc nghỉ lại tại tuyết chi vực, biết bên ngoài thế giới không có giống tuyết chi vực dạng này thích hợp bọn họ hoàn cảnh, cho tới bây giờ không nghĩ tới rời đi, trừ muốn đi ra ngoài tìm kiếm sinh con người, ngược lại đối với những cái kia tổng muốn rời đi tuyết chi vực, đến thế giới bên ngoài người không thể lý giải. Văn Kiều bọn họ ngụy trang vẫn là rất thành công, thẳng đến bọn họ đến tuyết vực thành lúc, cũng không có bị băng phượng tộc nhân nhìn thấu. Tuyết vực thành ở vào một cái cự đại không gian dưới đất, thành thị quy mô có thể so với bọn hắn trước kia thấy tu luyện thành, chỉ là tòa thành này là nằm ở lòng đất, quanh năm hắc ám băng lãnh, hoàn cảnh ác liệt, cũng không phải là bình thường tu luyện thành. Trừ cái đó ra, thành thị này nhìn trống rỗng, đại khái là bởi vì băng phượng nhất tộc cũng không có nhiều người nguyên nhân, cả tòa thành thị lộ ra quặng cuẽ vô cùng. Mặc dù không gian dưới đất rất hắc ám, bất quá người tu luyện thủ đoạn nghìn vạn lần, khiến dưới đất thành giống như mặt trời giữa trưa sáng tỏ cũng là không có vấn đề. Thành thị trên không biết treo thứ gì, có thể chiết xạ ra giống như ban ngày bình thường tia sáng. Chỉ là bởi vì địa hạ thành màu sắc quá đơn điệu, tia sáng lộ ra bạch thảm thảm, càng phát rét lạnh. Văn Điều nhịn không được nhìn một chút chung quanh những cái kia vào thành người, không phải tóc trắng chính là đen trắng trộn lẫn tóc, mặc trên người thuần một sắc bạch đi, một thân thanh lanh hàn khí, không dính khói lửa trần gian. Nếu là một hai cái cũng không sao, nhưng tất cả mọi người là như thế cách ăn mặc, liền có vẻ hơi đơn điệu đáng sợ. Sư Vô Mệnh nhịn không được dẫm chân, nhỏ giọng nói, ta đột nhiên cảm thấy càng lạnh hơn. Rõ ràng nơi này đã đủ lạnh, nhìn thấy nhiều như vậy lạnh như băng, không có người nào tức giận băng phượng tộc nhân, cảm thấy càng phát lạnh. So sánh dưới, mềm manh lại ngại ngùng Tuyết Nhiễm liền lộ ra phi thường đặc thù. Lạnh không? Không biết ta. Tuyết Hằng Phong kinh ngạc xem bọn hắn, nghĩ đến cái gì, nhỏ giọng nói, coi như lạnh, các ngươi cũng đừng biểu hiện ra ngoài a. Bọn họ băng phượng nhất tộc cũng không cảm thấy hoàn cảnh của nơi này rất lạnh, ngược lại rất thích hợp bọn họ tu luyện. Nhìn thấy người này cố nén lo lắng bộ dáng, Văn Kiều bọn họ ngừng tạm, phát hiện cái này Tuyết Hằng Phong cũng là đặc thủ, đặc biệt xuẩn. Có Tuyết Hằng Phong lĩnh lấy bọn hắn vào thành, không có gặp được cái vấn đề lớn gì. Vào thành về sau, Tuyết Hằng Phong đem bọn hắn đưa đến hắn chỗ ở, trong thành một chỗ cực kỳ vắng vẻ phòng ở. Phòng ở mặc dù lớn, nhưng nhìn xem đã cảm thấy keo kiệt. Tuyết Hằng Phong đối đầu bọn họ dò xét ánh mắt, nhịn xuống xấu hổ nói, đây là ta ở bên ngoài mua phòng ở, dù sao chỉ có ta một người ở, bình thường không có người nào đến, các ngươi liền ở đi. Văn Thỏ Thỏ mười phần trực bạch nói, nhìn ngươi bộ dáng này, tại băng phượng nhất tộc cũng không thế nào được coi trọng, làm sao cùng Tuyết Nhiễm bọn họ có khúc mắc. Băng phượng nhất tộc chú trọng huyết mạch, thuần huyết cùng hôn huyết ở giữa có giống như lệch trời địa vị chi kém, ấn lý thuyết Tuyết Hằng Phong coi như ghen ghét Tuyết Nhiễm huynh đệ, cũng sẽ không ghen ghét đến xem bọn hắn gặp rủi ro liền chạy đi bỏ đá xuống giếng. Ai cho hắn lá gan? Mẹ ta là thuần huyết, ta từ nhỏ tại tộc bên trong trưởng thành, trừ tóc của ta không phải thuần trắng bên ngoài, ta tại trong tộc địa vị cũng không kém. Tuyết Hằng Phong cường điệu nói, chỉ là hắn càng thêm cường điệu, vượt có thể nhìn ra hắn đối với Tuyết Nhiễm huynh đệ ghen ghét bọn họ là thuần huyết, mình là hôn huyết. Ghen ghét khiến người hoàn toàn thay đổi. Sư Vô Mệnh an ủi vô vô hắn, huynh đệ, về sau đừng có lại tùy tiện ghen ghét người khác, kỳ thật ngươi cũng không kém. Thật sự là một mũi tên xuyên tim. Tuyết Hằng Phong lập tức lại muốn nguyên địa bạo tạc. Đem người an bài tốt về sau, Tuyết Hằng Phong liền muốn nhân cơ hội rời đi, nhưng mà Văn Thỏ Thỏ nơi nào cho phép hắn đi, nói ra, chúng ta tại Tuyết vực thành khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi chiếu cố. Đừng nghĩ đi mật báo, tại ngươi mật báo trước đó, chúng ta tuyệt đối có thể trước đem ngươi chơi chết, biết sao? Rõ ràng là Ngọc Tuyết đáng yêu đứa bé, lại giơ búa lớn, cười đến lạnh lẽo hung tàn. Tuyết Hằng Phong không khỏi nghĩ đến hắn dùng búa lớn đập chết Băng Hoàng bộ dáng, nơi nào còn dám có may mắn, bận bịu gật đầu không ngừng, nghỉ ngơi rời đi tâm tư, quyết định khéo léo đi theo đám bọn hắn, thẳng đến đem bầy sát tinh này đưa tiễn lại nói. Hôm sau, bọn họ tại Tuyết Hằng Phong đồng hành, đến Tuyết Vực Thành đi dạo. Tuyết Vực Thành người mặc dù ít, nhưng cũng có một chút cửa hàng, chuyên môn bán một chút tuyết chi vực đặc sản, cùng người tu luyện cần đan phù khí trận các thứ, chỉ là những vật này số lượng cực ít, làm những cửa hàng này nhìn rất quẩn cú ế. Văn Tiểu bọn họ đi bán tuyết chi vực đặc sản cửa hàng, nhìn thấy cảm thấy hứng thú liền mua lại. Chủ cửa hàng hiển nhiên nhận biết Tuyết Hằng Phong, cười cùng hắn chào hỏi, thuận tiện hỏi thăm hắn mang đến là ai, làm sao trước kia đều chưa thấy qua. Tuyết Hằng Phong cứng đờ dùng lúc trước thuyết tử. Thật sao? Ta làm sao không nghe nói gần nhất có tộc nhân trở về tin tức? Bọn họ là vừa trở về, còn không có công khai. Tuyết Hằng Phong mồ hôi lạnh đều đi ra, chỉ có thể cưỡng ép chống đỡ. May mắn, Văn Tiểu bọn họ rất nhanh liền mua xong. Tuyết Hằng Phong sát mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian dẫn bọn hắn rời đi, sợ thời gian lâu dài một chút, sẽ khiến người hoài nghi. Trở lại Tuyết Hằng Phong phòng ở, sư vô mệnh tán thưởng, biểu hiện được không tệ. Bất quá bọn hắn sớm muộn sẽ hoài nghi, đến lúc đó ngươi giải thích thế nào? Tuyết Hằng Phong trong lòng tự nhủ không cần giải thích, trực tiếp đem các ngươi khai ra là được. Nhưng hắn nơi nào dám nói như thế, chỉ thật là mạnh mẽ loạn tách ra, ta sẽ yểm hộ các ngươi rời đi, chờ các ngươi sau khi rời đi. Ta liền nói các ngươi không nguyện ý đợi ở chỗ này, đến địa phương khác sinh hoạt. Tuyết chi vực rất lớn, không gian dưới đất cũng không ít, không chỉ là vùng này, địa phương khác còn có. Chỉ là những địa phương kia băng hoàng rất nhiều, hoàn cảnh ác liệt hơn, không thích hợp sinh tồn, cho nên băng phượng nhất tộc người mới sẽ lựa chọn tại tuyết vực thành vùng này tụ tập tụ cư. Nghe xong giải thích của hắn, sư vô mệnh cảm thấy cũng tạm được, liền không có lại đối với linh hồn hắn khảo vấn. Bọn họ tại tuyết vực thành chờ đợi mấy ngày, rất nhanh liền thăm dò rõ ràng tuyết vực thành tình huống, liền mất đi hứng thú. Nghe nói tuyết vực thành lúc trước mục đích thành lập, vốn là cung cấp những cái kia bên ngoài tới tu luyện người ở lại, lúc ấy băng phượng nhất tộc còn không có cùng ngoại giới trở mặt, thường xuyên có người tu luyện đi vào tuyết chi vực tu hành, ở nhờ nơi đây, thuận tiện bọn họ cùng băng phượng nhất tộc trao đổi một chút tuyết chi vực đặc thù tài nguyên, đồng thời cũng thuận tiện băng phượng nhất tộc cùng ngoại giới trao đổi tài nguyên tu luyện. Ngay lúc đó băng phượng nhất tộc cũng không ở chỗ này. Về sau băng phượng nhất tộc đi ra sự tình, cấm chỉ bên ngoài người tu luyện tiến vào tuyết chi vực, tuyết vực thành phương mới trở thành băng phượng nhất tộc hôn huyết chỗ ở, thuần huyết vẫn là không ở chỗ này. Bọn họ ở tại tộc địa bên trong, chúng ta lão tổ cũng tại tộc địa bên kia tiềm tu. Tuyết Hằng Phong giải thích, các loại gặp bọn họ nhìn qua lúc, hắn tâm đột nhiên nhảy một cái, có chút hoảng sợ nói, các ngươi sẽ không muốn đi tộc địa à? Quả thật có chút muốn đi. Văn Tiểu sờ lên cằm, có rảnh rỗi, đi xem một chút cũng được. Nơi đó đồ tốt nhất định rất nhiều. Văn Thỏ Thỏ hai mắt sáng lên. Thu Tiểu Phượng Hoàng cũng phụ họa một tiếng. Tuyết Hằng Phong kèm chút không có gấp điên, các ngươi vẫn là chớ đi, tộc địa bên trong có chúng ta lão tổ, còn có hai vị nguyên đế cảnh trưởng lão, nếu là phát hiện các ngươi nhất định sẽ chết. Mà hắn cũng sẽ nhận liên lụy, nói không chừng liền mẹ hắn đều sẽ gặp nạn. Nói hết lời, mới để bọn hắn bỏ đi chủ ý. Tuyết Hằng Phong âm thầm lau lau mồ hôi, hận không thể bên ngoài tử vong băng trụ thời kỳ mau chóng tới. Đem mấy cái này hùng tàn hàng đưa tiễn. Tại Tuyết Vực Thành đợi hơn nửa tháng, đang lúc Văn Kiều bọn họ dự định lúc rời đi, Tuyết Vực Thành đột nhiên náo nhiệt lên. Xảy ra chuyện gì? Người đi hỏi thăm một chút. Văn Thỏ Thỏ không khách khí đem Tuyết Hằng Phong cái này chân chạy tiểu đệ đuổi ra ngoài. Tuyết Hằng Phong chịu mệt nhọc ra ngoài nghe ngóng, chờ hắn khi trở về, sắc mặt có chút cổ quái, không chờ bọn họ truy vấn, liền trả lời nói, là Tuyết Kiêu bị người bắt trở về. Tuyết Kiêu là Tuyết Nhiễm huynh trưởng. Văn Kiều bọn họ đối với Tuyết Nhiễm ấn tượng vô cùng tốt, tự nhiên cũng chú ý việc này, hỏi, bắt trở về rồi. Hắn không có sao chứ? Có việc. Tuyết Hằng Phong cố gắng để cho mình không lộ ra cười trên nỗi đau của người khác sắc mặt, nghe nói hắn thương đến rất nặng, sắp phải chết. Cái gì? Tuyết Hằng Phong nói, Tuyết Kiều đã được đưa về tộc địa, bị thương thế nào, ta cũng không rõ ràng. Vậy liền đi nghe ngóng. Văn Kiều bá đạo nói, Tuyết Hằng Phong không dám có ý kiến, đành phải lại đi ra ngoài nghe ngóng. Nửa ngày sau, hắn vừa mới trở về, bất đắc dĩ nói, đem Tuyết Kiêu mang về tộc nhân không chịu nhiều lời, để chúng ta không cần phải để ý đến, ta cũng không rõ ràng tình huống. Sợ bọn họ trách cứ, hắn mau nói, ta có thể cho ta nương đưa tin, hỏi nàng một chút. Tuyết Hằng Phong rất nhanh liền cùng mẹ hắn bắt được liên lạc. Nhưng mà đáng tiếc chính là, mẹ hắn cũng không rõ ràng Tuyết Kiêu tình huống, chỉ nói hắn được đưa về lúc đến đã hôn mê, nhìn xem tình huống thật không tốt, thậm chí kinh động đến bọn hắn lão tổ. Liên nguyên thánh cảnh lão tổ đều kinh động, có thể thấy được băng phượng nhất tộc sát thực cực kỳ trọng thị Tuyết Yêu. Việc này không phải bọn họ có thể nhúng tay, trừ phi bọn họ bại lộ thân phận. Mà lại coi như bại lộ thân phận, cũng không nhất định có thể làm cái gì, tăng thêm bọn họ cũng không nghĩ tới muốn vì Tuyết Kiêu bại lộ thân phận, chẳng qua là cảm thấy Tuyết Nhiễm có chút đáng thương, hắn một mực lo lắng cho mình huynh trưởng, nếu là biết huynh trưởng nguy cơ sớm tối, không biết sẽ có rất đau lòng. Tuyết Hằng Phong lo lắng bất an mà nhìn xem đám người này, âm thầm cầu nguyện bọn họ đừng lại muốn làm cái gì chuyện đáng sợ liên lụy chính mình. Lúc này, liền nghe Văn Kiều nói, Tuyết Kiêu thích vị kia hỏi hư cung nữ tu, ngươi biết là ai sao? Tuyết Hằng Phong lắc đầu, chúng ta không rõ ràng, Tuyết Kiêu đưa nàng bảo hộ đến vô cùng tốt, không có tiết lộ qua tên của nàng. Tộc trưởng mặc dù biết, nhưng tộc trưởng cực hận nàng, nói nếu không phải nàng, Tuyết Kiêu cũng sẽ không cự tuyệt trong tộc căn bài, cho nên cho tới bây giờ không có nói với chúng ta qua nàng. Văn Điều A một tiếng, lại hỏi hắn, ngươi đối với hỏi hư cung hiểu bao nhiêu? Tuyết Hằng Phong lần nữa lắc đầu, ta không có rời đi Tuyết Chi Vực, đối với Tuyết Chi Vực bên ngoài thế lực đều không hiểu rõ. Nói xong, hắn liền thấy đám người này dồn dập dùng một loại cần ngươi làm gì ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, giống như hắn là một cái phế vật vô dụng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 459, đến đoạt nam nhân. Tuyết Kiêu sự tình bởi vì tộc địa bên kia không chút lộ ra, có thể biết hắn tình huống cũng không có nhiều người. Bất quá Tuyết Vực thành bên trong những băng phượng đó nhất tộc người nhìn đều là lo lắng, hiển nhiên rất là lo lắng cho hắn. Tập hợp một chỗ lúc, đều là đang thảo luận hắn tình huống, lo lắng hắn có phải là phải chết. Văn Kiều ở bên ngoài dạo qua một vòng trở về, nói với Tuyết Hằng Phong, không nghĩ tới Tuyết Nhiễm huynh trưởng tại băng phượng nhất tộc cũng rất có nhân duyên, quan tâm hắn không ít người. Tuyết Hằng Phong mạnh miệng nói, đó là bởi vì tộc trưởng coi trọng hắn, từ nhỏ đã bồi dưỡng hắn, nếu như hắn không có xảy ra việc gì, hắn sau này sẽ là mệnh định tộc trưởng, có thể lựa chọn trong tộc bất kỳ một cái nào ưu tú băng phượng nữ kết thành đạo lữ. Những nữ nhân kia đều ước gì có thể cùng hắn trở thành đạo lữ, cũng không cần đi bên ngoài tìm người sinh con. Lời này làm sao nghe rất không đúng vị đây. Chẳng lẽ hắn giá trị tồn tại, liền là sinh con hay sao? Hắn là trong tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong băng phượng huyết mạch dày đặc nhất, nếu là có thể kế thừa huyết mạch của hắn, hậu đại thực lực nhất định rất mạnh, ai không muốn sinh ra cường đại hậu đại. Tuyết Hằng Phong lơ đến nói, mà lại để trong lòng của hắn không cân bằng chính là, thậm chí ngay cả mẹ hắn cũng từng coi trọng Tuyết Yêu. Nếu không phải khi đó Tuyết Kiêu niên kỷ còn nhỏ, tại trong tộc địa vị tương đối cao, không thể tùy tiện bức bách, mẹ hắn cũng sẽ không đi bên ngoài tìm người sinh hạ chính mình. Mỗi lần nghĩ đến Tuyết Kiêu khả năng đã từng suýt chút nữa thì thành vì chính mình cha, Tuyết Hằng Phong đã khó chịu lại sinh khí, lại thêm tâm tư đấu kỵ cho phép, đối với Tuyết Kiêu hai huynh đệ thực sự không có cảm tình gì, có cơ hội liền muốn nhìn chuyện cười của bọn họ. Văn Kiều lập tức rõ ràng vì sao Tuyết Kiêu không nghĩ tại trong tộc tìm được lữ, hoặc là bản thân không có cái kia tâm tư. Gặp được hỏi hư cung nữ tu chỉ là cái ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ yêu đối phương thôi. Cái này không phải liền là mạnh theo cái đầu làm cái sinh tể ngựa giống nha. Sư vô mệnh sắc bén nhả rãnh, ta nhìn à, coi như không có kia hỏi hư cung nữ tu, đoán chừng hắn cũng chướng mắt các ngươi trong tộc băng phượng nữ à. Nếu là để ý, sớm liền trực tiếp kết thành song tu đạo lữ, không đến mức sẽ yêu mình ngoài ý muốn cứu nữ tu. Tuyết Hằng Phong muốn phản bác, nhưng lại không biết như thế nào phản bác, đành phải dầu dĩ không vui ổ trong góc. Sắc thực như Tuyết Hằng Phong nói tới, lo lắng Tuyết Kiêu đều là những cái kia đối với Tuyết Kiêu có ý tứ băng phượng nữ chiếm đa số, bất quá cũng có rất nhiều là thuần túy quan tâm Tuyết Kiêu, dù sao hắn đã từng làm đời sau tộc trưởng bồi dưỡng, tại trong tộc vẫn là rất được lòng người, giống Tuyết Hằng Phong loại này chán ghét tộc nhân của hắn kỳ thật cũng không nhiều. Văn Điều bọn họ lại tại Tuyết Vực Thành chờ đợi mấy ngày, quyết định rời đi Tuyết Vực Thành. Các ngươi muốn rời khỏi? Tuyết Hằng Phong một mặt không che giấu được mừng rỡ. Văn Thỏ Thỏ liếc hắn một cái. Nghĩ chuyện gì tốt đâu. Chúng ta chỉ là muốn về Tuyết Nhiễm bên kia, thuận tiện nói cho hắn biết liên quan tới hắn ca sự tình. Ngươi vẫn là phải cùng chúng ta đi một chuyến, thẳng đến chúng ta rời đi Tuyết Chi Vực mới thôi. Cho nên bọn họ dừng lại tại Tuyết Chi Vực khoảng thời gian này, Tuyết Hằng Phong tự nhiên chỉ có thể bị chụp ở bên cạnh họ, để tránh hắn đi mật báo, cho Tuyết Nhiễm mang đến phiền phức. Tuyết Hằng Phong lập tức xịu mặt, lại không dám phản kháng, chỉ có thể lề mà lề mề cùng bọn hắn rời đi. Rời đi Tuyết Vực thành lúc. Gặp được rất nhiều băng phượng nhất tộc người, bọn họ dồn dập cùng Tuyết Hằng Phong chào hỏi, hỏi thăm hắn muốn đi đâu. Tuyết Hằng Phong không dám nói mình bị bên ngoài người tu luyện cưỡng ép, đành phải hồ tách ra, chúng ta muốn đi hái một chút nhánh luyện dược. Người chung quanh hảo tâm nói cho hắn biết, nhánh, phía tây nơi đó tương đối nhiều, địa phương khác cũng còn không có mọc ra đâu. Cảm ơn, chúng ta liền đi phía tây. Hư ứng xong tộc nhân về sau, Tuyết Hằng Phong đuổi theo sát lấy Văn Kiều bọn họ rời đi, thẳng đến chung quanh không có Băng Phượng nhất tộc người, hắn mới âm thầm thở phào. Nhưng mà khẩu khí này vừa tùng hạ không bao lâu, một đạo lôi cuốn lấy Lăng Lệ tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó cổ của hắn siết chặt, liền bị thứ gì cuốn lấy. Không được nhúc nhích. Ghim chặt cổ của hắn người phát ra quát khẽ một tiếng. Tuyết Hằng Phong mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, có thể cảm giác được sau lưng người kia Lăng Lệ sát cơ. Một nháy mắt, hắn nghĩ tới rất nhiều, thậm chí nhịn không được muốn hướng Văn Kiều bọn họ cầu cứu. Lúc trước nghe được tộc nhân, Văn Kiều bọn họ đối với nhánh phát lên hứng thú, quyết định đi phía tây nơi đó hái nhánh. Hắn cũng không muốn quá khứ, tránh khỏi lại gặp được người quen, liền ở chỗ này chờ bọn họ, nơi nào nghĩ đến đột nhiên lọt vào tai họa bất ngờ. Tuyết Hằng Phong cảm giác muốn chết đều có, vì cái gì không may luôn luôn hắn. Tuyết Hằng Phong không hề động, cứng đờ đứng ở nơi đó, sợ ghim cổ của hắn người một cái dùng sức liền vặn gãy cổ của hắn. Tuyết Tiêu ở đâu? Người đứng phía sau lại hỏi, trong thanh âm tràn đầy sát cơ cùng lạnh ý lúc này Tuyết Hằng Phong nghe rõ ràng, lại là một cái cố ý đệ thấp giọng nữ, trong nháy mắt liền rõ ràng, nữ nhân này đoán chừng chính là Tuyết Tiêu yêu cái kia hỏi hư cung nữ tu, nàng dĩ nhiên cũng tới đến Tuyết Chi vực. Tuyết Tiêu tại tộc địa. Tuyết Hằng Phong tranh thủ thời gian trả lời, sợ chậm một chút liền bị nàng chơi chết. Sau lưng nữ nhân trầm mặt xuống, hỏi, hắn tình huống hiện tại như thế nào? Ta không biết. Nô. Ghim cổ đồ vật trong nháy mắt nắm chặt, Tuyết Hằng Phong co trong nháy mắt ngạt thở, hoảng sợ coi là đối phương người giết hắn. May mắn, cổ của hắn còn rất tốt, cũng không có đoạn, chỉ là kia ngạt thở làm cho hắn phá lệ khó chịu, mau nói, tộc trưởng không cho bất luận kẻ nào. Quan sát, ta, chúng ta cũng không biết. Chỉ biết hắn thương. Rất nặng. Hắn đứt quãng nói, cảm giác được kia Tuyết Lăng không có bung ra ý tứ, xiết đến đầu lưỡi đều nhanh muốn phun ra. Ngay tại hắn coi là sau lưng nữ tu muốn giết chết hắn lúc. Một đạo tiếng roi truyền đến, ngay sau đó là một đạo quát tháo âm thanh, vùng hắn ra. Tuyết Hằng Phong kèm chút khóc giống lăn nước mắt, khó khăn nhìn sang, nhìn thấy Văn Kiều uy phong lẫm lẫm đứng ở đằng kia, cầm trong tay trường tiên hướng hắn người đứng phía sau đánh tới. Ô ô ô, chỉ cần người này có thể cứu hắn một mạng, hắn cam đoan tuyệt đối sẽ không hướng trong tộc mật báo. Sau lưng nữ tu cũng không vùng hắn ra, mà là bắt lấy hắn tránh đi kia trường tiên, trái chuyển phải rời. Thẳng đến Văn Kiều hướng bọn họ tới gần. Nàng đưa tay cầm lên Tuyết Hằng Phong, tùy thời một roi đẩy ra nắm lấy Tuyết Hằng Phong nữ tử mặt nạ trên mặt. Nữ tử kia thuận thế buông ra Tuyết Hằng Phong, mặc cho mặt nạ trên mặt bị người đẩy ra, lộ ra một trường thanh tuyệt lệ dung. Băng lãnh khí chất, giống như một tôn băng tuyết gọt giũa mà thành hoàn mỹ người ngọc, nhưng cặp mắt kia lại phá lệ cuốn quyển, cho người ta một loại ôn nhu đa tình ảo giác. Tuyết Hằng Phong che lấy cổ, thấy rõ ràng nữ tu kia bộ dáng lúc, không khỏi sửng sốt một chút, đặc biệt là đối đầu con mắt của nàng lúc, trái tim không quy luật nhảy lên. Chỉ có thể ngơ ngác ngây ngốc nhìn xem nàng. Văn Kiều đã thu hồi trường tiên, kinh ngạc nhìn xem người tới, là ngươi. Nữ tu kia trầm mặc nhìn nàng, khẽ vuốt cằm, Văn cô nương, hồi lâu không gặp. Văn Kiều trong lòng bừng tỉnh, chẳng trách vừa rồi nàng cũng không hoàn thủ, đoán chừng là nhận ra mình, liền thuận thế buông ra Tuyết Hằng Phong, mới không có đánh nhau. Lúc này, sư vô mệnh bọn họ nghe hỏi chạy tới, khi thấy đối diện nữ tu lúc, dồn dập lấy làm kinh hãi. Liêu cô nương, là ngươi. Sư vô mệnh giật mình hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tốt xấu ban đầu ở khô cốt 13 phủ đoán linh nguyên bên trong, cũng từng có cùng một chỗ kinh nghiệm chiến đấu. Sư vô mệnh đối với Liêu Thanh Vận một đoàn người cũng là khắc sâu ấn tượng. Ninh Ngộ Châu cũng hướng Liêu Thanh Vận khẽ vước cằm, Văn Thỏ Thỏ cùng Ninh Ký Thần thì tò mò nhìn hắn. Liêu Thanh Vận trầm mặc đứng ở nơi đó, thận trọng lãnh đạm đáp lễ lại, vẫn là bộ kia băng lãnh thấu triệt bộ dáng, mảy may nhìn không ra vừa rồi toàn thân sắc cơ. Đột nhiên, sư vô mệnh nói, ngươi không phải là Tuyết Kiêu yêu cái kia hỏi hư cung nữ tu a? Liêu Thanh Vận yên lặng nhìn xem hắn, sau đó trầm mặc gật đầu. Đây là thừa nhận. Trong lúc nhất thời, Văn Kiều bọn họ hai mặt nhìn nhau, cảm thấy đây cũng quá trùng hợp a. Vài ngày trước bọn họ còn đang suy đoán Tuyết Kiêu yêu hỏi hư cung nữ tu là ai, thật cũng không liên lạc với lúc trước gặp được Bách Lý Chỉ một đoàn người trên thân. Dù sao nơi này là Thiên Dục Lục, hỏi hư cung liền tại đại lục này, nữ đệ tử đoán chừng không ít, cũng không cảm thấy gặp được một cái nữ tu chính là bọn họ nhận biết. Nhưng mà duyên phận lại luôn tuyệt không thể tả. Ngươi là tìm đến Tuyết Kiêu. Văn Kiều Tuân hỏi nói, Bách Lý công tử còn tốt chứ? Liêu Thanh Vận xưa nay không phải hơn một cái lời nói người, lãnh đạm ân một tiếng, nói ra, Bách Lý sư đệ cũng tại Tuyết Chi vực, rất tốt. Thật sự, hắn cũng tại Tuyết Chi vực. Văn Kiều kinh ngạc vô cùng, không biết tại Tuyết Chi vực nơi nào. Ở một cái chỗ an toàn. Gặp nàng không muốn nhiều lời, Văn Kiều không có hỏi nhiều, bất quá trong lòng ít nhiều có chút kinh ngạc. Tuyết Hằng Phong rốt cục lấy lại tinh thần, che lấy không còn đau đớn cổ, âm thầm trộm dò xét Liêu Thanh Vận. Hắn không nghĩ tới Văn Kiều bọn họ dĩ nhiên nhận biết nàng, trong nháy mắt cảm thấy Văn Kiều bọn họ trà trộn vào tới là có mục đích, chẳng lẽ lại cũng là Tuyết Kiều mà đến. Liêu Thanh Vận ánh mắt rơi xuống trên người hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dẫn ta đi tìm Tuyết Kiều. Tuyết Hằng Phong run lập cập, nữ nhân này không chỉ tu là cao, khí thế đủ, hơn nữa thoạt nhìn dĩ nhiên so với bọn hắn băng phượng nhất tộc băng phượng nữ còn muốn băng lãnh, nếu không phải nàng đầu kia tóc đen, cũng hoài nghi nàng có phải là có được băng phượng huyết mạch. Nhưng đối đầu với nàng cặp kia giống như ôn tình quấn quyển con mắt lúc, lại nhịn không được đỏ mặt, ấp úng mà nói, vị cô nương này, Tuyết Kiêu tổn thương đến rất nặng, tộc trưởng đang vì đời này khí, ngươi nếu là mạo muội quá khứ, tộc trưởng sẽ càng tức giận. Ta có biện pháp cứu hắn. Liêu Thanh Vận đánh gây hắn, thanh âm băng lãnh. Tuyết Hằng Phong sửng sốt một chút, lập tức không biết trong lòng là tư vị gì. Tuyết Kiêu tên kia vì cái gì luôn luôn như thế may mắn, trong tộc băng phượng nữ mặc hắn tùy ý chọn không nói. Thích nữ tử thậm chí vì hắn xông vào tuyết chi vực, muốn xông vào tộc địa. Vậy cái, ngươi thật có thể cứu hắn. Liêu Thanh Vận ánh mắt sắc bén xem hắn, thấy hắn không còn dám hỏi nhiều, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nói, Liêu cô nương, tộc trưởng cấm chỉ ngoại nhân tiến vào tuyết chi vực, nếu là ta mang ngươi tới, ta lại nhận trừng phạt. Ngoại nhân. Liêu Thanh Vận ánh mắt liếc nhìn Văn Kiều bọn họ, ý tứ không cần nói cũng biết. Tuyết Hằng Phong còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tội nghiệp nói, ta hiện tại muốn dẫn văn cô nương bọn họ đi tuyết nhiễm chỗ ấy, tuyết nhiễm nhận liên lụy, bị tộc trưởng phạt đến bắc biên thủ biên cảnh, trong vòng trăm năm không được hồi tộc địa. Liêu Thanh Vận giật mình, trầm mặc nhìn về phía Văn Kiều bọn họ. Nửa ngày, nàng có chút cứng nhắc mở miệng, văn cô nương, có thể hay không trước đem người này cho ta mượn? Có thể. Văn Kiều căn bản liền không có ý kiến, chụp lấy Tuyết Hằng Phong là không muốn để cho hắn đi mật báo, nhưng bây giờ Liêu Thanh Vận bọn họ đều quang minh chính đại xuống tới, chụp lấy ý nghĩa của hắn liền không lớn. Liêu Thanh Vận thần sắc khẽ buông lỏng, hướng bọn họ nói một tiếng cảm ơn, đối với Tuyết Hằng Phong nói, các loại bách lý sư đệ bọn hắn tới, ngươi liền dẫn đường. Tuyết Hằng Phong tội nghiệp gật đầu. Đón lấy, Liêu Thanh Vận lấy ra một cái truyền âm phủ, cho bách lý chỉ truyền âm, để bọn họ chạy tới. Biết bách lý chỉ muốn đi qua về sau, Văn Kiều bọn họ cũng không vội mà rời đi. Nói đến, bọn họ cùng bách lý chỉ thời gian chung đụng mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi là bạn bè. Bọn họ đến Thiên Dục Lục mục đích, trừ nhìn xem đại lục này có hay không tiểu kỳ lân thân thể bên ngoài, cũng muốn đi xem nhìn bách lý chỉ, coi như là thăm hỏi bạn bè. Liêu Thanh Vận nhìn xem chính là cái không thích nhiều lời, tăng thêm nàng hiện tại tâm sự nặng nề, coi như gặp được lúc trước ân nhân cứu mạng, lúc này cũng không tâm tình cùng bọn hắn trèo nói chuyện gì, chỉ là hướng bọn họ khẽ vướt cầm về sau, liền dựa vào tại băng lánh vách núi, lạnh lùng các loại bách lý chỉ tới. Ước chừng nửa ngày, bách lý chỉ rốt cuộc đã đến. Người tới không chỉ có bách lý chỉ, còn có Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng huynh đệ, cùng bốn cái Thiên Xu cung đệ tử, một bộ tới cấp cô dâu tư thế. Khi thấy Văn Kiều bọn họ lúc, Tang Vũ Phỉ mấy người đều kinh sợ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn bộ dáng này? Tang Vũ Phỉ sững sờ, nhìn xem tựa như là băng phượng tộc nhân, chẳng lẽ các ngươi nhưng thật ra là băng phượng nhất tộc người? Tuyết Hằng Phong lập tức nhảy lên, bọn họ mới không phải. Gặp Văn Thỏ Thỏ nhìn qua, hắn tự động cách âm, yếu ớt co lại đến bên trong góc. Tang Vũ Phỉ mấy người cũng không để ý đến hắn, Bách Lý Chỉ đã vô cùng cao hứng chạy tới, một mặt ngạc nhiên nói, Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi đều tại a? Thúc cô nương bọn họ đâu? Làm sao không gặp bọn họ? Bọn họ tại Hôn Nguyên Đại Lục. Ninh Ngộ Châu một mặt ôn hòa nói, nhìn giống như cũng thật cao hứng gặp được bọn họ, các ngươi đều là vì Tuyết Kiêu đến. Bách Lý Chỉ gật đầu, khéo léo nói, chúng ta là bồi Liêu sư tỷ tới được. Các ngươi thì sao? Chúng ta trong lúc vô tình xông vào Tuyết Chi Vực, đang muốn chờ tử vong băng trụ kỳ quá khứ, đến hỏi hư cùng tìm các ngươi đâu. Bách Lý Chỉ cao hứng không được, xem ra chúng ta thật có duyên phận. Đúng, các ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Tự nhiên là để cho tiện, tránh khỏi bị băng phượng nhất tộc đuổi ra ngoài. Nghe nói như thế, hỏi hư cung mấy sắc mặt người đều có chút không tốt lắm. Tang Vũ Phỉ thậm chí có chút xung động nói, chính là, băng phượng nhất tộc thật sự là quá không nói lý, mình có thể đi những khắc vực, lại không cho phép cái khắc vực người tu luyện đến tuyết chi vực. Nào có không nói lý như vậy sự tình. Chúng ta cũng chỉ là đi những khắc vực tìm bạn lữ sinh con, lại không ngừng lại quá lâu. Tuyết Hằng Phong yếu ớt giải thích, cố chấp muốn bảo vệ cho hắn nhóm băng phượng nhất tộc truyền thống cùng thanh danh. Tang Vũ Phỉ nội chừng hắn, hừ một tiếng, ngày hôm nay chúng ta tới, chính là muốn đem Tuyết Kiêu cấp đi. Sư tỷ ta coi trọng hắn, hắn là sư tỷ ta nam nhân, các ngươi không cho phép lại cầm tù hắn. Tuyết Hằng Phong dũng cảm nói, cái này là tộc trưởng quyết định sự tình, các ngươi hỏi hư cung lợi hại hơn nữa, cũng không thể công khai cướp người. Lúc này, Liêu Thanh Vận thanh âm lạnh như băng truyền đến, tử vong băng trụ kỳ quá khứ, chúng ta hỏi hư cung cung chủ sẽ tiến về tuyết chi vực, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi tộc trưởng thương lượng. Hiện tại, mang bọn ta đi các ngươi tộc địa. Tuyết Hằng Phong hoảng sợ nhìn nàng, các ngươi hỏi hư cung cung chủ tới làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thiên chi vực muốn cùng tuyết chi vực bước lên chiến tranh? Nghĩ đến vài ngàn năm trước trận đại chiến kia, hán tâm trong nháy mắt như là tuyết chi vực cực hàn khí hậu, băng lãnh băng lãnh. Không người nào nguyện ý phát động chiến tranh. Mấy ngàn nhìn trận đại chiến kia, bọn họ băng phượng nhất tộc chết không ít tộc nhân, trong đó chết được nhiều nhất là thuần huyết tộc nhân. Cũng bởi vì trận đại chiến kia chết tộc quá nhiều người, tộc trưởng mới sẽ coi trọng như vậy thuần huyết tộc nhân, hy vọng Tuyết Kiêu có thể tại trong tộc tuyển một vị thuần huyết băng phượng nữ sinh hạ huyết mạch cường đại đứa bé. Tang Vũ Phỉ cố ý nói, có thể tới làm cái gì? Đương nhiên là đến cầu thân, giúp chúng ta sư tỷ cầu hôn, để Tuyết Kiêu đến chúng ta hỏi hư cung. Cái này là không thể nào. Tuyết Hằng Phong vừa sợ vừa giận, băng phượng tộc người không thể ở bên ngoài đợi quá lâu, sẽ suy yếu chí tử, liếu cô nương gả tới còn tạm được. Cái này không phải là bởi vì các ngươi tuyết chi vực không chịu để cho bên ngoài tới tu luyện người tiến vào tuyết chi vực sao? Vậy không thể làm gì khác hơn là để Tuyết Kiêu ở rể. Tang Vũ Phỉ cố ý nói, dù sao nếu là hắn chết cũng là các ngươi hại, ai bảo các ngươi trong tộc quy củ biến thái như vậy, không có chút nào ân tình vị, chia rẽ nhiều như vậy hữu tình người. Tuyết Hằng Phong vừa kinh vừa sợ, không cách nào phản bác. Tang Vũ Phỉ nhìn về phía hắn tóc, đột nhiên nói, nguyên lai ngươi là hôn huyết ta. Không biết ngươi khác một người thân hiện tại thế nào, chẳng lẽ ngươi không tưởng niệm hắn sao? Không muốn để cho đối phương cũng tới đến tuyết chi vực, một nhà đoàn tụ sao? Tang Vũ Phỉ vấn đề quá mức sắc bén, rốt cục đem Tuyết Hằng Phong trong đầu băng phượng nhất tộc truyền thống quan niệm xung kích đến thất linh bát lạc. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ hai. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 460, chỉ có ta có thể cứu. Đã người đến đủ, Liễu Thanh Vận liền để Tuyết Hằng Phong dẫn đường. Tuyết Hằng Phong bị Tang Vũ Phỉ miệng pháo đánh thất linh bát lạc, cả người mệt mỏi, giống như đã bỏ đi phản kháng, ủ rũ túi đầu ứng một tiếng. Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Bách Lý Chi hỏi, trên mặt có chút chần chờ. Thật vất vả nhìn thấy, còn chưa kịp ôn chuyện đâu, tự nhiên muốn nhiều ở chung một hồi. Nhưng nghĩ tới bọn họ địa phương muốn đi là băng phượng nhất tộc tộc địa, có thể sẽ có nguy hiểm gì, lập tức lại không muốn gọi bọn họ cùng một chỗ. Hắn vẫn là rất chân quý hai vị này bạn bè. Văn Kiều không trả lời mà hỏi lại, các ngươi như thế quá khứ, không sợ băng phượng nhất tộc nổi lên sao? Sợ cái gì? Tang Vũ Phỉ cười lạnh, chúng ta thế nhưng là hỏi hư cung đệ tử, mà còn chờ tử vong băng chủ kỳ quá khứ, chúng ta cung chủ liền sẽ tới, sợ bọn họ hay sao? Trầm ổn cắt như Tùng cũng nói, đúng là như thế. Hỏi hư cung là thiên chi vực đỉnh cấp tông môn, lại tại thiên dục lục địa vị đặc thủ, không phải người tùy tiện có thể đắc tội. Đây cũng là Liễu Thanh Vận mấy người dám trực tiếp xông tới cướp người nguyên nhân. Văn Kiều liền cười lên, kia liền đi đi. Tuyết Hằng Phong nghe xong, liền biết mấy cái này hung tàn gia hỏa còn không có từ bỏ đi bọn họ tộc địa đi dạo suy nghĩ đâu. Nguyên bản bởi vì tộc địa bên trong có lao tổ cùng trưởng lão, cho nên bọn họ lúc trước đã bỏ đi ý niệm này, nhưng mà lại bởi vì bọn này hỏi hư cung đệ tử, để bọn hắn quang minh chính đại quá khứ. Lại nhìn Ninh Ngộ Châu mấy người, gặp bọn họ dĩ nhiên cũng không phản đối, chẳng biết tại sao, Tuyết Hằng Phong trong lòng nổi lên nào đó loại dự cảm xấu. Hy vọng bọn này hung tàn hàng đừng sốc tộc địa mới tốt. Tuyết Hằng Phong là gan rung động, lại không dám nói gì, đành phải nhận mệnh cho bọn hắn dẫn đường. Cao hứng nhất muốn mấy trăm dặm trễ. Biết bọn họ là đặc biệt đến thiên dục lục tìm mình, Bách Lý Chỉ mừng rỡ không thôi, cười đến phá lệ hân hoan. Ngày đó chúng ta rời đi đến vội vàng, trong lòng ta còn rất đáng tiếc đâu, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên đến thiên dục lục tìm ta. Hắn đem bọn hắn xem như bạn bè, đối phương cũng là đem hắn xem như bạn bè, mới có thể đặc biệt đến thiên dục lục tìm chính mình. Ninh Ngộ Châu ôn hòa nói, nhắc tới cũng là trùng hợp, chúng ta trong lúc vô tình xông vào tuyết chi vực, vừa lúc gặp đến tử vong băng trụ thời kỳ, chỉ có thể tìm một chỗ tránh đi mặt đất tử vong băng trụ. Không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy, dĩ nhiên gặp được Tuyết Nhiễm công tử, nhờ có hắn thu lưu chúng ta. Tuyết Nhiễm? Tang Vũ Phỉ tò mò nhìn hắn, đây là Tuyết Kiêu tiền bối đệ đệ sao? Hắn là dạng gì a? Ninh Ngộ Châu liền đem lúc ấy bọn họ gặp được Tuyết Nhiễm tình huống cùng bọn hắn nói một chút. Tuyết Kiêu tiền bối đệ đệ là người tốt, cùng Bách Lý sư đệ rất giống. Tang Vũ Phỉ nói, nhìn Bách Lý Chỉ một chút, thầm nghĩ đều là dễ dàng tin tưởng người khác, bị lừa không chừng còn tưởng rằng đối phương là muốn tốt cho mình. Hàn huyên một hồi, lẫn nhau ngược lại là quen thuộc. Tóc của các ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Còn có các ngươi khí tức trên thân, cùng băng phượng nhất tộc giống như. Tang Vũ Phỉ nghi hoặc mà hỏi. Cái này không chỉ có là Tang Vũ Phỉ nghi hoặc, cũng là cắt như Tùng huynh đệ mấy cái nghi hoặc. Thậm chí ngay cả Trầm Mặc không nói Liêu Thanh Vận cũng nhịn không được nhìn qua. Nếu không phải Văn Kiều gương mặt này để người khác sâu ấn tượng, mới gặp lúc, Liêu Thanh Vận kém chút coi là chỉ là một người dáng dấp cùng Văn Kiều tương đối giống băng phượng tộc nhân. Về sau Ninh Ngộ Châu bọn họ xuất hiện, làm cho nàng biết không phải là. Tuyết Hằng Phong lại có một loại dự cảm xấu, rung động sờ lên tóc của mình. Trên đầu tóc cũng không là chính hắn, thật lo lắng cho bị người phát hiện hắn là đầu trọc. Lúc này, liền nghe đến sư vô mệnh nói, tóc của chúng ta là nhiễm, Ninh huynh đệ làm một loại có thể tự nhiên nhuộm tóc dược thủy, nhiễm lên sau có thể lấy giả làm thật, có phải là nhìn không xảy ra vấn đề gì. Tang Vũ Phỉ cùng Bách Lý Trì gật đầu, thật sự nhìn không ra là giả. Đến tại ta nhóm khí tức trên thân, chỉ là ăn một loại băng phách lạnh linh đan bố trí. Băng phách lạnh linh đan. Bách Lý Trì hai mắt sáng lên mà nhìn xem bọn họ, ta chưa nghe nói qua loại linh đan này, là chính các ngươi luyện. Là Ninh huynh đệ luyện. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân. Mặc kệ tại cái đại lục nào, luyện đan sư xưa nay bị người kính trọng, dù sao người tu luyện không có thể bảo chứng mình vĩnh viễn không bị thương, thậm chí tu hành trên đường, ngẫu nhiên cũng cần dùng đến linh đan. Cho nên luyện đan sư cực được người hoan nghênh, lại càng không cần phải nói lợi hại cao giai luyện đan sư. Bọn họ mặc dù không biết Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật như thế nào, riêng là cái này chưa từng nghe qua băng phách lạnh linh đan, liền biết tất nhiên không tầm thường. Nếu là có loại linh đan này chuyển đổi thể chất, dị vạng những cái kia tiến vào tuyết chi vực bên ngoài tới tu luyện người, nói không chừng có thể ngụy trang băng phượng nhất tộc, không đến mức bị đuổi ra ngoài. Gặp bọn họ cảm thấy hứng thú, Ninh Ngộ Châu cực kỳ hào phóng lấy ra một bình hắn nhàn rỗi luyện băng phách lạnh linh đan đưa cho Bách Lý Chỉ. Bách Lý Chỉ vui vẻ đổ ra một hạt, các loại thấy rõ ràng lại là cực phẩm linh đan lúc, đều có chút giật mình. Có thể luyện ra cực phẩm đan, có thể thấy được Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật không tầm thường. Làm hỏi hư cung hoạch tâm đệ tử, bọn họ tự nhiên không thiếu linh đan, thế nhưng không có cách nào lúc nào cũng đều có cực phẩm linh đan vẫn là rất thật quý. Trên đường, Ninh Ngộ Châu rút sạch đem bọn hắn màu tóc nhiễm trở về, lại ăn vào một viên linh đan, giải trừ trên thân hàn khí trạng thái. Tuyết Hằng Phong nhìn một đường, rốt cục giật mình. Nguyên lai trong nhóm người này có luyện đan sư, lại là dùng linh đan đến thay đổi thể chất. Hắn nhìn về phía Ninh Ngộ Châu ánh mắt không khỏi có chút nóng bỏng. Băng Phượng nhất tộc luyện đan sư không nhiều, dù sao lấy thể chất của bọn hắn, cũng không thích hợp luyện đan, cho nên Băng Phượng nhất tộc nếu là cần gì linh đan, đều là cùng ngoại giới trao đổi hơn nhiều. Trước kia Tuyết Chi vực chưa cùng ngoại giới trở mặt lúc, thường xuyên có người tu luyện đi vào Tuyết vực thành, mang đến không ít bên ngoài linh đan, khi đó bọn họ cũng không thế nào thiếu linh đan. Thẳng đến náo băng về sau, ngoại giới người tu luyện rời khỏi Tuyết vực thành, linh đan thời gian dần qua hút hàng đứng lên, cho tới bây giờ, Băng Phượng nhất tộc vẫn là rất thiếu linh đan. Nếu là bị thương, đại đa số chỉ có thể phục dụng chút canh thuốc loại hình, hoặc là mình vượt đi qua. Ninh công tử Tuyết Hằng Phong cọ tới. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn hắn, thần sắc ôn hòa, nhìn rất dễ nói chuyện bộ dáng. Tuyết Hằng Phong lá gan lại lớn một chút. Trải qua mấy ngày này ở chung, hắn cảm thấy trong nhóm người này hung tàn nhất chính là Văn Tiểu, sư vô mệnh cùng Văn Thọ Thọ, cùng con kia Tiểu Phượng Hoàng, một mực không chút xuất thủ Ninh Ngộ Châu hai cha con nhìn tựa như cái yêu cha. Ninh ký thần làm qua hoàng đế. Trên thân tích uy cực nặng, so với hắn, Ninh Ngộ Châu để cho người ta như gió xuân ấm áp, phá lệ ấm cùng thân thiết. Nhìn xem tựa như người tốt. Ninh công tử, không biết ngươi sẽ luyện cái gì đan, ta nghĩ cùng ngươi mua một chút. Tuyết Hằng Phong mặt dạn mày dày nói. Ngươi muốn cái gì linh đan? Ninh Ngộ Châu ấm áp hỏi. Tuyết Hằng Phong hai mắt sáng lên, nói một hơi mười mấy loại linh đan, đều là thích hợp băng phượng nhất tộc người cần có, dùng tới tu luyện, trị liệu chờ. Ninh Ngộ Châu gật đầu. Những linh đan này ta đều sẽ luyện. Nhưng là... Tuyết Hằng Phong khẩn trương nhìn hắn. Ngươi là nghĩ mình mua, vẫn là đại biểu các ngươi băng phượng nhất tộc mua. Đương nhiên là Tuyết Hằng Phong đột nhiên ngậm miệng, lập tức rối rắm. Hắn muốn mua đến chính mình dùng, nhưng không có khả năng giấu được trong tộc. Rất nhanh trong tộc người liền sẽ phát hiện dị dạng, đến lúc đó có miệng cũng nói không rõ. Nếu như có thể để trong tộc ra mặt mua, qua đường sáng về sau, hắn bí mật lại cùng Ninh Ngộ Châu mua một chút, liền có thể yên lòng sử dụng. Không sợ trong tộc nói hắn cấu kết bên ngoài tới tu luyện người. Cuối cùng Tuyết Hằng Phong vẫn là không có thể cùng Ninh Ngộ Châu mua được linh đan. Bởi vì làm đang bị cưỡng ép lấy người dẫn đường, muốn mua linh đan cũng phải chờ bọn hắn nhìn thấy Tuyết Kiêu lại nói, Tang Vũ Phỉ một tay lấy hắn gạt mở, không cho hắn tiến đến Ninh Ngộ Châu nơi đó. Bọn họ cũng muốn biết rõ ràng Ninh Ngộ Châu sẽ luyện linh đan gì đâu. Mặc dù bọn họ không thiếu linh đan, nhưng cực phẩm linh đan ai không thích đâu. Cùng một cái có thể luyện cực phẩm linh đan luyện đan sư tạo mối quan hệ. So cái gì đều trọng yếu. Giờ khắc này, Tang Vũ Phỉ đã quên ban đầu ở Hoàn Cốt Trấn lúc mình là như thế nào tức giận Bách Lý Trì tự tiện làm chủ, chạy tới cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ liên hệ, thậm chí bại lộ lá bài tẩy của mình bí mật. Về sau tại khô cốt 13 trong phủ, mọi người cùng nhau đảm mệnh, cùng một chỗ chiến đấu, loại kia khúc mắc ngược lại là ít đi rất nhiều. Cho tới bây giờ, bọn họ đi vào thiên dục lục, rất thẳng thắn, cũng không bại lộ bách lý chỉ năng lực cùng bí mật, đột nhiên cảm thấy bọn họ thật sự 10 phần không sai, kham vi bạn bè. Tang Vũ Phỉ vỗ bách lý chỉ bả vai, khó được tán thưởng nói, bách lý sư đệ, người rốt cục cũng có thể giao đến bản thân, mà không phải những cái kia muốn lừa gạt người của hắn. Có thể được đến sư tỷ tán đồng, bách lý chỉ cao hứng phi thường, trên đường đi đều là cười. 3. Tuyết vực thành khoảng cách băng phượng nhất tộc tộc địa cũng không xa, ước chừng 5 ngày lộ trình liền có thể đến. Xuyên qua một cái quanh năm phiêu tuyết không tiêu tan sơn cốc, tiến vào một đầu không nhìn thấy cuối cùng hắc ám thông đạo. Thông đạo quanh co khúc khuỷu, chung quanh lại diễn sinh ra không ít điểm lối rẽ, nếu là người không quen thuộc, căn bản không biết những thông đạo này là thông tới đâu, mà lại những thông đạo kia bên trong bay tới cái chủng loại kia cực hàn chi khí, cơ hồ làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Chỉ chốc lát sau, trên thân mọi người đều giống như che kín một tầng băng xương. Duy hai bình thường, chỉ có Tuyết Hàng Phong cùng Liêu Thanh Vận. Tuyết Hàng Phong là băng phượng tộc nhân, tự nhiên không sợ điểm ấy cực hàn chi khí, mà Liêu Thanh Vận nhưng là biến dị băng hệ nguyên linh căn người tu luyện, có thể hấp thu kia cực hàn chi khí tu luyện. Cho nên Tuyết Chi Vực cũng là những băng hệ đó nguyên linh căn người tu luyện chỗ tu hành. Lúc trước Liêu sư tỷ chính là đến Tuyết Chi Vực tu hành, về sau gặp đến tử vong băng trụ, kém chút liền chết, bị đi ngang qua Tuyết Kiêu cứu lên, hai người mới sẽ nhìn vừa ý. Tang Vũ Phỉ hạ giọng nói. Văn Điểu mấy người giật mình. Cho dù băng phượng tộc nhân không cho phép bên ngoài người tu luyện tiến vào Tuyết Chi Vực tu hành, nhưng cũng không thể thật sự thiết hạ bình chướng, chỉ là không cung cấp chỗ an toàn cho những người tu luyện kia tại tử vong băng trụ thời kỳ tị nạn. Đây cũng là điểm chết người nhất, không có băng phượng nhất tộc cung cấp an toàn che chở chi địa, tại Tuyết Chi Vực tu hành người tu luyện không chỉ có muốn đối mặt tử vong băng trụ, còn muốn đối mặt những cái kia ở khắp mọi nơi băng hoàng, hiểm tượng hoàn sinh. Thân thể chụp lên một tầng băng xương, đám người bị đông cứng đến nửa bước khó đi. Ninh Ngộ Châu thấy thế, bắn ra một sợi điệu tâm xích diễm lửa. Hào quang màu u lam chiếu sáng chung quanh hắc ám thông đạo, đồng thời cũng xua tán đi một chút cực hàn chi khí, trên thân mọi người băng xương dần dần hòa tan, rốt cục khôi phục một chút hành động lực. Tuyết Hằng Phong lại cứng đờ nhìn xem kia sợi dị hỏa thế nhưng là bọn họ băng phượng tộc nhân thiên địch, rồi cùng phượng hoàng linh hỏa đồng dạng. Nhưng hắn không dám kháng nghị, chỉ là lặng lẽ rời cái này dị hỏa xa một chút. Rốt cục đi ra kia hắc ám thông đạo về sau, bọn họ đi vào một chỗ khí hậu tương đối chỗ ấm áp. Loại này ấm áp là so sánh với lúc trước lối đi kia mà nói, thậm chí cùng tuyết vực thành nhiệt độ không khí không sai biệt lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước xuất hiện một cái cực kỳ rộng lớn thung lũng, mọc đầy tuyết xương cây, có một đầu băng hà uốn lượn mà qua. Nơi cuối cùng là kéo dài dãy núi, phía trên dãy núi là tuyết trắng mênh mang, lại có nhàn nhạt sương sương mù quanh quẩn, phá lệ kỳ lạ. Tuyết xương trong rừng cây có không ít tuyết trắng phòng ở, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút tóc bạc người tu luyện ở trong đó hoạt động. Mấy người xuất hiện trong nháy mắt, liền kinh động những băng phượng đó tộc nhân. Người nào dám can đảm xâm nhập ta băng phượng nhất tộc tộc địa? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, bài sơn đảo hải băng hàn chi khí thẳng tắp đánh tới, mắt thấy là phải va chạm đến trên người bọn họ lúc, đột nhiên trống rông xuất hiện một mặt vóng ánh sáng long lanh tường băng, đem khí băng hàn kia ngăn trở. Liêu Thanh Vận cất bước tiến lên, hai tay bấm niệm pháp quyết, duy trì tường băng không phá. Trong nháy mắt, băng hàn chi khí cùng tường băng quần đấu. Cuối cùng, tường băng không địch lại, từng khúc biến mất. May mắn, khí băng hàn kia cũng không lại tiến công, mà là cảnh cáo bổ nhào vào trước mặt bọn hắn, thẳng đến y phục của bọn hắn nhiễm lên sương khí, phương mới dừng lại. Đang muốn xuất thủ Văn Thỏ Thỏ lập tức dằn xuống tới. Văn Tiểu cũng đem chuẩn bị phun lửa tiểu phượng hoàng nén ở, bây giờ không phải là nó phun lửa thời điểm. Băng hàn chi khí sau khi biến mất, liền gặp một đám tóc bạc băng phượng tộc nhân xuất hiện ở phía trước, cầm đầu là một cái băng lãnh dị dạng nam tử trung niên, lạnh lẽo mà nhìn xem bọn họ. Tuyết Hằng Phong sợ đến hồn phi phách tán, bịch một tiếng tê liệt trên mặt đất, lẩm bẩm, tộc trưởng. Băng phượng nhất tộc tộc trưởng ánh mắt rơi xuống trên người hắn, làm sao không rõ ràng, hắn lạnh như băng nói, Tuyết Hằng Phong, ngươi dĩ nhiên tự tiện mang ngoại nhân xâm nhập tộc địa, phải bị tội gì? Tuyết Hằng Phong đã nói không ra lời. Băng phượng tộc trưởng cũng biết giờ phút này không phải là cùng hắn tính sổ sách thời điểm, ánh mắt của hắn rơi xuống đám kia bên ngoài tới tu luyện người trên thân, khi thấy cầm đầu Liêu Thanh Vận lúc, băng phượng tộc trưởng hai mắt nhiễm lên lửa giận, giống như kia phá vỡ băng cứng dung nham bắn ra, chỉ nhìn ánh mắt này, liền có thể nhìn ra băng phượng tộc trưởng đối với Liêu Thanh Vận hận ý. Là ngươi, ngươi nữ nhân này dám can đảm đến ra, chẳng lẽ cho là chúng ta băng phượng nhất tộc sợ các ngươi hỏi hư cung? Băng phượng tộc trưởng xâm nhiên mở miệng. Liêu Thanh Vận kia không hề nhượng bộ chút nào, thần sắc băng lãnh, nói thẳng, ta có thể cứu hắn. Cái gì? Liêu Thanh Vận nghiêm túc nhìn xem hắn, nói lần nữa, ta có thể cứu Tuyết Tiêu, chỉ có ta có thể cứu hắn. Băng Phượng tộc trưởng kinh nghi bất định nhìn xem nàng, xác nhận nàng cũng không phải là nói đùa, rốt cục nhịn không được nói, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta biết. Liêu Thanh Vận vẫn là bộ kia băng lãnh bộ dáng, ta đã dám tới đây, tự nhiên có ta cậy vào. Hiện tại trừ ta, không ai có thể cứu hắn, coi như Băng Phượng tộc lão tổ cũng không được. Băng Phượng tộc tộc trưởng nghĩ muốn tức giận, lại không biết nàng nói đến là thật là giả, giả cũng không sao, nếu là thật sự. Hắn cầm dùng tuyết xương cây luyện chế màu trắng quyền cầm tay nắm phải chết gấp, kéo căng cho giống như băng điều tuyết xây. Nửa ngày, hắn nói, ngươi muốn thế nào cứu hắn? Liêu Thanh Vận trong mắt, đây là chuyện của ta. Ngươi Băng Phượng tộc trưởng nghĩ tức giận, đến cùng không có bộc phát. Hắn lạnh như băng nhìn lướt qua Liêu Thanh Vận người đứng phía sau, nói ra, Tuyết Kiêu tình huống hiện tại phi thường không tốt, ngươi đi theo ta. Ngưng tạm, hắn còn nói, chỉ có ngươi một người, những người khác không cho phép quá khứ. Liêu sư tỷ, Tang Vũ Phỉ mấy người dồn dập kêu lên. Liêu Thanh Vận không nói gì, chỉ là hướng bọn họ nhìn một chút, sau đó cùng bên trên Băng Phượng tộc trưởng, hướng Băng Phượng tộc nhân chỗ ở đi đến. Những người khác bị Băng Phượng tộc trưởng phái người nhìn chằm chằm, không cho phép bọn họ chạy loạn. Về phần đem bọn hắn mang tới Tuyết Hàng Phong, tại tộc nhân ánh mắt lạnh như băng dưới, như cái nhóc đáng thương, yên lặng co lại đến Văn Kiều phía sau bọn họ. Đám người ánh mắt nhìn hắn tựa như đang nhìn phế vật, Tuyết Hàng Phong lập tức có chút thương tâm. Hắn cũng không nghĩ dạng này a, nhưng hắn có biện pháp nào? Băng Phượng tộc trưởng tự mình mang theo Liếu Thanh Vận xuyên qua An Tĩnh tộc địa, đi vào một tòa vắng vẻ tòa nhà. Nơi này không có ai trông coi, lại là tộc địa bên trong chỗ an toàn nhất, Liêu Thanh Vận thậm chí có thể cảm giác được nguyên đế cảnh tôn giả như có như không xem kỹ ánh mắt. Sắc mặt của nàng chưa biến, giống như không có phát hiện. Băng Phượng tộc trưởng mặc dù đối với nàng có mang oán khí, nhưng mỗi lần nhìn thấy cũng lúc, luôn có một loại kỳ thật nàng mới là Băng Phượng tộc nhân ảo giác. Chỉ là khi thấy nàng đầu kia như thác nước tóc đen, trong nháy mắt bỏ qua một bên loại này buồn cười ý nghĩ. Cho dù là biến dị băng hệ nguyên linh căn người tu luyện, cũng không phải bọn họ Băng Phượng nhất tộc huyết mạch. Đi tới cửa, Băng Phượng tộc trưởng nói, Tuyết Kiêu liền tại bên trong tu dưỡng, hắn thương đến cực nặng, đã hôn mê rất lâu. Liêu Thanh Vận gật đầu, đi theo Băng Phượng tộc trưởng đi vào, rất nhanh liền nhìn thấy nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh người. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 461, Tuyết Kiêu một thân. Tóc trắng trải tán tại kia sợi thô khiết như tuyết trên giường đơn, giống như tới hỏa làm một thể. Trong hôn mê người toàn thân thẩm thấu ra một cỗ băng tuyết chi ý, như là một tòa băng tuyết điêu khắc thành người tuyết không chân thực. Môi của hắn sắc cực kỳ nhạt, màu da là một loại tuyết thấu tái nhợt, yên tĩnh im lặng nằm ở nơi đó bộ dáng, bằng thêm mấy phần yếu ớt cảm giác, tựa hồ sau một khắc liền sẽ hóa thành băng tuyết biến mất. Liêu Thanh Vận trầm mặc nhìn xem người trên giường. Băng Phượng tộc trưởng ánh mắt lạnh như băng lướt qua mấy phần thương tiếc, nhìn về phía Liêu Thanh Vận, cứng nhắc nói, ngươi muốn thế nào cứu hắn? Liêu Thanh Vận, ra ngoài. Người Băng Phượng tộc trưởng lần nữa bị tức đến, nắm vuốt tuyết xương cây luyện chế trường trượng tay gân xanh lộ ra. Nếu không phải nữ nhân này là hỏi hư cung đệ tử, mà lại có thể cứu Tuyết Kiêu, hắn sớm đã đem nàng chém giết, cớ gì giữ lại câu đi Tuyết Kiêu tâm, để Tuyết Kiêu không tiếc gánh vác thân thể hư nhược, cũng muốn rời khỏi Tuyết Chi vực đi tìm nàng. Nữ nhân này dáng vẻ lạnh như băng, so với bọn hắn Băng Phượng nhất tộc tình cảm càng nội liễm vô tình, giống như không biết tình là vật chi. Nàng thật sự đối với Tuyết Kiêu hữu tình sao? Băng Phượng tộc trưởng thở sâu, lạnh lùng nói, bản tọa chỉ có thể ngươi nửa canh giờ thời gian, sau nửa canh giờ, bản tọa sẽ tiến đến. Dứt lời, không đợi nàng phản ứng, Băng Phượng tộc trưởng trực tiếp đi ra ngoài. Liêu Thanh Vận không để ý rời đi Băng Phượng tộc trưởng, ánh mắt nặng nề rơi xuống giường nhân thân bên trên. Cửa rồi một tiếng đóng lại, toàn bộ trong phòng an tĩnh đến đáng sợ. Không biết qua bao lâu, Liêu Thanh Vận có chút túi người, đem môi của mình khắc ở giường nam tử băng lãnh tái nhợt trên môi. Đồng thời đem một ngụm tinh huyết vượt qua. Đợi nàng đứng người lên lúc, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt. Đón lấy, nàng vung lên váy ngồi ở bên giường, duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng theo đặt ở giường người mi tâm, sau đó nhắm mắt lại. Thanh Vận. Suy yếu thanh âm tại yên tĩnh trong phòng vang lên. Liêu Thanh Vận mở mắt ra, đối đầu một đôi như xương tuyết con người băng lãnh. Sau đó đôi tròng mắt kia chủ nhân hướng nàng lộ ra nụ cười lúc, nụ cười kia so tuyết chi vượt tuyết càng sạch sẽ, thậm chí nhiều hơn mấy phần mềm mại cảm giác. Giống như buộc lộ dưới ánh mặt trời bạch tuyết, mềm mại đến sau một khắc liền sẽ hòa tan thành nước. Liêu Thanh Vận thu tay lại, đem bao trùm tại hắn chăn mền trên người dịch, nói khẽ, ngươi khá hơn chút nào không? Tuyết Kiêu chỉ là hướng nàng cười, sạch sẽ lại ngại ngùng nụ cười, thêm mấy phần vui vẻ. Nhưng mà cái này phần vui vẻ khi nhìn đến nàng sắc mặt tái nhợt lúc, hắn mới bỗng nhiên nhớ tới cái gì, dây rủa lấy ngồi dậy, một cái tay thật chặt níu lại tay của nàng, vừa vội vừa tức nói, ngươi có phải hay không là? Liêu Thanh Vận mặc hắn nắm lấy, trong mắt nói, chỉ có dạng này mới có thể cứu ngươi. Ta không cần ngươi cứu. Khó thở phía dưới, khoe môi của hắn tràn ra tiêu máu, tiết hầu ngai ngái, trực tiếp túi người. Liêu Thanh Vận đưa tay che ở trên lưng của hắn, thua chút linh lực vì hắn làm dịu tim lăn lộn tinh lực, vẫn là bộ kia im lặng bộ dáng. Cảm giác được kia tia nước nhỏ linh lực tiến vào thân thể, hắn nhịn không được đưa tay ôm nàng, đem mặt vùi vào trong ngực của nàng. Ta không nghĩ hao phí máu tươi của ngươi. Lúc trước chính là như thế, ta mới lựa chọn về Tuyết Chi Vực. Thật xin lỗi, là ta vô dụng, lúc trước ta không nên trêu chọc ngươi. Hắn hối hận không kịp, lúc trước cứu được nàng về sau, hẳn là đưa nàng tranh thủ thời gian đưa tiễn, mà không phải bỏ mặc mình, liên lụy đến nàng là cứu mình, mỗi lần đều muốn hao phí nhiều như vậy tinh huyết. Người tinh huyết có hạn, tiếp tục tiêu dông dài, nàng cũng sẽ suy yếu mà chết. Liêu Thanh Vận đưa tay sờ sờ tóc của hắn, sợi tóc màu trắng lạnh buốt mềm mại, giống như kia thanh toa toa tuyết kia, lướt qua đầu ngón tay của nàng. Nàng nói khẽ, không có việc gì, tu vi của ta không thấp, tinh huyết cũng nhiều, có thể cung cấp nổi cho ngươi. Tuyết Kiêu thật lâu không có lên tiếng. Nửa ngày, hắn nhẹ nói, ngươi không nên tới nơi này, nếu như bị bọn họ phát hiện máu tươi của ngươi có thể cứu. Bọn họ sẽ không để ngươi rời đi. Không ngại, vậy ta liền lưu lại. Ngươi! Tuyết Kiêu đột nhiên minh bạch tộc trưởng mỗi lần bị nàng tức giận đến nói không ra lời cảm thụ, hắn hiện tại cũng giống vậy. Không chờ hắn lại nói cái gì, cổng vang lên kẹt kẹt thanh âm, liền gặp tộc trưởng đẩy cửa tiến đến. Khi thấy trên giường hai người kia tư thế lúc, Băng Phượng tộc trưởng lập tức trầm mặc. Liêu Thanh Vận lạnh lùng nói, còn chưa tới nửa canh giờ. Cái gì nửa canh giờ, nửa khắc đồng hồ hắn cũng nhịn không được. Băng Phượng tộc trưởng cảm giác được Tuyết Kiêu khí tức khôi phục lúc, nguyên bản rất cao hứng, cho nên không đợi nửa canh giờ liền vội vàng tiến đến xem xét, lại không nghĩ rằng sẽ thấy Tuyết Kiêu nhào vào nữ tu kia trong ngực một màn. Đây là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được đời sau tộc trưởng, không chỉ có bị bên ngoài nữ tu bắt cóc, còn lấy tư thế này. Lúc này, Tuyết Kiêu hướng tộc trưởng lộ ra một cái ngại ngùng lại nụ cười ôn nhu, ôn thanh nói, tộc trưởng, cảm ơn ngươi nhượng Thanh Vận tới. Băng Phượng tộc trưởng lạnh hư một tiếng, không phải ta để, là hắn nhóm xông tới. Tuyết Kiêu chỉ là hướng hắn cười, cười đến Băng Phượng tộc trưởng một lời nộ khí không biết làm sao phát tiết, cuối cùng chỉ đành phải nói, khoảng thời gian này, ngươi một mực hôn mê bất tỉnh, liền lao tổ đều không có cách nào. Ngươi có thể tỉnh lại, ta thật cao hứng. Nói, ánh mắt của hắn tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Liêu Thanh Vận, muốn biết nàng đến cùng là dùng biện pháp gì để Tuyết Kiêu thanh tỉnh, mà lại khí tức cũng khôi phục ổn định, không còn là một bộ lúc nào cũng có thể sinh cơ đoạn tuyệt bộ dáng. Nhưng mà không ai trả lời hắn. Liêu Thanh Vận mặt không biểu tình, xưa nay sẽ không chủ động phản ứng người. Tuyết Kiêu mặc dù là cá thể thiếp hảo hải tử, nhưng lúc này cũng chỉ là cười, để Băng Phượng tộc trưởng trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đã Tuyết Kiêu đã tỉnh, không có việc gì các ngươi liền rời đi đi. Qua sông đoạn cầu loại sự tình này, Băng Phượng tộc trưởng làm được rất trượt, tuyệt không muốn cho nữ nhân này mặt mũi. Đặc biệt là nghĩ đến nửa năm sau, tử vong băng chủ kỳ kết thúc, Hỏi Hư Cung cung chủ có thể sẽ đi vào Tuyết Chi Vực, hắn càng không muốn để Hỏi Hư Cung đệ tử lưu lại. Tộc trưởng, Tuyết Kiêu tranh thủ thời gian nói, thương thế của ta còn chưa tốt, cần Thanh Vận lưu lại. Ngươi liền để bọn hắn lưu lại a. Băng Phượng tộc trưởng ra mặt co quắp một lát, phất tay háo mà đi. 3. Mặc dù bị một đám Băng Phượng tộc nhân dương dương mắt hổ mà nhìn chằm chằm vào, nhưng Văn Kiều bọn họ cũng không có tức sẽ thành tù nhân tự giác. Ngay trước kia một đám Băng Phượng tộc nhân trước mặt, Văn Kiều đem co lên đến Tuyết Hàng Phong níu qua. Các ngươi tộc địa hoàn cảnh rất tốt, nơi này có cái gì đặc sản? Văn Kiều cảm thấy hứng thú hỏi. Văn Thỏ Thỏ, Sư Vô Mệnh cùng Ninh Ký Thần cũng một bộ bộ dáng cảm hứng thú, liền ngay cả giống người tốt Ninh Nội Châu, lúc này cũng là một bộ mỉm cười bộ dáng, còn có con kia đứng tại trên bả vai hắn. Phát ra một tiếng thu tiểu phượng hoàng, cái này đối bọn hắn Băng Phượng nhất tộc mà nói, mới là chí mạng nhất tồn tại. Cái gì đặc sản? Nhưng thật ra là muốn hỏi có vật gì tốt đi. Tuyết Hằng Phong trong lòng oán thầm, tự giác đã thăm dò rõ ràng những này hung tàn hàng bản chất, tại tộc nhân ánh mắt lạnh như băng dưới, há miệng run rẩy trả lời, có ngàn năm tuyết quả vạn năm băng tham, còn có băng tinh thạch. Tuyết Hằng Phong. Một cái Băng Phượng tộc nhân giận nói, ngươi đây là muốn làm gì? Không chỉ có đem bên ngoài người tu luyện đưa đến tộc địa, liền tộc địa bên trong có vật gì tốt đều chuyển cho bên ngoài người biết được, gia hỏa này thật chẳng lẽ muốn mưu phản Băng Phượng tộc hay sao? Tuyết Hằng Phong trong lòng cũng là có nỗi khổ không nói được, coi như hắn không nói, bằng mấy tên này bản sự, nhất định cũng có thể mò ra. Mà lại bên cạnh còn có một con dương dương mắt hổ tiểu phượng hoàng, hắn nào dám cự tuyệt. Mình chủ động nói ra, nhiều nhất bị tộc nhân phạt một trận, nếu là cự tuyệt mấy tên này, còn không biết bọn họ sẽ làm cái gì. Liên đám kia hỏi hư cung đệ tử cũng lại gần, hỏi bọn hắn băng phượng nhất tộc có bao nhiêu vạn năm băng tham. Vạn năm băng tham là đồ tốt đâu, nhưng đáng tiếc từ khi 3.000 năm trước, các ngươi băng phượng nhất tộc không cho phép ngoại giới tiến vào tuyết chi vực về sau, liền cực ít có vạn năm băng tham lưu đến ngoại giới, đặc biệt là những cái kia cần vạn năm băng tham làm thuốc linh đan, đều không có cách nào luyện chế ra. Tang Vũ Phỉ một mặt đáng tiếc nói. Bách Lý Trì cũng nói, Tang sư tỷ nói đúng, lần trước ta nghĩ ăn băng linh hồi xuân đan, bởi vì không có vạn năm băng tham làm thuốc dẫn, nghe sư bá không có cách nào luyện cho ta, còn rất đáng tiếc đâu. Nghe nói như thế, ở đây hỏi hư cung đệ tử nhịn không được ném lấy ghen tị ánh mắt ghen tị. Có thể nói, toàn bộ hỏi hư trong cung nhất không nợ linh đan chính là Bách Lý Trì, mặc kệ là cực phẩm đan vẫn là vương cấp đan, chỉ cần hắn muốn ăn, tùy thời đều có. Cho nên tại tiểu sư đệ này trong lòng, cực phẩm linh đan cho tới bây giờ không tính là gì. Không nói hỏi hư cung đệ tử ghen tị ghen ghét, liền đám kia phụ trách chằm chằm hơi bọn họ băng phượng tộc nhân đều ước ao ghen tị. Bọn họ cũng muốn băng tham luyện linh đan, nhưng đang tiếp tục quy còn tại đó, cho dù tộc địa bên trong có băng tham, cũng không thể cầm cùng bên ngoài người tu luyện trao đổi linh đan, chỉ có thể tự mình giữ lại. Tuyết Hằng Phong cũng là gà tặc, phát hiện tộc nhân ghen tị về sau, cố ý đem chủ đề hướng linh đan bên trên dẫn, mỗi lần nói đến tộc địa bên trong loại nào thiên tài địa bảo, liền cố ý đến hỏi Ninh Ngộ Châu có thể luyện linh đan gì. Ninh Ngộ Châu cũng phối hợp, cặn kẽ giải thích một phen, nói đến một đám người đều tâm tư phụ động không ngừng. Ninh công tử thật sự là người tốt ta. Tuyết Hằng Phong một bên đem hắn ghi lại, một bên cực nhanh nhớ hắn nương trong tay còn có vật gì tốt, tranh thủ thời gian lấy tới cùng Ninh Ngộ Châu đổi linh đan. Tóm lại, coi như sau đó bị trong tộc trừng phạt, xem ở hắn là trong tộc đổi về không ít linh đan phần bên trên, trong tộc hẳn là sẽ không phạt đến quá nghiêm trọng đi. Đang lúc nói chuyện, đột nhiên cách đó không xa truyền đến rối loạn tương bừng âm thanh. Là Tuyết Tiêu. Tuyết Tiêu tốt. Nữ tu kia thật có thể cứu Tuyết Tiêu. Ở đây băng phượng tộc nhân kích động không thôi. Văn Kiều bọn họ cũng tò mò trông đi qua, liền nhìn thấy từ kia xếp hàng màu trắng phòng ở cùng nhau đi tới hai người. Liêu Thanh Vận cùng một cái tóc trắng bạch đi rỉ, trong suốt nhu hòa nam tử. Nam tử kia dung mạo tuấn tú, dung mạo cùng Tuyết Nhiễm rất giống, trên thân là một loại cực kỳ sạch sẽ khí tức, rõ ràng là một cái băng phượng tộc nhân, cũng không băng lãnh, ngược lại nhu hòa ngại ngùng, đặc biệt là cười lên lúc, càng khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Ninh Ngộ Châu cho người ấn tượng cũng là ôn hòa, nhưng ôn hòa bên trong lại có một loại tự phụ khí độ, khiến người không dám tùy tiện mạo phạm. Làm hai người đi đến nơi đây lúc, băng phượng tộc nhân đã là Tuyết Kiêu rốt cục thanh tỉnh cao hứng, lại xoắn suýt mà nhìn xem cùng hắn đồng hành Liêu Thanh Vận, đặc biệt là đám kia muốn cùng Tuyết Kiêu kết làm đạo lữ băng phượng nữ, nhìn về phía Liêu Thanh Vận ánh mắt tràn ngập địch ý. Liêu Thanh Vận không nhìn thẳng bọn họ, hướng nhìn qua một đám người giới thiệu, vị này chính là Tuyết Kiêu. Chúng ta gặp qua nha. Tang Vũ Phỉ hoạt bát nói, Tuyết tiền bối, thân thể của ngươi xong chưa? Tuyết Kiêu hướng nàng gật đầu, ánh mắt rơi xuống Ninh Ngộ Châu một đám người trên thân, ôn nhu nói, ta nghe rõ Vận nói, các ngươi là ai nhiễm bạn bè, cảm ơn các ngươi đặc biệt tới. Đây là đem Văn Kiều bọn họ chuyến này xem như là đặc biệt là Tuyết Nhiễm qua tới thăm hắn huynh trưởng. Văn Kiều bọn họ tự nhiên cũng sẽ không ngốc phải đi biện bạch, xem như trực tiếp ngầm thừa nhận, cùng hắn nói một chút Tuyết Nhiễm tại tình huống bên nào. Tuyết Kiêu hướng bọn họ ngại ngùng cười cười, các loại thân thể ta rất nhiều, ta lại đi đem A Nhiễm tiếp trở về. Chư vị liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, qua đoạn thời gian ta lại cho các ngươi rời đi. Vậy liền phiền phức Tuyết công tử. Bên cạnh băng phượng tộc người nhất thời vừa tức vừa gấp, nhịn không được nói, Tuyết Kiêu, ngươi muốn lưu bọn họ tại tộc địa. Tộc trưởng biết sao? Tộc trưởng nói có thể. Tuyết Kiêu tự động đem tộc trưởng phẩy tay háo bỏ đi hành vi xem như là ngầm đồng ý. Trung quanh băng phượng tộc nhân mặc dù vẫn là lòng mang khúc mắc, nhưng liền tộc trưởng đều lên tiếng, bọn họ tự nhiên cũng không tiện nói gì. Đành phải trơ mắt nhìn Tuyết Kiêu mang đi bọn này bên ngoài tới tu luyện người. Tuyết Hằng Phong lần nữa cơ trí theo sát lấy Tuyết Kiêu. Mặc dù hắn chán ghét Tuyết Kiêu hai huynh đệ, nhưng không thể không thừa nhận, Tuyết Kiêu hai huynh đệ tại trong tộc địa vị cao hơn hắn, lúc này chỉ có đào lấy Tuyết Kiêu, mới có thể tránh mở trong tộc đám kia muốn xé tộc nhân của hắn. Tuyết Kiêu đem bọn hắn đưa đến một mình ở địa phương, ngại ngùng hướng bọn họ nói, căn phòng rách nát thanh hàn, chư vị chớ có ghét bỏ. Không biết ta, so Tuyết Nhiễm chỗ ở lớn hơn. Sư Vô Mệnh tò mò dò xét chung quanh. Màu trắng phòng ở, tổng cộng có tầm 10 gian xương phòng, trong viện thực đầy tuyết xương cây, đầu cành bên trên rút ra không ít tuyết đoàn bình thường ngoài lề, bạch miên miên một đoàn, có điểm đặc sắc. Hắc ám khung đỉnh phía trên, còn có chiếu sáng màu trắng huỳnh thạch, toàn bộ không gian không hề tăm tối, sáng như ban ngày. Đem bọn hắn thu xếp tốt về sau, Tuyết Kiêu đối với theo tới Tuyết Hằng Phong nói, bọn họ đều là bạn của ta, liền giao cho ngươi, ngươi có thể dẫn bọn hắn đến tộc địa bên trong dạo chơi, có việc ta gánh. Tuyết Hằng Phong liền thích Tuyết Kiêu loại này đại khí có đảm đương hành vi, cho dù hắn đối với Tuyết Kiêu có thành kiến, cũng không thể không thừa nhận Tuyết Kiêu tương lai nếu thật có thể trở thành tộc trưởng, nhất định là một cái vô cùng tốt tộc trưởng. Ôn Nhu kiên nhẫn, có trách nhiệm, có đảm đương, còn có thực lực. Trên thế giới này sao có thể có Tuyết Kiêu loại này làm cho người ta chán ghét đến liền muốn tìm cái chán ghét lý do đều tìm không ra người tới đâu. Cùng hắn so sánh, mình quả nhiên là thứ cặn bã. Tuyết Hằng Phong che lấy bị thương trái tim nhỏ, phối hợp khu vực Văn Kiều bọn họ đi dạo tộc địa. Tang Vũ Phỉ cùng Bách Lý Chỉ cũng là hoạt bát tính cách, cũng đi theo, còn lại mấy tên hỏi hư cung đệ tử đồng dạng hiếu kỳ băng phượng nhất tộc tộc địa, khó được đến một chuyến, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại này cơ hội tốt. Chỉ có Liêu Thanh Vận giống như đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, lưu trong phòng nghỉ ngơi. Tuyết Kiêu lấy một chút bổ huyết thiên tài địa bảo phóng tới trước mặt nàng, lôi kéo nàng tay lạnh như băng, muốn nói lại thôi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, về sau đừng tùy tiện. Ân. Liêu Thanh Vận mặt không thay đổi ứng một tiếng. Tuyết Kiêu nhìn xem con mắt của nàng, đôi mắt này là như thế ôn nhu quấn quyển, không hề giống một cái băng lãnh vô tình người, để cho người ta rất dễ dàng hãm sâu tại đôi mắt này bên trong. Hắn lại hướng nàng cười cười, rốt cục đứng dậy rời đi. Xuyên qua u dáng dấp đường tắt, Tuyết Kiêu đi vào tộc trưởng chỗ cư trú. Tộc trưởng ngồi trong phòng, có chút nhắm mắt, nơi này hàn khí so bên ngoài càng nặng, hắn tóc trắng giống như cùng trong không khí hàn khí hòa làm một thể. Tộc trưởng cũng không mở to mắt, cứ như vậy phơi lấy hắn. Tuyết Kiêu cũng không thèm để ý, kiên nhẫn ngồi đối diện hắn, ngẫu nhiên che miệng kiềm chế ho khan vài tiếng. Cuối cùng vẫn là tộc trưởng nhịn không được mở to mắt, lạnh như băng nói, ngươi đến làm gì? Đến xem ngài. Tộc trưởng nộ khí chưa tiêu, muốn mắng vài câu, nhưng nhìn hắn tái nhợt quyện đại sắc mặt, trong lòng biết thân thể của hắn cũng không có tốt, đành phải mắng, thương thế của ngươi còn chưa tốt, không nghỉ ngơi thật tốt, chạy loạn làm gì? Tuyết Kiêu ôn nhu cười cười, thấp giọng nói, tộc trưởng, là ta bất hiếu, để ngài vì ta phí tâm. Tộc trưởng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy trên mặt hắn kia ôn nhu thần sắc, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, ngươi lại là tội gì? Tuyết Kiêu trong mắt, bên môi nụ cười không thay đổi. Tộc trưởng, ta không cam tâm. Vì sao chúng ta băng phượng nhất tộc muốn bị cầm tù ở phía này chi địa? Thế giới bên ngoài rất lớn, tuyết chi vực ngoài có thiên chi vực, thủy chi vực, phong chi vực. Thiên dục lục bên ngoài còn có vô số đại lục, những cái kia đại lục lại có vô số cường giả cùng thần kỳ phong cảnh. Nhưng vì sao chúng ta băng phượng nhất tộc chỉ có thể bị vây ở một cái tiểu tiểu tuyết chi vực? Tộc trưởng, ta không cam tâm. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tộc trưởng trầm mặc nhìn hắn. Nửa ngày, hắn thở dài. Vậy ngươi có thể tìm được phương pháp phá giải? Tuyết Kiêu không nói. Coi như tìm tới, ngươi bỏ được sao? Băng Phượng tộc trưởng ánh mắt sắc bén nhìn xem hắn, trên thế giới này chỉ có một cái Liêu Thanh Vận, tinh huyết của nàng có hạn, không thể có thể cứu được toàn bộ Băng Phượng tộc nhân. Tác giả có lời muốn nói, xem lại các ngươi nhắn lại, cái này văn đoán chừng muốn viết đến 4 triệu. Cảm thấy thật sự là quá dài, chỉ sợ các ngươi đổi tới cuối cùng đều cảm thấy quá dài lại rông dài, chính mình cũng chịu không được. Đương nhiên, ta cũng không thích đối nát, sẽ đem nên giao phó đều giao phó, quyết định thích hợp giảm bớt một chút chi tiết, trực tiếp nhảy qua đi. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 462, cùng đi xếp hàng. Băng Phượng nhất tộc tộc địa cũng không tính nhỏ. Có thể nói, Băng Phượng nhất tộc chiếm cứ cái này một phiến không gian dưới đất bên trong nhất được trời ưu ái hoàn cảnh, mặc kệ là hắn nhóm nghỉ lại bồn địa, vẫn là bồn địa bên ngoài cái kia liên miên dãy núi, thậm chí kia trên núi thiên tài địa bảo đều là ngoại giới tha thiết ước mơ. Kia một vùng núi là băng tham sinh trưởng chi địa, đi đến xâm nhập, nơi đó khí hậu ác liệt, nhưng băng tham phẩm chất tốt nhất, và năm băng tham có mấy gốc. Bên này là tuyết ao nơi ở, tuyết ao là chúng ta băng phượng nhất tộc thánh địa, chúng ta lão tổ chính là tại tuyết ao bên kia bế quan tiềm tu. Còn có bên này, nơi đó có một đầu băng tinh thạch mỏ. Tuyết Hằng Phong 10 phần tận tụy mang theo bọn họ đi dạo tộc địa, cũng vì hai người giải thích tộc địa hoàn cảnh. Đi ngang qua băng phượng tộc nhân dồn dập ném lấy băng lạnh ánh mắt, không trải qua đến Tuyết Kiêu đảm bảo Tuyết Hằng Phong lại tuyệt không lo lắng, thậm chí có chút đắc ý, bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt, để rất nhiều băng phượng tộc nhân đều muốn đánh bạo hắn đầu chó. Đám người theo hắn giải thích nhìn sang, đây đều là tuyết chi vực đặc sản, coi như Văn Kiều bọn họ tại tuyết vực thành mua không ít thứ, cũng không thể mua được băng tham, băng tinh thạch những thứ này. Có thể thấy được băng phượng tộc nhân cũng không phải ngốc, những vật này tự nhiên mình thu lại dùng, sẽ không dễ dàng lấy ra. Các ngươi tộc địa đồ tốt thật đúng là nhiều. Tang Vũ Phỉ nhịn không được nói, ngươi giới thiệu cho chúng ta đến cặn kẽ như vậy, không sợ chúng ta tự mình đi hái. Tuyết Hằng Phong nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, chúng ta lão tổ tọa trấn tại tuyết ao bên kia, còn có hai vị trưởng lão, nếu như các ngươi không sợ hai vị trưởng lão một trưởng đem các ngươi chụp chết, các ngươi cứ việc đi. Coi như bị Tang Vũ Phỉ miệng pháo hoanh qua, đối với băng phượng tộc tộc quy sinh ra chất vấn, Tuyết Hằng Phong đối với trong tộc lão tổ cùng các trưởng lão vẫn là hết sức tôn kính tín nhiệm, cũng không cảm thấy bọn họ đám người này có thể tại lão tổ dưới mí mắt bọn hắn gây sự. Đương nhiên, con kia tiểu phượng hoàng ngoại lệ. Tuyết Hằng Phong âm thầm dòm mắt đứng tại Văn Kiều trên bờ vai nhìn chung quanh tiểu phượng hoàng, trải qua khoảng thời gian này quan sát, phát hiện cái này tiểu phượng hoàng vẫn là rất nghe nói vểnh lên cùng Ninh Ngộ Châu, hẳn là sẽ không làm ra cái gì quá mức sự tình a. Đối với cái này tiểu hoàng chim là phượng hoàng sự tình, Tuyết Hằng Phong cũng không đối với người ngoài lộ ra. Một là hắn không dám, sợ mình lắm miệng một câu, Văn Kiều bọn họ trực tiếp đem hắn chơi chết, thứ hai là, phượng hoàng thật là băng phượng nhất tộc khắc tinh, bản năng e ngại, nào dám ở ngay trước mặt nó đắc tội nó. Đã như vậy, vậy hắn coi như làm không hề phát hiện thứ gì. Tang Vũ Phỉ cũng chỉ là nói một chút, đương nhiên sẽ không làm những sự tình này. Nhà bọn hắn Liêu sư tỷ cùng Tuyết Kiêu chuyện tốt gần, cũng không thể tại băng phượng nhất tộc tộc địa gây sự, làm mất mặt Liêu sư tỷ. Huống chi làm hỏi hư cung nội môn đệ tử, có phần bị sư môn coi trọng, phẩm hạnh vẫn là có thể, đương nhiên sẽ không làm loại kia ti tiện tiến hành. Văn Kiều nhìn về phía băng tham sinh trưởng chi địa, nhịn không được nói, các ngươi trong tộc ai có băng tham, chúng ta cùng bọn hắn đổi một chút. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu lại cười nói, nhìn băng tham năm, ngàn năm băng tham cùng vạn năm băng tham đều có thể đổi linh đan, số lượng không giống nhau. Tuyết Hằng Phong lập tức kích động lên, băng tham xem như bọn họ băng phượng nhất tộc đặc sản, tăng thêm những năm này tuyết chi vực cùng ngoại giới ngăn cách, bọn họ trong tộc băng tham tiêu hao cũng không nhiều, liền phải mẹ hắn trong tay, giống như cũng có một gốc gần vào năm. Ninh công tử, trừ băng tham bên ngoài, các ngươi còn muốn hắn sao? Có cái gì? Tuyết Hằng Phong nói mấy loại bọn họ băng phượng tộc trong tay người có đồ tốt, đều là những năm này tích tán xuống tới, dự định đi ra bên ngoài đổi chút linh đan linh khí loại hình vũ khí. Ninh Ngộ Châu nói, được, các ngươi lấy tới. Lập tức Tuyết Hằng Phong vui vẻ tranh thủ thời gian cho hắn nương đưa tin, để mẹ hắn chuẩn bị kỹ càng hắn muốn đồ vật. Tại Tuyết Hằng Phong dẫn dắt đi, bọn họ trên cơ bản đi dạo xong băng phượng tộc tộc địa, trừ những cấm địa kia không có đi. Đây không phải là bọn hắn địa phương có thể đi, đám người cũng không muốn xông người ta cấm địa, điểm ấy tôn trọng vẫn có. Đi dạo xong về sau, Ninh Ngộ Châu bọn họ liền công việc lưu đủ lên. 3. Từ khi hỏi hư cung đệ tử đi vào tộc địa về sau, băng phượng tộc tộc trưởng tâm tình một mực không tốt. Xem ở Tuyết Kiêu trên mặt mũi, hắn không có đem đám người kia đuổi đi, nhưng cũng cho thấy không chào đón bọn họ, thậm chí nhắm mắt làm ngơ, lựa chọn trốn đi. Như thế qua nửa tháng, băng phượng tộc trưởng cảm thấy Liêu Thanh Vận cũng đã chữa khỏi vết thương, hắn cũng có lý do đem bọn hắn đuổi đi, thế là quyết định tự mình đi một chuyến. Chờ hắn đi ra cửa, đột nhiên phát hiện tộc địa giống như có chỗ nào không đúng. Băng phượng tộc trưởng không hiểu có một loại dự cảm xấu, hắn hướng Tuyết Kiêu chỗ ở mà đi, rất nhanh liền nhìn thấy Tuyết Kiêu cửa nhà chỗ, kia từ cổng xếp tới Tuyết Xương Lâm Trung, giống như một hàng dài tộc nhân. Các tộc nhân thay đổi ngày xưa tỉnh táo tự kiềm chế, lúc này đều là một mặt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Tuyết Kiêu nhà, không hề đứt đoạn thúc giục người phía trước nhanh lên, một bộ không dằn nổi bộ dáng, thậm chí kém chút ra tay đánh nhau, hỏa khí phi thường tràn đầy, nào có gì vãng loại kia loại băng hàn bảo trì bình thản bộ dáng. Các ngươi đang làm cái gì? Băng phượng tộc trưởng mặt lạnh lấy hỏi. Bị hắn hỏi tộc nhân một mặt hưng phấn nói, tộc trưởng, chúng ta đang chờ đổi linh đan đâu? Đổi linh đan? Đúng vậy à, đám kia ngoại lai người tu luyện bên trong, có một cái luyện đan thuật phi thường lợi hại luyện đan sư, hắn sẽ luyện rất nhiều băng thuộc tính linh đan, đều rất thích hợp chúng ta tu luyện cùng trị liệu, thừa dịp hắn tại tộc địa, chúng ta muốn cùng hắn nhiều đổi chút linh đan. Băng phượng tộc trưởng nhíu mày, các ngươi dùng cái gì để đổi? Băng tham, băng tinh thạch, nhánh. Tộc nhân cẩn thận đem giao dịch nói một lần, thứ gì có thể đổi linh đan gì, có thể đổi nhiều ít, nói đến rõ ràng. Băng phượng tộc trưởng sau khi nghe xong, phát hiện còn rất công đạo, thậm chí so với hắn phái tộc nhân đến thiên chi vực, thủy chi vực hòa phong chi vực những địa phương kia tìm những luyện đan sư kia đổi linh đan còn tốt hơn. Quan trọng hơn là, mà lại đều là cực phẩm đan. Băng phượng tộc trưởng nhịp tim không hiểu có chút nhanh, híp mắt nhìn xem đầu này trường long. Đột nhiên rõ ràng vì sao tộc nhân đều là một bộ nóng tính quá vượng bộ dáng. Cái này ai có thể chấn định được? Bên cạnh tộc nhân còn rất không có ánh mắt hỏi, tộc trưởng, người muốn đổi sao? Nghe văn cô nương nói, vạn năm băng tham còn có thể đổi thứ càng tốt đâu, không câu nệ là linh đan, cũng có thể đổi cái khác băng hệ linh thảo linh dược. Băng phượng tộc trưởng, đổi. Sau đó băng phượng tộc trưởng cũng đi theo xếp hàng. 3. Vào cửa trong viện, văn tiểu cùng văn thỏ thỏ, sư vô mệnh không sợ giá lạnh, loay hoay khí thế ngất trời. Nơi đó bày một trương bàn dài, trên bàn bày biện rất nhiều đan bình cùng một chút băng ngọc hộp, băng trong hộp ngọc chứa chính là một chút cao giai băng thuộc tính linh thảo linh thảo. Bọn họ bên ngoài lịch luyện nhiều năm như vậy, thu tập được băng thuộc tính linh thảo linh dược không ít, tăng thêm có văn kiểu cái này có thể cho linh thảo linh dược dục sinh thần hoàng nhất tộc tại, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản không cần lo lắng nguồn cung cấp vấn đề. Cho nên bọn họ liền tại băng phượng tộc địa bên trong làm lên sinh ý. Tang Vũ Phỉ, Bách Lý Trì các loại hỏi hư cung đệ tử ngồi ở cách đó không xa, từ lúc mới bắt đầu trận mắt hốc mồm đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Ta đi qua nhiều như vậy địa phương, lần thứ nhất nhìn thấy loại sự tình này, đoán chừng cũng chỉ có bọn họ có thể tại băng phượng nhất tộc tộc địa làm ăn. Cắt Như Tùng nhịn không được cảm khái nói. Tang Vũ Phỉ nhìn chằm chằm dài đồ trên bàn, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, kỳ thật ta cũng muốn. Nếu không phải sợ cho Liếu sư tỷ mất mặt, Tang Vũ Phỉ đều muốn đi xếp hàng. Bọn họ không nghĩ tới Văn Kiều đám người này có thể xuất ra nhiều như vậy đồ tốt, liền coi như bọn họ thân là hỏi hư cung đệ tử, tự xưng là kiến thức rộng rãi, cũng có tốt vài thứ là chỉ nghe tên không gặp vật. Bách Lý Trì khẳng định nói, Văn cô nương bọn họ nhất định đi qua rất nhiều nơi, thật tốt ta. Nói, hắn vui sướng chạy đến Văn Kiều bọn họ nơi đó, cùng bọn hắn nói một lát lời nói, sau đó cùng bọn họ trao đổi một ít linh đan. Tang Vũ Phỉ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, ngươi làm gì muốn đổi linh đan? Ngươi cực phẩm linh đan còn chưa đủ nhiều không? Toàn bộ hỏi hư cung, liền số hắn không đem cực phẩm linh đan coi ra gì, căn bản không cần đặc biệt đi cùng người khác đổi. Ta nghĩ ăn nha. Bách Lý Trì đem linh đan ném vào trong miệng, Linh công tử luyện cực phẩm linh đan hương vị vô cùng tốt, nghe sư bá luyện không ra thứ mùi đó. Cực phẩm linh đan hương vị không đều là giống nhau sao? Tang Vũ Phỉ mấy người không hiểu hắn đức hạnh, thầm nghĩ cũng chỉ hắn có tư cách này bắt bẻ, thật là khiến người ta ước ao ghen tị, chẳng trách những cái kia biết người của hắn đều muốn lừa gạt hắn. Liêu Thanh Vận cùng Tuyết Kiêu từ cùng nhau từ Tuyết Sương Lâm trở về. Đột nhiên, Tuyết Kiêu thần sắc hơi ngừng lại, nhìn chằm chằm cửa nhà chỗ đầu kia từ tộc nhân xếp hàng thành hàng dài cái đuôi chỗ. Liêu Thanh Vận theo ánh mắt của hắn nhìn sang, các loại nhìn thấy Băng Phượng tộc trưởng thân ảnh lúc, lập tức cũng đi theo trầm mặc. Nàng đối với Băng Phượng tộc tộc trưởng ấn tượng, xưa nay là cái nghiêm túc băng lãnh nguyên hoàng cảnh chân quân, mà lại mỗi lần nhìn thấy mình, đều một bộ muốn ấn chết dáng dấp của nàng. Nhưng xưa nay chưa thấy qua hắn làm loại này tiếp địa khí sự tình, không khỏi quan sát trong phòng, hồi tưởng mấy ngày nay nhìn thấy tình huống, tâm tư khẽ nhúc nhích. Tộc trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuyết Kiêu đi qua, ngậm cười hỏi. Băng Phượng tộc trưởng không nghĩ tới gặp được hai người, mặt lạnh lấy xem bọn hắn, một bộ cao quý lãnh diễm bộ dáng. Tuyết Kiêu cũng không thèm để ý, ôn nhu hỏi, tộc trưởng, ngươi muốn cùng Văn cô nương bọn họ đổi cái gì? Nếu không ta muốn đi giúp ngươi hỏi một chút. Tránh khỏi lão nhân ra ngài còn phải xếp hàng. Không cần. Băng Phượng tộc trưởng nói, ta thích xếp hàng. Tuyết Kiêu khẽ cười một tiếng, vẫn là bộ kia ôn nhu quan tâm bộ dáng. Vậy được thôi, tộc trưởng ngươi mạn mạn xếp hàng, chúng ta đi vào trước. Nói, hắn lôi kéo Liêu Thanh Vận tay vào trong nhà. Gặp bọn họ trở về, Văn Kiều bọn người dồn dập cùng bọn hắn chào hỏi. Tuyết Kiêu từng cái đáp lại, đứng ở bên cạnh nhìn một chút, lôi kéo Liêu Thanh Vận trực tiếp trở về phòng. Trở lại trong phòng. Tuyết Kiêu ánh mắt rơi xuống Liêu Thanh Vận trên mặt, trải qua nửa tháng tu dưỡng, sắc mặt của nàng khôi phục mấy phần huyết sắc, bất quá bởi vì băng hệ nguyên linh căn nguyên nhân, khiến nàng màu da lộ ra một loại băng thấu thuần trắng. Thanh Vận, thân thể của ta đã không ngại, ngươi cũng không cần lưu lại nữa, không bằng sáng mai ta đưa các ngươi rời đi tộc địa a. Liêu Thanh Vận ngước mắt nhìn hắn, lạnh lùng cự tuyệt, ngươi đưa tang sư muội bọn họ ra ngoài, ta lưu ở nơi đây. Thanh Vận, Tuyết Kiêu giọng điệu vẫn là như vậy ôn nhu. Thần sắc lại nhiều hơn mấy phần bức thiết, không muốn tùy hứng, được không? Thân thể của ta đã tốt, ngươi không cần một mực lưu tại nơi này. Liêu Thanh Vận không để ý tới hắn, đi đến trong phòng trên giường, sau đó ngồi ở chỗ đó, bắt đầu đả tọa. Tuyết Kiêu cứ như vậy nhìn xem nàng, một mực không động, thẳng đến trời tối người yên, nàng từ đả tọa bên trong mở to mắt. Chập chân trong ngọn đèn, hai tầm mắt của người nhờ cây cùng một chỗ, không có ai đánh vỡ giờ khắc này trầm mặc. Thẳng đến Tuyết Kiêu đứng dậy, hướng nàng đi qua. Sau đó đem mặt vùi vào trong ngực nàng, song tay thật chặt siết chặt lấy, giữ lấy eo của nàng, nột ngạt âm thanh ầm vang lên, ta nghĩ ngươi cẩn thận còn sống, cho dù tại ta nhìn không thấy địa phương, ta đều rất cao hứng. Ta cũng thế. Liêu Thanh Vận thanh âm thanh lãnh, lại phá lệ rõ ràng. Cho nên ngươi muốn rời đi nơi này, về sau đều đừng đến rồi. Liêu Thanh Vận không có lên tiếng âm thanh. Tộc trưởng đã biết là máu tươi của ngươi là thuốc dẫn. Có thể máu tươi của ngươi không phải vạn năng. Chỉ có thể làm dịu tình huống của chúng ta, cũng không thể hoàn toàn cứu băng phượng tộc nhân, huống chi ngươi có bao nhiêu tinh huyết đâu. Hắn thở dài nói chung, tộc trưởng đáp ứng ta, sẽ không đem chuyện này để lộ ra đi, ở tại bọn hắn phát hiện trước đó, ta hy vọng ngươi về sau đều không cần lại đến tuyết chi vực. Ngươi ở đây. Liêu Thanh Vận nói, đưa tay vung lên hắn như xương tuyết tóc. Tuyết Kiêu ôn nhu cười biến thành cười khổ, có chút nhắm mắt lại, đừng để ta khó xử, được không? Hắn muốn thay đổi băng phượng nhất tộc số mệnh, lại không phải xây dựng ở hy sinh nàng cơ sở bên trên, thậm chí không nguyện ý nàng dính vào. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn muốn tìm tới phương pháp phá giải, lại chưa nghĩ cái này phương pháp phá giải dĩ nhiên ở trên người nàng. Rét lạnh trong đêm tối, hai người an tĩnh ôm nhau. 3. Sát vách trong sương phòng, một đôi khác vợ chồng cũng ôm ấp lấy nằm tại trong chăn ấm áp. Tuyết chi vực thực sự quá lạnh, Văn Cổn Cổn cùng Hàng Gia Cầu cũng không nguyện ý từ không gian ra, Tiểu Kỳ Lân cũng không nghĩ khôi lỗi của mình vỏ bọc bị đông cứng, tại xác nhận tuyết chi vực không cảm giác được thân thể của nó về sau, liền ổ trong không gian. Về phần Tiểu Phượng Hoàng, nó bỏ không được rời đi cha mẹ, không chịu tiến không gian. Cũng may mắn nó có một thân màu vàng lông tơ, lại bởi vì thường ăn tiên linh mật, ăn đến một thân tiểu hoàng mao càng phát xóa tung, ấm áp, vô cùng tốt lột. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng đã chui vào chăn bên trong, vốn tại giữa hai người, đang ngủ say. Chờ nó ngủ về sau, Ninh Ngộ Châu đưa nó cầm lên đến, ném đến tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh, cho nó đóng đầu vẽ giữ âm chú tấm thảm. Văn Kiều yên lặng nhìn xem một màn này, không có lên tiếng âm thanh. Bởi vì nàng biết mình phản đối không có dùng, cho nên cũng không làm phí công giấy rua, đợi ngày mai Tiểu Phượng Hoàng sau khi tỉnh lại, nhiều dỗ dành là tốt rồi. Sau đó nàng bị đặt vào một cái ấm áp trong lồng ngực. Tại cái này băng hàn chi địa bên trong, hai người ôm nhau sưởi ấm, phi thường dễ chịu. Cọ sát bộ ngực của hắn, Văn Kiều rốt cục có chút buồn ngủ, bất quá nàng còn băn khoăn sự tình, dáng chống đỡ lấy không ngủ, hàm hồ hỏi, phu quân, Tuyết Kiêu công tử vết thương trên người thực sự tốt sao? Không phải tổn thương. Ninh Ngộ Châu hôn một cái trán của nàng, thanh âm trầm thấp. Không phải tổn thương. Kia là cùng băng phượng tộc nhân tật bệnh có quan hệ. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, hẳn là lúc trước hắn đã từng ý đồ rời đi tuyết chi vực, ở bên ngoài đợi thời gian quá dài, đến mức đả thương thân thể, về sau một mực không có tốt, thẳng đến lần này lần nữa bộc phát. Ngưng tạm, hắn còn nói, hắn đoán chừng chỉ là đang dáng chống đỡ, không muốn để cho Thanh Vận lần nữa cứu hắn. Vì cái gì đây? Hẳn là Liễu Thanh Vận cứu phương thức của hắn sẽ làm bị thương đến mình, cho nên hắn cũng không nguyện ý. Văn Kiều a một tiếng, đầy trong đầu nghi vấn, Liễu cô nương đến cùng là dùng biện pháp gì cứu hắn? Tuyết Kiêu khôi phục thanh tỉnh về sau, không ai hỏi qua Liễu Thanh Vận là dùng biện pháp gì cứu hắn, có lẽ có người hỏi, nhưng Tuyết Kiêu đem áp xuống tới, không cho tộc nhân lắm miệng hỏi thăm, thậm chí đặc biệt mơ hồ Liễu Thanh Vận ở trong đó công lao. Tuyết Kiêu có thể làm được điểm ấy, cũng là bởi vì hắn đúng là cái có thủ đoạn. Tiếp theo là băng phượng tộc trưởng giúp hắn. Ninh Ngộ Châu vô vô lưng của nàng, ta cũng không biết, bất quá hẳn là rất nhanh liền có thể biết. Văn Kiều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn hắn, cuối cùng chỉ lấy được một cái miên ngọt hôn, rất nhanh liền làm cho nàng quên hỏi lại những thứ này. Bất quá, Văn Kiều cũng không có đợi bao lâu, rất nhanh liền rõ ràng Liêu Thanh Vận là như thế nào cứu Tuyết Kiêu. Tại Tuyết Kiêu ám chỉ muốn đưa bọn hắn rời đi tộc địa lúc, Liêu Thanh Vận tự mình đến tìm Ninh Ngộ Châu, đồng thời khách khí biểu thị có thể hay không để cho Liễu Ký Thần bọn họ ra ngoài. Bên ngoài Y Y Nguyên có không ít băng phượng tộc nhân xếp hàng mua linh đan, Ninh Ngộ Châu cùng Liễu Ký Thần đợi tại lâm thời cải tạo trong phòng luyện đan bận rộn. Văn Kiều gặp Liễu Thanh Vận tới, nhịn không được cũng góp tới cửa nhìn nhìn, nghe được Liễu Thanh Vận, trong nháy mắt liền rõ ràng nàng muốn làm gì. Ninh Ngộ Châu nói, không cần, đây là cha ta, đây là ta đạo lữ, bọn họ là ta trọng yếu nhất người. Sau khi nghe xong, Liễu Thanh Vận cũng không lại nói cái gì. Văn Kiều cảnh giác đóng cửa lại, cũng mở ra trong phòng trận pháp này là Ninh Ngộ Châu bố trí, hắn có cái quen thuộc, mặc kệ đi nơi nào, chỉ cần đặt chân chi địa, đều muốn giảng đạo trận pháp, dùng cái này bảo hộ. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nhìn nàng, thẳng đến trong phòng trận pháp mở ra, đối với Liêu Thanh Vận nói, Liêu cô nương mời nói à. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 463, Băng Phượng. Băng Phượng tộc trưởng biết được Tuyết Kiêu muốn đem Liêu Thanh Vận một đoàn người đưa tiễn lúc, lần nữa nhịn không được, đem hắn kêu đến. Hai mắt của hắn sắc bén nhìn xem Tuyết Kiêu, trầm giọng hỏi, ngươi thật muốn đưa nàng đi? Đúng thế. Dù là ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết cũng không hối hận. Ân. Băng Phượng tộc trưởng sắc mặt trở nên cực kỳ băng lãnh, một cô băng hàn chi khí ở trong phòng tràn ngập. Nhưng mà Tuyết Kiêu cũng không sợ, vẫn là bộ kia ôn nhu bộ dáng, chỉ là ý cười chưa từng đạt tới đáy mắt, hơi liễm trong mắt có thể nhìn ra hắn không cam tâm. Băng Phượng tộc trưởng là nhìn xem hắn lớn lên, làm sao không rõ ràng hắn ôn nhu bề ngoài hạ quật cường. Có thể nói, toàn bộ Băng Phượng tộc đàn người, đứa nhỏ này là hắn gặp qua nhất không bình thường. Tại tộc nhân khác an phận thủ thường tiếp nhận Băng Phượng nhất tộc vận mệnh, ngoan ngoãn đợi tại Tuyết Chi vực, mặc kệ là tu hành vẫn là sinh lão bệnh tử, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ có hắn, không chịu khuất phục băng phượng nhất tộc số mệnh, muốn đánh vỡ ràng buộc băng phượng nhất tộc vận mệnh, muốn để băng phượng nhất tộc có thể đi ra tuyết chi vực, đạt được thuộc tại tự do của bọn hắn. Từ nhỏ đến lớn, đứa nhỏ này mặc kệ làm cái gì cũng có kế hoạch của mình cùng mục đích. Duy nhất vượt qua hắn kế hoạch liền Liễu Thanh Vận. Tuyết Kiêu buông thong mắt nói, tộc trưởng, nếu như ta chết rồi, ngươi lại từ trong tộc tìm một cái thuần huyết đứa bé giáo dưỡng. Lần này ngươi phải thật tốt dạy, không muốn đem hắn dạy đến giống ta dạng này. Băng Phượng tộc trưởng trầm mặt, tâm nói rằng Minh Minh là chính hắn biến thành dạng này, không thể lại hắn giáo dục, mình cũng không có như thế dạy qua hắn. Về phần A Nhiễm, cũng muốn phiền phức tộc trưởng hỗ trợ chiếu cố. Hắn là cái nhu thuận đứa bé, so với ta khôn hơn, ta biết tộc trưởng đem hắn an bài đến phía đông đóng giữ, là vì bảo hộ hắn, kia một vùng băng hoàng xưa nay cực ít, A Nhiễm ở nơi đó đợi cái 100 năm, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Thẳng đến hắn nói đến không sai biệt lắm, Băng Phượng tộc trưởng nói xong rồi. Tuyết Kiêu cười nói, tạm thời chỉ những thứ này thôi, chờ ta trước khi chết, ta lại nhiều giao phó một chút. Băng Phượng tộc trưởng ân một tiếng, quả quyết nói, đã như vậy, thừa dịp ngươi trước khi chết, tranh thủ thời gian tìm tộc nhân sinh đứa bé, các loại ngươi chết, ta liền bồi dưỡng con của ngươi. Tuyết Kiêu, thế nào, liền như thế điểm tiểu yêu cầu ngươi cũng không nguyện ý thỏa mãn ta. Tuyết Kiêu, ta nhượng bộ đến đủ nhiều, hy vọng ngươi cũng vì trong tộc ngẫm lại. Băng Phượng tộc trưởng trầm giọng nói. Tuyết Kiêu cười cười, nói ra, tộc trưởng, ta bất lử. Băng Phượng tộc trưởng híp mắt nhìn hắn, vì sao? Tuyết Kiêu bình tĩnh nói, ta bất lực. Băng Phượng tộc trưởng. Băng Phượng tộc trưởng nổi giận, lập tức muốn đánh chết hắn. 3. Liêu Thanh Vận hỏi, Ninh công tử, ngươi biết Phượng Thủy Ngọc Hoàng sao? Thu. Tiểu Phượng Hoàng nhảy đến Ninh Ngộ Châu trên bờ vai, hắc đầu mắt nhìn chằm chằm Liêu Thanh Vận, màu vàng nhỏ lông tơ xoa tung, nhìn xem cũng làm người ta nhịn không được muốn sờ một thanh. Liêu Thanh Vận liếc nó một chút, rất nhanh liền không có chú ý. Ở trong mắt nàng, đây là một con không có gì yêu lực gấu chim, nhìn tuyệt không hiếm lạ, đoán chừng là Văn Tiểu bọn họ nuôi yêu sủng. Giống yếu như vậy yêu sủng, bình thường không có gì người tu luyện nguyện ý nuôi, nhưng Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều bọn họ làm việc tổng mang chút không giống bình thường, có lẽ thích nuôi đê giai yêu chim đâu. Đây là hỏi hư cung các đệ tử nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng phản ứng đầu tiên, cũng không hoài nghi thân phận của nó. Liêu Thanh Vận cũng giống vậy. Nghe hiểu Tiểu Phượng Hoàng thanh âm, Văn Kiều nhịn không được nhìn một chút Ninh Ngộ Châu, Tiểu Phượng Hoàng muốn Phượng Thủy Ngọc Hoàng. Ninh Ngộ Châu sẽ có chút gấp gáp Tiểu Phượng Hoàng từ bả vai tóm vào trong tay, vuốt ve nó lông tơ. Ấm áp thanh âm không nhanh không chậm, nghe nói qua. Nghe nói đây là Phượng Hoàng rơi xuống về sau, cốt tủy hóa thành Phượng Tủy Ngọc, vừa được tên này. Liêu Thanh Vận gật đầu, thần sắc hờ hững, giống như bọn họ biết là một kiện mười phần bình thường sự tình. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, nếu như có thể thành, ta nguyện ý đem Phượng Tủy Ngọc Hoàng làm thù lao. Liêu Thanh Vận nghiêm túc nói. Gấp cái gì? Chữa khỏi Tuyết Tiêu. Văn Tiểu trong nháy mắt tỉnh lại lên tinh thần, Ninh Ký Thần cầm một khối nhánh, nhịn không được nhìn nàng. Mấy ngày này, tại con trai áp bách dưới, hắn hiểu đến rất nhiều băng phượng nhất tộc tình huống, đồng thời cũng tiếp xúc không thiếu tóc bạc băng phượng tộc nhân, thậm chí từ Tuyết Hàng Phong nơi đó làm không ít máu đến nghiên cứu. Ninh Ký Thần đầu óc không có con trai dễ dùng, nhưng ở con trai dưới sự dẫn đường, rốt cục nghiên cứu ra chút mặt mày. Hắn biết con trai là nghĩ biết rõ ràng băng phượng nhất tộc tình huống, không nghĩ tới Liêu Thanh Vận sẽ trực tiếp tới cửa thỉnh cầu. Ninh Ngộ Châu thần sắc không động, nói ra, Liêu cô nương vì sao cảm thấy ta có thể cứu hắn? Băng Phượng nhất tộc tình huống, ta cũng nghe nói không ít, rất nhiều luyện đan sư đều không thể làm gì. Thiên dục lục tốt xấu là cao cấp đại lục, vương cấp đan sư không ít. Nhưng những này cao giai đan sư đều chuyện không có cách nào khác, hắn một chỗ cấp đan sư có thể có biện pháp nào. Liêu Thanh Vận trực tiếp như vậy đến tìm hắn, không khỏi có chút kỳ quái. Liêu Thanh Vận trong mắt, thanh âm khinh đạm, nếu như là những người khác, tự nhiên không thể làm gì, nhưng Ninh công tử các ngươi khác biệt. Tại không có hoàn cốt lệnh tình huống dưới, có thể xông vào khô cốt 13 phủ, thậm chí tại Hoán Linh Nguyên bên trong lồng tóc không thương rời đi. Mới tới Thiên Dục Lục, lại không là xuất hiện ở có đại lục truyền ra trận thiên chi vực, mà là xuất hiện ở Tuyết chi vực. Đủ loại sự tích, có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Ninh Ngộ Châu kinh nghiệm của bọn hắn có rất nhiều chỗ mâu thuẫn, có chút thần bí, nhưng bởi vì bọn họ không do nói, những người khác cũng không tốt hỏi. Làm hỏi hư cung nội môn đệ tử, Liêu Thanh Vận có thể tiếp xúc đến lợi hại người tu luyện đến không hết. Lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Ninh Ngộ Châu như vậy như thế. Kỳ lạ. Mà lại nàng không hiểu liền có một loại dự cảm, tìm hắn chuẩn không sai. Cho nên, Liêu Thanh Vận không chút do dự đi tìm tới. Ninh Ngộ Châu cười cười, đột nhiên hỏi, Liêu cô nương, ta có thể hỏi một chút, lúc trước ngươi là như thế nào cứu Tuyết Kiêu? Liêu Thanh Vận trầm mặc nhìn nàng. Văn Kiều, Ninh Ký Thần cũng dồn dập nhìn xem nàng, trong lòng đều là hiếu kỳ, nhưng nhìn Liêu Thanh Vận thái độ, liền biết nhất định là không thể tùy tiện mở miệng bí mật. Ninh Ngộ Châu cũng không thúc giục nàng, chậm rãi vướt ve tiểu phượng hoàng, cầm lấy một khối mật son uy nó. Kia chậm rãi bộ dáng, để cho người ta có một loại kỳ thật hắn cũng không thèm để ý lựa chọn của nàng, muốn hay không cứu Tuyết Yêu, lựa chọn tất cả nàng. Trầm mặc hồi lâu, Liêu Thanh Vận mới vừa nói, là máu tươi của ta. Cái này đáp án ra ngoài ý định, Ninh Ký Thần cùng Văn Kiều cũng nhịn không được nhìn chằm chằm nàng thẳng nhìn, muốn nhìn một chút nàng đến cùng có chỗ nào đặc biệt, dĩ nhiên có thể sử dụng tinh huyết tới cứu người. Tuyết Kiều lúc ấy bị thương nghiêm trọng đến mức nào, mặc dù bọn họ không thấy được, nhưng có thể từ băng phượng tộc nhân trong sự phản ứng biết được. Theo nói đi cũng phải nói lại sau một mực hôn mê bất tỉnh, liền băng phượng tộc lao tổ đều bất lực, Liêu Thanh Vận một cái nguyên tông cảnh người tu luyện, lại dựa vào cái gì có thể cứu hắn. Đối mặt hai người xem kỹ dò xét ánh mắt, Liêu Thanh Vận sắc mặt chưa biến, đang quyết định thẳng thắn trước đó, nàng liền rõ ràng sẽ dẫn tới người khác hoài nghi. Lúc này, nàng nghe được Ninh Ngộ Châu nói, ta từng nghe nói, Phượng Thủy Ngọc Hoàng làm một loại khó được thiên tài địa bảo, bảo vật tự hối, không phải người bình thường có thể tùy tiện cảm giác, trừ phi băng phượng. Dù sao băng phượng khuất tại Phượng Hoàng phía dưới, nếu là có thể đến Phượng Hoàng tinh huyết thay đổi thể chất, liền có thể lột sắc thành chân chính băng phượng chi hoàng, thống lĩnh băng tuyết chi nguyên. Liêu Thanh Vận thần sắc khẽ biến, cặp kia cuốn quyển con mắt trở nên cực kỳ băng lãnh. Thuộc về nguyên tông cảnh người tu luyện khí tức ở trong phòng tràn ngập, thẳng bước mà tới. Văn Kiều nhíu mày, ngăn tại Ninh Ký Thần trước mặt, vì hắn ngăn trở kia tràn ngập uy áp. Ninh Ngộ Châu không quan tâm chút nào, ấn ở muốn nổ lên phun lửa tiểu Phượng Hoàng, hơi hờn nói, Liêu cô nương, cho dù ngươi muốn tức giận, cũng phải nhìn trường hợp. Liêu Thanh Vận thần sắc đọc lại, yên lặng đem buộc phát uy áp thu hồi đi, thật có lỗi, là ta thất thố. Ninh Ngộ Châu nhàn nhạt ân một tiếng, nếu không phải biết nàng vô ý, chỉ sợ tại nàng uy áp nổ lên lúc, sớm liền trực tiếp đưa nàng lấy tới trong không gian nghiền ép mà chết. Mặc dù thần sắc của hắn chưa biến, Văn Kiều lại biết nhà nàng phu quân có chút tức giận, không khỏi đồng tình nhìn về phía Liêu Thanh Vận, chỉ sợ nàng việc cần phải làm sẽ không quá thuận lợi. Quả nhiên, liền nghe đến nhà nàng phu quân mảy may không nể mặt mũi nói, ngươi mới thật sự là băng phượng. Bọn họ bất quá là một đám kế thừa băng phượng huyết mạch hậu duệ. Huyết mạch của bọn hắn đẳng cấp không có ngươi cao, thậm chí là một đám huyết mạch không hoàn chỉnh, có được thiếu hụt băng phượng hậu duệ. Liêu Thanh Vận sắc mặt trở nên trắng bệnh. Cho nên, máu tươi của ngươi mới có thể cứu Tuyết Yêu, dù sao chân chính băng phượng tinh huyết, đối với thiếu hụt băng phượng hậu nhân mà nói, như là vật đại bổ, cho dù không thể bổ túc thân thể bọn họ bên trong thiếu hụt, cũng có thể để bọn hắn khôi phục mấy phần. Liêu Thanh Vận im lặng. Văn Tiểu cùng Ninh Ký Thần nghe ngây người. Hai người dồn dập nhìn chằm chằm Liêu Thanh Vận. Lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Chẳng trách Liêu Thanh Vận không sợ Tuyết Chi vực cực hàn chi khí, so bất luận kẻ nào đều thích đứng, cùng băng phượng nhất tộc đứng chung một chỗ, trừ đầu kia tóc đen bên ngoài, khí tức cực kỳ tương tự. Nhưng mà thế nhân thụ bây giờ băng phượng tộc nhân bề ngoài ảnh hưởng, thâm căn cố đế cho rằng, chỉ có tóc trắng mới là băng phượng nhất tộc, tóc đen đều là người bình thường sửa. Cần phải biết rằng, vạn vật hóa linh, đều lấy tóc đen mắt đen làm chủ, tóc trắng dị đồng căn bản không bình thường. Giống Liêu Thanh Vận dạng này, mới là bình thường. Phu quân, nàng là băng phượng biến hóa, vẫn là thức tỉnh băng phượng huyết mạch người. Văn Kiều hỏi thăm. Ninh Ngộ Châu rõ ràng nàng ý tứ, là hỏi Liêu Thanh Vận bản thân liền là băng phượng tu luyện hóa thành hình người, vẫn là giống nàng cùng Tô Vọng Linh, Bạch Phượng đảo thánh nữ đồng dạng, bản thân là nhân loại, chỉ là thức tỉnh một loại nào đó thần dị huyết mạch. Vậy sẽ phải hỏi Liêu cô nương. Ninh Ngộ Châu cười nói. Bị số ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm, dù là Liêu Thanh Vận là cái cực kỳ tỉnh táo đạm mạc người, lúc này thân thể cũng có chút căng cứng. Nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, như là đã bại lộ, cái kia cũng không cần thiết giấu giếm nữa. Trừ cái đó ra, Ninh Ngộ Châu có thể một câu nói toạc ra bí mật của nàng, trong lòng biết khả năng tại khô cốt 13 phủ lúc, đối phương liền đã có phát giác, chỉ là bởi vì lúc ấy bọn họ không có quá nhiều tiếp xúc, cũng không có xung đột lợi ích, liền làm không biết rõ tình hình. Sẽ liên lạc lại Bách Lý Chỉ tình huống, Liêu Thanh Vận rất nhanh liền rõ ràng. Ninh Ngộ Châu đối tượng bọn họ tình huống như vậy người, cũng không chút nào để ý, cũng không có nghĩ qua muốn cướp đoạt bọn họ huyết mạch gì tứ. Liêu Thanh Vận nói, ta là người bình thường sửa, bởi vì một lần lịch luyện, tại bí cảnh bên trong tìm tới một khối Phượng Thủy Ngọc Hoàng, đột nhiên thức tỉnh băng Phượng thần dị huyết mạch. Bất quá nghe nói ta cái nào đó tổ tiên, giống như đã từng là Tuyết Chi vực băng Phượng tộc nhân, cho nên ta cũng là có băng Phượng tộc nhân huyết mạch. Nói đến đây, nàng ngừng tạm, nói tiếp, có thể là ta tương đối may mắn. Ta nguyên vốn phải là người bình thường, băng phượng tộc nhân huyết mạch phi thường mỏng manh đến ta không cần thụ băng phượng tộc nhân huyết mạch trói buộc, không cần trở lại Tuyết Chi vực sinh hoạt. Về sau thức tỉnh băng phượng huyết mạch về sau, ta mới đặc biệt về tuyết chi vực nhìn xem nơi này. Sau đó bởi vì bị thương, bị tuyết kiêu cứu được sao? Văn Tiểu nói tiếp. Liêu Thanh Vận yên lặng gật đầu. Hiểu rõ xong việc tình về sau, Văn Tiểu rốt cuộc minh bạch Liêu Thanh Vận trên thân vì sao không có yêu tu khí tức, vốn cũng không phải là yêu thú tu luyện biến hóa, mà là thức tỉnh thần dị huyết mạch, xem như nửa yêu, đương nhiên sẽ không có yêu tu khí tức. Ngươi đã thức tỉnh băng phượng huyết mạch, có phải là có thể biến thành băng phượng? Văn Tiểu lại hỏi, giống chính nàng, có thể biến thành thần hoàng nhất tộc tiểu miêu mầm. Quả nhiên, liền gặp Liêu Thanh Vận gật đầu. Kêu biến một cái đến xem. Văn Tiểu cảm thấy hứng thú nói. Liêu Thanh Vận một nghiêm mặt nhìn nàng, toàn thân lộ ra một loại kháng cự cảm xúc. Cuối cùng vẫn là Ninh Ngộ Châu nói, ta cũng muốn nhìn một chút, mới tốt nghiên cứu như thế nào là tuyết kiêu chữa bệnh. Hắn đều nói như vậy, Liêu Thanh Vận có thể như thế nào? Đành phải đáp ứng. Chỉ có Ninh Ký Thần rõ ràng, con trai rõ ràng chính là vì thỏa mãn con dâu hứng thú, mới có thể tìm loại này lấy cớ. Bất quá làm lão phụ thân, hắn đương nhiên sẽ không hủy đi con trai mình đài, cũng là một bộ chuẩn bị kỹ càng tốt thưởng thức bộ dáng. Một hồi về sau, trong phòng thêm một cái toàn thân che kín băng vũ chim phượng, trên đầu một đỉnh băng quan, lông vũ giống như băng tinh, sinh động như thật. Trong phòng cực hàn chi khí cấp tốc kéo lên, thuộc về băng phượng uy áp ở trong phòng tràn ngập. May mắn Ninh Ngộ Châu đã sớm chuẩn bị, kịp thời ném ra ngoài một khối vương cấp trận bàn, mới không có để băng phượng khí tức tiết lộ ra ngoài. Văn Kiều, Ninh Ngộ Châu cùng Tiểu Phượng Hoàng đều cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm trong phòng băng phượng, chỉ có Ninh Ký Thần chịu không nổi kia uy áp, tự động thối lui đến vương cấp trận bàn bên ngoài, nhìn nhìn con trai, con dâu cùng tiện nghi cháu trai, nhịn không được lần nữa thở dài. Người bình thường tại bọn này thức tỉnh thần dị huyết mạch người trước mặt, thật đúng là không có lực phản kháng chút nào. Chẳng trách từ thượng cổ đến nay, không biết bao nhiêu người hy vọng có thể thức tỉnh thần dị huyết mạch. Cái này băng phượng hình thể cũng không tính quá lớn, chỉ so với trưởng thành gà lớn một chút, cái đuôi kéo lấy thật dài băng vũ, một mặt băng lánh lánh đạm nhìn lấy bọn hắn. Văn Kiều đưa tay sờ đem băng phượng lông đuôi, băng băng lánh lánh, còn rất thuận hoạt. Nàng hé miệng cười nói, nguyên lai băng phượng là dài bộ dáng này, kỳ thật cũng không tính kém. Thu. So phượng hoàng kém nhiều. Tiểu phượng hoàng một bộ khinh thường bộ dáng, băng phượng tuy có phượng chữ, kỳ thật theo phượng hoàng, bất quá là một loại bị phượng hoàng áp chế yêu thú, mặc dù loại này yêu thú nếu là có thể trưởng thành, cũng là cực kỳ cường đại. Liêu Thanh Vận yên lặng một lần nữa biến trở về hình người, cũng cách Văn Kiều xa một chút, sau đó nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Đám người này đối với thần dị huyết mạch không chút nào hiếu kỳ, có thể gặp trong bọn họ không phải có nặng tình thần dị huyết mạch người, chính là đã từng có hiểu biết. Hồi ức gặp được Ninh Ngộ Châu bọn người sự tình, Liêu Thanh Vận rất nhanh liền có suy đoán. Trong nhóm người này, cũng có thức tỉnh thần dị huyết mạch người. Liêu Thanh Vận ánh mắt tại Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu chi quanh quẩn ở giữa, trong lòng đã có đáp án. Được rồi, việc này ta sẽ hỗ trợ. Ninh Ngộ Châu thần sắc vui sướng nói, đầu tiên, ngươi trước thả bát máu, lại cho một giọt tinh huyết. Liêu Thanh Vận đối bát ngọc thả một bát máu. Về phần tinh huyết, đây là người tu luyện thứ trọng yếu nhất, liền huống chi nàng có được băng phượng chi thể, cũng coi là biến tướng yêu loại, nếu là đối phương khống chế tinh huyết của nàng, ép buộc nàng khế ước. Yên tâm, chúng ta đối với khế ước yêu thú không hứng thú. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói. Do dự một chút, Liêu Thanh Vận vẫn là bước ra một giọt tinh huyết, trang đến ngọc bình cho hắn. 3. Rời đi luyện đan thất, Liêu Thanh Vận đang muốn trở về phòng nghỉ ngơi, liền gặp Tuyết Kiêu từ bên ngoài tiến đến. Thấy được nàng lúc, Tuyết Kiêu nguyên bản ôn nhu sắc mặt có chút thay đổi, mấy bước tiến lên giữ chặt nàng, ánh mắt cho vài quả đấm vào mặt hắn, lập tức trầm mặt. Người chung quanh gặp hắn trở về, dồn dập cùng hắn chào hỏi. Tuyết Kiêu kềm chế đáp lại bọn họ, vừa mới lôi kéo Liêu Thanh Vận trở về phòng. Đóng cửa lại, tiện tay bố trí cách âm chú, Tuyết Kiêu đè nén thanh âm hỏi, chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của ngươi là sao như thế tái nhợt? Chẳng lẽ bị thương rồi? Liêu Thanh Vận không nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi lại dùng tinh huyết? Ngươi dùng tới làm gì? Liêu Thanh Vận vẫn là không nói chuyện. Tuyết Kiêu nhìn chằm chằm nàng, trong lòng chậm rãi dâng lên một loại đau đớn cảm giác. Hốc mắt của hắn bỗng dưng đỏ lên, cứ như vậy nhìn xem nàng. Mắt thấy cặp kia như băng tuyết trong suốt đôi mắt bên trong bao hàm nước mắt liền muốn rơi xuống, Liêu Thanh Vận rốt cuộc nói, không có việc gì, chỉ có một dọn, ta lấy nó có chỗ dùng khác. Chỗ ích lợi gì? Tuyết Kiêu muốn hỏi, sợ nàng làm chuyện điên rồ, nhưng đến cùng không dám trực tiếp ép hỏi. Hắn thở sâu, ôn nhu nói, Thanh Vận, ta đưa các ngươi rời đi, ngày mai sẽ đi, được không? Liêu Thanh Vận yên lặng liếc hắn một cái, sau đó xoay người nằm dài trên giường, dùng hành động cho thấy, nàng tạm thời là sẽ không rời đi. Tác giả có lời muốn nói, Tuyết Kiêu cũng không tra, tra nam quá nhiều, nếu là viết hắn cặn bã, cảm thấy có chút kịch bản, cho nên quyết định viết cái có đầu góc thâm tình nam phụ. phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 464, độ lôi kiếp. Muốn biết Liêu Thanh Vận dùng tinh huyết dùng làm cái gì rất dễ dàng, Tuyết Kiêu đặc biệt tìm Tang Vũ Phỉ cùng Bách Lý Chỉ mấy cái hỏi hư cung đệ tử hàn huyên một hồi, rất nhanh liền khóa chặt phạm vi. Thế là kế Liêu Thanh Vận về sau, Tuyết Kiêu cũng đi tìm tới. Tuyết Kiêu cũng không có che giấu, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Ninh công tử, ta nghĩ biết Thanh Vận hôm qua vì sao muốn đem tinh huyết cho ngươi. Nàng để cho ta cứu ngươi. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, cho nên ta cần nàng một giọt tinh huyết. Tuyết Kiêu lập tức trầm mặc. Mặc dù trong lòng của hắn sớm đã có suy đoán, lại không rõ Liêu Thanh Vận vì sao tìm tới Ninh Ngộ Châu. Khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy, hắn tự nhiên rõ ràng Ninh Ngộ Châu mấy người lai lịch không tầm thường, nhưng thuật luyện đan của hắn cũng không phải là lợi hại nhất, thậm chí còn chưa tới thiên cấp, thiên dục lục những vương đó cấp, thiên cấp đan sư luyện đan thuật đều mạnh hơn hắn. Ninh Ngộ Châu không để ý hắn xoắn xuýt tâm tình, nói ra, ngươi đến rất đúng lúc, ta cho ngươi kiểm tra thân thể. Tuyết Kiêu không có cự tuyệt, đã Liêu Thanh Vận tin tưởng hắn, thậm chí không có dấu giếm mình tinh huyết có thể trị liệu băng phượng tộc nhân bí mật, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì, lựa chọn tin tưởng nàng. Ninh Ngộ Châu cho hắn kiểm tra một lần về sau, như không có việc gì hỏi, các ngươi có được băng phượng huyết mạch, có thể biến hóa là băng phượng sao? Tuyết Kiêu liền giật mình, rất nhanh nói, không được. Mặc dù bọn họ đối ngoại xưng là băng phượng nhất tộc, kỳ thật bọn họ chỉ coi là băng phượng hậu duệ, hơn nữa còn là huyết mạch so sánh mỏng manh hậu duệ, chỉ có thể duy trì hình người, đã không cách nào biến thân thành băng phượng. Bọn họ chỉ là nhờ vào trong cơ thể kia phần băng phượng huyết mạch, trở thành cái này tuyết chi vực bá chủ, nghỉ lại tại tuyết chi vực, trở thành cường thịnh một phương tộc đàn. Băng phượng huyết mạch để bọn hắn cường đại đến không bị bên ngoài ức hiếp, nhưng cũng ràng buộc bọn họ. Tuyết Kiêu trầm mặc xuống, đột nhiên hỏi, Ninh công tử, ngươi vì sao đột nhiên xách nó? Chỉ là tìm hiểu một chút. Ninh Ngộ Châu thần sắc lạnh nhạt, biết đối phương là người thông minh, không có dấu giếm ý tứ, trực tiếp nói, ta đã cùng Liễu cô nương thỏa đàm thù lao, tự sẽ hết sức chữa khỏi ngươi. Phượng Thủy Ngọc Hoàng khó được, Liễu Thanh Vận trong tay có, tự nhiên muốn làm tới. Tuyết Kiêu nói một tiếng cảm ơn, tâm tình nhưng có chút nặng nề. Hắn mặc dù cảm thấy Ninh Ngộ Châu mấy người lai lịch bất phàm, lại cũng không ôm nhiều ít hy vọng, liền thiên dục lục vương cấp đan sư đều chuyện không có cách nào khác, một chỗ cấp luyện đan sư lại có thể thế nào. Chỉ là hắn không muốn để cho Thanh Vận thất vọng, tự sẽ tích cực phối hợp. Chỉ là, hắn không biết Liêu Thanh Vận dùng cái gì làm thù lao, cái này khiến hắn có chút khó chịu. Bởi vì Ninh Ngộ Châu muốn cho Tuyết Kiêu trị liệu, rời đi sự tình tự nhiên đẩy về sau. Sư vô mệnh mấy người biết được này kết quả, hoàn toàn không có ý kiến, thời gian ngắn không rời đi cũng không có gì, bọn họ tại băng băng nhất tộc tộc địa đợi đến rất tốt. Từ khi băng phượng tộc nhân lấy chính mình tộc địa đặc sản tìm bọn hắn trao đổi linh đan về sau. Băng phượng tộc nhân đối với bọn này bên ngoài tới tu luyện người ấn tượng đại biến, không còn ôm ấp địch ý, ngược lại ước gì bọn họ tại trong tộc lưu thêm mấy ngày này, tốt để bọn hắn có thể đi thêm làm chút tuyết chi vực đặc sản, cùng bọn hắn đổi linh đan. Ninh Ngộ Châu cực phẩm đan đã chinh phục bọn họ. Đương nhiên, bởi vì Ninh Ngộ Châu hiện tại chỉ là địa cấp đan sư, băng phượng tộc nhân xuất ra vạn năm băng tham các loại không phải địa cấp phàm có thể đổi, liền dùng cái khác ngang nhau thiên tài địa bảo trao đổi, rất thụ băng phượng tộc nhân hoan nghênh. Hai bên đều rất hài lòng. Tang Vũ Phỉ những cái kia hỏi hư cung đệ tử cũng không có ý kiến. Bọn họ đến Tuyết Chi vực mục đích liền bang sư tỷ đoạt nam nhân, chờ bọn hắn hỏi hư cung cung chủ qua đến cầu thần, khoảng cách tử vong băng trụ kết thúc thời kỳ còn có mấy tháng, dù sao đều muốn đợi tại Tuyết Chi vực, mặc kệ là nơi nào đều là giống nhau. Các loại băng phượng tộc nhân đem bọn hắn có thể trao đổi đồ vật đều lấy ra về sau, Tuyết Kiêu nhà rốt cục khôi phục lại bình tĩnh. Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần bắt đầu dốc lòng nghiên cứu Tuyết Kiêu bệnh tình. Băng Phượng tộc trưởng nghe nói việc này về sau, đặc biệt đi tìm Ninh Ngộ Châu. Mặc dù hắn cũng không quá tin tưởng Ninh Ngộ Châu một chỗ cấp đan sư thật có thể trị hết Tuyết Kiêu, có thể Liêu Thanh Vận tin tưởng hắn, tự nhiên cũng ôm chút hy vọng, nhịn không được hỏi hắn vài câu. Ninh Ngộ Châu không cho chuẩn xác trả lời, chỉ nói, tại hạ tự sẽ hết sức. Băng Phượng tộc trưởng nhịn một chút, nhịn không được nói, Ninh công tử, có trị bất lực linh đan sao? Ninh Ngộ Châu, cái gì bất lực? Văn Kiều đi tới, kỳ quái hỏi, vừa lúc nghe được câu này. Ninh Ngộ Châu ôn hú nhu hòa sắc mặt có chút biến hóa, một đôi thanh nhuận con ngươi trầm mặc nhìn chằm chằm băng phượng tộc trưởng. Băng phượng tộc trưởng mặc dù không sợ một cái nguyên linh cảnh luyện đan sư, nhưng không hiểu có chút chột dạ, ho nhẹ một tiếng, nói ra, ta đi trước, Ninh công tử nếu là có gì cần, cứ việc để cho người ta nói cho ta. Sau đó mặt lạnh lấy, đứng dậy liền đi. Văn Kiều nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ký Thần ôm đan lô đến sát vách, kiên quyết không lẫn vào tiến nhi tử cùng con dâu phụ chuyện. Mà lại hắn làm trưởng bối, nơi nào có ý tốt hướng con dâu giải thích loại sự tình này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Băng Phượng tộc trưởng Đường Đường một cái nguyên hoàng cảnh người tu luyện, lại là bất lực, thật đáng thương. Ninh Ngộ Châu lôi kéo Văn Kiều ngồi xuống, hàm hồ đem đề tài này mang qua, cũng nói sang chuyện khác, rất nhanh liền làm cho nàng quên việc này. A Súc, tu vi của ngươi sắp đột phá đi. Ninh Ngộ Châu hỏi. Văn Kiều gật đầu, mím môi nói, ta còn có thể lại áp chế một đoạn thời gian, các loại rời đi tuyết chi vực về sau, lại tìm một chỗ bế quan đột phá nguyên tông cảnh. Vì sao muốn các loại rời đi tuyết chi vực? Ninh Ngộ Châu cười nói, kỳ thật tuyết chi vực hoàn cảnh rất tốt, băng tuyết rét cam cam, nếu là có thể lợi dụng cái này cực hàn chi khí rèn luyện đột phá, có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Văn Kiều rất nhanh liền rõ ràng hắn ý tứ, muốn để nàng tại giá lạnh bên trong đột phá bản thân. Nàng cũng cảm thấy đó là cái biện pháp không tệ, đã nhà nàng phu quân nhắc lên, liền biết hắn bây giờ đối với băng phượng tộc địa vẫn là yên tâm, mới có thể quyết định làm cho nàng tại tuyết chi vực tấn giai. Văn Kiều không chần chờ, trực tiếp đi tìm Tuyết Kiều, hỏi thăm nơi nào có tu hành đột phá nơi tốt. Tuyết Kiều kinh ngạc nhìn nàng, đặc biệt dò xét dưới, phát hiện nàng xác thực sắp đột phá, chỉ là một mực áp chế. Bắc biên do Tuyết Lâm là cái thích hợp tu hành địa phương. Tuyết Kiều rất nhanh liền cho ra một cái nơi thích hợp, đang chuẩn bị mang nàng tới, không nghĩ tới Liêu Thanh Vận đi tới, nói ra, ta mang nàng tới thôi, chính dễ dàng cho nàng hộ pháp. Cũng được. Tuyết Kiều cũng không cự tuyệt, ôn nhu nhìn xem nàng, kỳ thật nơi đó cũng thích hợp băng hệ nguyên linh căn người tu luyện. Nghe nói như thế, Văn Kiều nhịn không được mắt nhìn Tuyết Kiều. Kể từ khi biết Liêu Thanh Vận thức tỉnh thần dị huyết mạch, hơn nữa còn là băng phượng huyết mạch về sau, nàng liền có chút hiếu kỳ, băng phượng tộc nhân đến cùng có biết hay không. Coi như không biết, tại phát hiện Liêu Thanh Vận có thể sử dụng tinh huyết cứu mình lúc, hẳn là có hoài nghi a. Thế nào? Tuyết Kiều bén nhạy phát giác được tầm mắt của nàng, trên mặt thần sắc ý liễu nguyên rất ôn nhu. Văn Kiều lắc đầu, cũng không nhiều lời. Biết Văn Kiều muốn đi Bắc Biên gió Tuyết Lâm tu đi, thậm chí có thể sẽ tấn giai nguyên tông cảnh, Văn Thỏ Thỏ quyết định theo tới cho nàng hộ pháp. Sau đó Sư Vô Mệnh cũng bị Văn Thỏ Thỏ xách quá khứ. Nghe đại đệ, ta không có thực lực, đi cũng không có tác dụng gì, không nếu như để cho ta lưu tại nơi này à. Sư Vô Mệnh chỉ muốn đang bố trí nhiệt độ ổn định chú trong phòng ổ, không muốn đi loại kia khắp nơi đều là vùng đất băng tuyết đông lạnh thành chó. Cũng là bởi vì ngươi quá yếu, mới muốn tiếp tục tu hành. Văn Thỏ Thỏ thiết diện vô tư, trực tiếp đem hắn kéo đi. Nếu không phải Văn Cổn Cổn chết sống không chịu rời đi không gian, hắn cũng sẽ đem Văn Cổn Cổn cùng một chỗ làm quá khứ. Thu thu thu. Chỉ có Tiểu Phượng Hoàng là cao hứng nhất, nó nương đi nơi nào, nó liền đi nơi đó, muốn cho nó nương hộ pháp. Các loại đám người này đi Bắc Biên gió Tuyết Lâm tu đi về sau, Băng Phượng tộc trưởng lần nữa đi tìm Ninh Nội Châu. Băng Phượng tộc trưởng mặt lạnh lấy nói, liên quan tới lần trước nói, cũng không phải là ta dùng. Luyện đan thất bên trong hai cha con dồn dập nhìn xem hắn, không có lên tiếng. Loại này vô thanh thắng hữu thanh phản ứng, để Băng Phượng tộc trưởng kém chút kìm nén không được tính tình. Sắc mặt của hắn càng lạnh hơn, dứt khoát không còn giải thích, ngược lại hỏi thăm Tuyết Kiêu tình huống thân thể, cùng Ninh Ngộ Châu có thể hay không cứu hắn. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta gần nhất ngược lại là có chút phát hiện. Các ngươi Băng Phượng nhất tộc, chuẩn bị xác thực nói, kỳ thật xem như một loại huyết mạch có thiếu hụt tộc đàn, đây là trời sinh thiếu hụt, tựa như là nhân tu cùng yêu tu sinh hạ hôn huyết, dễ dàng tạo thành hai loại cực đoan hậu quả. Chỗ lấy các ngươi không thể rời đi tuyết chi vực, nếu không sẽ để thân thể của các ngươi suy yếu chí tử. Băng Phượng tộc trưởng kinh sợ, hai mắt khóa chặt hắn. Có thể là nỗi lòng thụ ảnh hưởng, thuộc về nguyên hoàng cảnh người tu luyện uy áp khống chế không nổi khuynh tiết ra. May mắn, hắn tự điều khiển lực cực mạnh, rất nhanh liền thu liễm, không có hướng Ninh Ngộ Châu hai trà con mà đi. Ninh Ký Thần nguyên bản căng cứng tâm có chút buông lỏng, mắt nhìn con trai tuấn mỹ bên mặt, nếu là Băng Phượng tộc trưởng khống chế không nổi, đoán chừng con của hắn muốn để Băng Phượng nhất tộc ăn chút đau khổ. Ninh Ngộ Châu thần sắc cực kỳ bình tĩnh, giống như không thấy được Băng Phượng tộc trưởng thất thố, nói tiếp, bây giờ phải giải quyết liền bổ túc các ngươi huyết mạch thiếu hụt, nhưng đây là trời sinh, muốn ngày sau trị liệu cũng không dễ dàng. Băng Phượng tộc trưởng vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói, chúng ta rõ ràng. Cho dù trước kia không rõ, về sau bọn họ Băng Phượng nhất tộc lao tổ tấn giai trở thành nguyên thánh cảnh về sau, có thể đụng chạm đến một chút thiên địa pháp tắc, rốt cục phá giải bọn họ Băng Phượng nhất tộc tự thân thai hoàng ẩm. Cũng bởi vì như thế, Tuyết Kiêu biết được về sau, mới sẽ nghĩ tới ngoại giới đi tìm phương pháp phá giải. Đáng tiếc thật vất vả tìm tới thuốc dẫn, hắn nhưng lại không nỡ hy sinh Liêu Thanh Vận, tình nguyện mình chết. Băng Phượng tộc trưởng tự nhiên cũng muốn phá giải bọn họ cả một tộc bảy số mệnh, nhưng Tuyết Kiêu kiên trì không chịu hy sinh Liêu Thanh Vận, thậm chí Minh Nôn coi như hy sinh nàng cũng không nhất định có thể trị hết bọn họ, đem hắn khuyên nhủ, Băng Phượng tộc trưởng trừ giúp đỡ hắn giấu giếm bên ngoài, còn có thể như thế nào? Băng Phượng tộc trưởng đến cùng không có lanh khóc đến vì mình tộc đàn sinh tồn, không từ thủ đoạn tình trạng, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài tiếp nhận. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này gọi Ninh Ngộ Châu luyện đan sư dĩ nhiên có thể thăm dò rõ ràng Băng Phượng nhất tộc bí mật, hắn không cho rằng là Liêu Thanh Vận nói cho hắn biết. Nếu thật sự là chính hắn nhìn ra, có thể thấy được cái này luyện đan sư quả thật có bản sự, hắn là cái thứ nhất phát hiện luyện đan sư. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu đòi hắn một chút Tuyết Chi Vực thiên tài địa bảo, Vạn Năm Băng Tham, Tuyết Xương Tử, Băng Nhũ Thạch. Không khỏi là khó gặp thiên tài địa bảo. Băng Phượng tộc trưởng nơi này quả thật có, bởi vì những này quá mức chân quý, liền chính hắn đều không nỡ dùng. Ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Băng Phượng tộc trưởng vẫn là đưa chúng nó lấy ra cho Ninh Ngộ Châu, lại cùng hắn hàn huyên vài câu. Ninh Ngộ Châu nói, chúng ta sẽ ở Băng Phượng tộc địa chờ lâu mấy ngày này, ngươi yên tâm a. Băng Phượng tộc trưởng nói tiếng cảm ơn, trầm trọng nói, nếu như cuối cùng cũng cứu không được Tuyết Tiêu, không biết có thể hay không hỗ trợ luyện điểm trị bất lực linh đan. Ninh Ngộ Châu hai cha con. Băng Phượng tộc trưởng sau khi rời đi, Ninh Ký Thần mới nói, nguyên lai cái này bất lực linh đan là cho Tuyết Kiêu công tử dùng, thật là nhìn không ra. Nhìn cha hắn một chút, Ninh Ngộ Châu từ chối cho ý kiến. Đem Văn Kiều bọn họ đưa đến Bắc Biên gió Tuyết Lâm về sau, Tuyết Kiêu trở về nói cho Ninh Ngộ Châu một tiếng. Tuyết Kiêu làm việc xưa nay ổn thỏa lại quan tâm, hai người này là vị hôn phu thê, tình cảm cực sâu, làm phòng Ninh Ngộ Châu lo lắng, tự nhiên có cần phải tới nói cho hắn biết. Ninh Ngộ Châu không có gì biểu thị, chỉ nói một câu biết rồi, bắt đầu cho Tuyết Kiêu kiểm tra thân thể. Sau khi kiểm tra xong, hắn đem một bình vừa luyện tốt linh đan đưa cho hắn, bên trong chỉ có một viên hiện ra băng ngọc ánh sáng màu choáng linh đan, phát ra mát lạnh như tuyết đan hương, phá lệ mê người. Tiếp nhận đan bình, Tuyết Kiêu nhìn Ninh Ngộ Châu một chút. Ninh Ngộ Châu nói, ta sẽ thử luyện một ít linh đan cho ngươi bổ thân thể, đến lúc đó lại nhìn tình huống. Sau khi nghe xong, Tuyết Kiêu không có cái khác nghi vấn, ở ngay trước mặt hắn trực tiếp ăn vào linh đan. Vừa ăn vào linh đan, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu. Ninh Ký Thần đã sớm chuẩn bị, nhanh lên đem đổi mở quỳnh ngọc tương đút cho hắn, đây chính là Văn Cổn Cổn cùng con của hắn đặc biệt lưu cho con dâu chữa trị kinh mạch đồ tốt, nếu không phải sợ Tuyết Kiêu tình huống tăng thêm, như thế nào bỏ được cho hắn uống. Uống một chén đổi mở quỳnh ngọc tương thủy hậu, Tuyết Kiêu tinh thần tốt lên rất nhiều, có thể cảm giác được thân thể biến hóa, lập tức có chút giật mình, nhịn không được nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu lòng bàn tay cắt tại mệnh của hắn mạch bên trên, kiểm tra một lần về sau, lấy ra một quyển yêu thú gia chế thành tông quyển, ở phía trên ghi chép vài thứ. Ta tốt hơn nhiều, cảm ơn. Tuyết Kiêu ôn nhu nói, trong mắt màu sắc trở nên sáng lên. Hắn đột nhiên có chút tin tưởng, Ninh Ngộ Châu thật có thể trị hết chính mình. Nếu như hắn có thể trị hết mình, chứng minh hắn cũng có thể trợ giúp Băng Phượng nhất tộc, giải quyết Băng Phượng nhất tộc huyết mạch thiếu hụt. Ninh Ngộ Châu liếc hắn một cái, đột nhiên nói, đúng rồi, các ngươi tộc trưởng để cho ta hỗ trợ luyện chế một chút trị liệu bất lực thuốc. Tuyết Kiêu. 3. Một tháng sau, Băng Phượng tộc địa gió Tây Bắc Tuyết Lâm bên trong phát sinh dị biến. Tộc địa bên trong tất cả Băng Phượng tộc nhân kinh ngạc nhìn sang, liền gặp thiên địa linh khí cấp tốc hướng gió Tuyết Lâm bên kia bổ nhào qua. Có người muốn tấn giai. Là ai a? Nhất định là Văn Cô Nương. Nghe được đây nhất định, Băng Phượng tộc nhân quay đầu nhìn sang, phát hiện là Tuyết Hằng Phong tên tiểu nhân này. Mặc dù đã từng rất muốn đánh bạo hắn đầu chó, về sau theo đám kia bên ngoài tới tu luyện người bị Băng Phượng tộc nhân tán thành về sau, bọn họ ngược lại là không có lại nghĩ đến trừng phạt hắn, chỉ là đối với Tuyết Hằng Phong vẫn là không thế nào chào đón. Tuyết Hằng Phong cũng không để ý tới tộc nhân lệnh đợi, chỉ cần Văn Kiều bọn họ xem trọng mình một chút, hắn liền không sợ trong tộc trừng phạt. Bách Lý Chỉ mấy người cũng chạy đến xem xét. Làm phát hiện Băng Phượng tộc địa hắc ám mái vòm chỗ ẩn ẩn truyền đến kiếp vân khí tức lúc, lập tức rõ ràng Văn Kiều muốn tấn giai. Nơi này là Tuyết Chi vực không gian dưới đất, bất quá lôi kiếp cũng không bị ảnh hưởng, có thể xuyên thấu không gian, trực tiếp bổ tới độ kiếp nhân thân bên trên. Kiếp vân khí tức càng ngày càng mãnh liệt, trừ những cái kia bế quan tiềm tu người bên ngoài, tất cả mọi người chạy đến. Luyện đan thất bên trong Ninh Ngộ Châu cùng Ninh Ký Thần cũng đi tới, ngắm nhìn Bắc Biên gió Tuyết Lâm. Ninh Ký Thần có chút bận tâm hỏi, A Xúc không có việc gì a? Ngộ Châu, nàng nơi đó có khư ma đàn sao? Nguyên linh cảnh tấn giai nguyên tông cảnh, cần độ nguyên tông cảnh lôi kiếp, trong đó tâm ma cấp cũng cực kỳ đáng sợ. Bất quá từ khi Ninh Ngộ Châu luyện ra khư ma đan về sau, có thể để cho người tu luyện độ tâm ma kiếp sát xuất thành công cao hơn hai thành, chớ xem thường cái này hai thành, đối với người tu luyện mà nói, y lý nguyên 10 phần trọng yếu. Hiện tại Thánh Vũ Đại Lục, rất nhiều độ tâm ma khư người tu luyện đều sẽ sớm chuẩn bị một viên khư ma đan, nếu là có thể không cần tự nhiên tốt, liền sợ nửa đường bị tâm ma phản vệ, khư ma đan có lẽ có thể cứu một cái mạng, cũng làm cho tấn giai thuận lợi hơn. Ninh Ngộ Châu nhìn qua mái vòm chô ấp vũ kiếp vân, nói khẽ, không cần, A Súc không cần Khư Ma Đan. Con trai đối với con dâu có phải là quá tín nhiệm? Lão phụ tử lo lắng đến không được, nhưng thấy con trai bộ dáng, lại không tiện nói gì, chỉ có thể nhìn chăm chú gió tuyết lâm phương hướng, chờ đợi Văn Kiều độ lôi kiếp. Lôi kiếp ngưng tụ tốc độ rất nhanh. Làm đạo kiếp lôi thứ nhất bổ xuống lúc, kia màu tím lôi kiếp vạch phá hắc ám mái vòm, bổ vào gió tuyết trong rừng, ầm ầm tiếng vang, kinh thiên động địa. Bất quá, chớp mắt thời gian, chúng người phát hiện có cái gì khác biệt. Băng Phượng tộc trưởng bay lượn mà đến, nhìn thấy Ninh Ngộ Châu bọn họ lúc, không khỏi dừng lại. Băng Phượng tộc trưởng hỏi, thế nhưng là vị kia Văn cô nương tại độ kiếp. Ninh Ngộ Châu khẽ vứt cằm. Băng Phượng tộc trưởng kinh ngạc nhìn hắn, lại nhìn trên bầu trời lôi kiếp, thầm nghĩ cái này lôi kiếp nhìn xem khí thế hung hùng, làm sao bổ xuống lúc, tựa hồ đột nhiên trở nên dịu dàng ngoan ngoan đứng lên. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 465, độ tâm ma kiếp. Canh giữ ở gió tuyết lâm Văn Thỏ Thỏ cùng Liêu Thanh Vận không hiểu nhìn lên bầu trời bên trong ấp ủ lôi kiếp. Mới đầu thấy bọn nó khí thế hung hùng, ít nhiều có chút lo lắng, nơi nào nghĩ đến, khi nó bổ xuống lúc, sẽ ôn nhu như vậy bất lực. Lại nhìn gió tuyết trong rừng bị sét đánh người, liền quặng tóc đều không có bổ tiêu đâu. Liêu Thanh Vận không khỏi về nhớ ngày đó mình độ nguyên tông cảnh lôi kiếp một màn, không hiểu cảm thấy mình có chút thảm. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Đồng dạng cảm thấy mình thảm còn có Văn Thỏ Thỏ, nó hóa hình lôi kiếp bổ đến có thể đau. Bất quá hắn cảm thấy đây là bình thường, dù sao tỷ tỷ của hắn thế nhưng là thần hoàng nhất tộc tiểu miêu mầm. Thần hoàng nhất tộc nghe nói là nhất không tranh quyền thế chủng tộc, không có nhiễm lên nhiều ít huyết tinh tội nghiệt, liền hồng liên nghiệp hỏa đều không cần sợ cái chủng loại kia. Cho nên độ lôi kiếp lúc cũng sẽ không quá đáng sợ. Ôi, đây cũng quá ôn thuận, quả nhiên A Kiều muội muội vận khí là nhất tốt. Sư Vô Mệnh một mặt ghen tị. Nguyên linh cảnh độ nguyên tông cảnh là tứ cửu lôi kiếp, cũng là ít nhất lôi kiếp, nhưng mà đây là người tu luyện từ đê giai bước về phía cao giai lần thứ nhất lôi kiếp, đối với người tu luyện mà nói cực kỳ trọng yếu, không độ được người tu luyện đến không hết. Văn Thỏ Thỏ vẫn còn có chút lo lắng, hai mắt nhìn chằm chằm mái vòm lôi kiếp. Sư Vô Mệnh gặp hắn khẩn trương đến níu lấy mình tay không thả, đau đến hắn ai nha kêu lên, nghe đại đệ, ngươi cứ yên tâm đi, những người khác độ kiếp có thể sẽ có vấn đề, nhưng Á Kiều muội muội tuyệt đối không có vấn đề. Văn Thỏ Thỏ nhìn chằm chằm cách đó không xa nhắm mắt nên đón lôi kiếp người, nhăn lại nhỏ lông mày, ngươi lại biết. Đây không phải nói rõ sao. Ngươi nhìn cái này lôi kiếp, ôn nhu giống muốn vuốt ve nàng, nào giống những người khác, hận không thể đánh chết xong việc. Sư Vô Mệnh nói thầm, ngày sau đến phiên ngươi Ninh ca ca độ lôi kiếp lúc, ngươi sẽ biết. Đến lúc đó, lôi kiếp khác nhau đối đãi, đoán chừng để cho người ta nhịn không được bất bình. Liêu Thanh Vận nhịn không được liếc hắn một cái, cùng Văn Thỏ Thỏ tiếp tục quan sát mái vòm trô ấp ủ lôi kiếp. Cảm thấy Sư Vô Mệnh nói đến rất đúng. Quả nhiên, tứ cửu lôi kiếp rất nhanh liền bổ xong. Ngồi ở gió tuyết lâm trung độ lôi kiếp người, trừ trên thân pháp y liễu bị đánh đến linh quang liễm diệt, liền cọng tóc kia đều là mềm mại, nhìn không giống như là tại độ lôi kiếp, ngược lại hạ một trận lôi vũ giống như. Ngồi ngay ngắn ở gió tuyết trong rừng Văn Kiều cũng không hề động. Mắt thấy lôi kiếp liền muốn tán đi, phát hiện nàng cũng không có động tĩnh, Văn Thỏ Thỏ lập tức lo lắng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tỷ tỷ tâm ma cướp còn không có độ xong? Có lẽ vậy. Không có sao chứ. Văn Thỏ Thỏ càng phát lo lắng, lôi kiếp đều bổ xong, tâm ma kiếp làm sao lại không có vượt qua. Giống như tu luyện giới không có ví dụ như vậy a. Sư Vô Mệnh không có lên tiếng âm thanh, lôi kiếp không là vấn đề, nhưng tâm ma kiếp liền không nhất định, đặc biệt là Văn Kiều từng tại U Minh giới vọng nguyệt đảo, trải qua kia hẻm núi lúc, bị tà dị lực lượng kéo vào hư ảo bên trong, đã từng thấy qua nàng sợ nhất sự tình. Lúc ấy tất cả mọi người từ kia trong hư ảo tỉnh táo lại tốc độ cũng không tính chậm, chỉ có nàng là lâu nhất. Sư Vô Mệnh mặc dù không biết lúc ấy nàng thấy cái gì, lại biết vượt vãn thanh tỉnh người, vượt dễ dàng thụ ảnh hưởng, Văn Kiều chính là một ví dụ. Chính khi bọn hắn lo lắng nhìn xem gió tuyết lâm trung Văn Kiều lúc, đột nhiên cảm giác được hướng chỗ này tiếp cận khí tức. Quay đầu nhìn sang, phát hiện Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên tới. Chứ Ninh Ngộ Châu bên ngoài, còn có lo lắng Bách Lý Chỉ, cùng một chút người xem náo nhiệt. Ninh ca ca, tỷ tỷ tâm ma cướp còn không có vượt qua. Văn Thỏ Thỏ lo lắng đến không được, sẽ có hay không có sự tình a? Thông thường mà nói, tại độ lôi kiếp lúc, sẽ thuận tiện độ tâm ma kiếp, các loại kiếp lôi bổ xong, tâm ma kiếp cơ bản đã độ xong, thậm chí khả năng sớm độ xong. Mà không phải giống bây giờ, kiếp lôi đều bổ xong, tâm ma kiếp lại còn không có độ xong, chẳng lẽ là bởi vì kia nguyên tông cảnh lôi kiếp bổ đến quá ôn nhu, quá thuận lợi nguyên nhân sao? Không nghe nói Thỏ Thỏ nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy. Theo tới Băng Phượng tộc trưởng trầm mặc một lát, lấy một vị người từng trải giọng điệu nói, vị này Văn cô nương lôi kiếp quá thuận, sẽ tại tâm ma cướp lên làm khó dễ, chỉ có thể dựa vào chính nàng chịu đựng được. Liên nguyên hoàng cảnh chân quân đều nói như vậy, đám người chỉ có thể dằn xuống trong lòng lo lắng. Nguyên bản còn ghen tị Văn Kiều Nguyên Tông cảnh lôi kiếp độ đến dễ dàng đám người, lúc này cũng là không còn ghen tị, so với lôi kiếp, tâm ma kiếp càng đáng sợ, hơi không cẩn thận, sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Chí ít lôi kiếp không độ được, sẽ chỉ thân thể hư yếu một ít, một lần nữa cố gắng nữa tu luyện, tương lai lại độ một lần là được, nhưng tâm ma kiếp không chỉ có thương thân thương tâm, càng tổn thương căn cơ. Ninh Ngộ Châu trầm mặc nhìn xem ngồi ngay ngắn ở gió tuyết lâm trung người, đầy trời tuyết trắng, nàng là duy nhất màu sắc. Hắn mắt sắc cám trầm, thu lại một quen ôn hòa về sau, không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy hắn lúc này có chút khiếp người, để cho người ta vô ý thức không dám nhìn thẳng. 3. Văn Tiểu biết mình tại độ tâm ma kiếp. Nàng từng nghe qua đại sư tỷ Tần Hồng Đao nói mình độ tâm ma kiếp quá trình, cũng đã được nghe nói rất bao giải bối môn độ tâm ma kiếp tình huống. Thậm chí ngay cả sư vô mệnh kia không đáng tin cậy lúc trước cũng vì nàng đề cập qua mình độ tâm ma kiếp sự tình. Nhưng mà đến phiên mình lúc, đột nhiên phát hiện những người kia độ tâm ma kiếp kinh nghiệm giống như vô dụng. Cái gọi là tâm ma, liền người trong tiềm thức sợ nhất sự tình, không câu nệ là người vẫn là sự vật, trở thành khi lên cấp một kiếp. Nếu là không độ được, phí công nhọc sức, thấn giai thất bại. Văn Tiểu lúc trước cũng nghĩ qua mình muốn độ tâm ma cướp là cái gì, đem từ nhỏ đến lớn trải qua sự tình. Cùng bên người thân bằng quyến thuộc đều muốn một lần, lại không nghĩ rằng tâm ma của nàng cấp dĩ nhiên cùng những cái kia hoàn toàn không quan hệ. Đứng tại đen kịt một màu hư không vũ trụ bên trong, Văn Tiểu nhịn không được ở chung quanh tìm kiếm. Vô biên hắc ám lan tràn, không nhìn thấy cuối cùng, cũng không gặp bất luận nhân vật nào, giống như ngay cả mình đều là hư vô. Thẳng đến kia hắc ám vũ trụ bên trong, đột nhiên sáng lên một viên, hai viên, ba viên. Vô số ngôi sao sáng lên. Trong tinh thần, một cái tóc trắng hắc y liễu nhân xuất hiện, cặp kia hắc ám song đồng trầm mặc nhìn chăm chú nàng. Hắn vung xuống tinh chi liêm, phá vỡ hư không, đưa nàng đẩy đi ra. Sau đó, Văn Tiểu thanh tỉnh. Nàng mở to mắt, nhìn thấy chung quanh gió tuyết lâm trùng tuyết sương cây, nhìn thấy cách đó không xa thủ ở nơi đó đám người, đột nhiên rõ ràng, mình giống như đã vượt qua tâm ma kiếp. Trên trời rơi xuống cam lâm, thuộc về nguyên tông cảnh tu luyện cường hãn linh lực tại thể nội chấn động, nàng nắm chặt lại nắm đấm. Cảm thấy mình hiện tại có thể tìm cái nguyên hoàng cảnh khiêu chiến. Thế là ánh mắt của nàng rơi xuống băng phượng tộc trưởng trên thân. Băng phượng tộc trưởng thần sắc lạnh như băng nhìn xem nàng, yên lặng quay người rời đi, tránh khỏi cô nương này sau một khắc liền nhào tới tìm hắn đánh nhau. Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ai nha, may mắn thành công vượt qua tâm ma kiếp. Ngươi cái này tâm ma kiếp độ đến đủ lâu, lôi kiếp đều bổ xong, tâm ma kiếp lại còn không có vượt qua. Thu thu thu. Đám người mồm năm miệng mười hỏi thăm. Văn Tiểu có chút ngạc nhiên, ánh mắt xuyên qua đám người, rơi xuống Ninh Ngộ Châu trên thân. Ninh Ngộ Châu đi tới, hướng bọn họ nói, A Súc vừa độ xong kiếp, không có việc gì, các ngươi không được cầm ý nàng, làm cho nàng trước củng cố tu vi. Độ xong kiếp sau, cần bỏ chút thời gian củng cố tu vi, tất cả mọi người hiểu đạo lý kia, gặp nàng xác thực không có việc gì, không có hỏi lại không ngừng. Đón lấy, Văn Tiểu đi theo Ninh Ngộ Châu trở lại Tuyết Kiêu phòng ở, chuẩn bị tiến nhập không gian củng cố tu vi. Băng Phượng nhất tộc tộc địa thực sự quá rét lạnh, làm yêu thể là tiểu miêu mầm Văn Kiều mà nói, nàng hoàn toàn không có tan là tiểu miêu mầm cắm rễ xúc động. Nhưng thật vất vả tấn giai nguyên tông cảnh, tốt nhất vẫn là hóa thành tiểu miêu mầm, đây cũng là nàng bản năng phản ứng. Chỉ có Ninh Ngộ Châu không gian là thích hợp nhất, nơi đó không chỉ có linh lực dồi dào, khí hậu thích hợp, hoàn toàn không lo lắng đông thương. Bất quá nàng cũng không vội vã tiến không gian, có chút chần chờ đem chính mình độ tâm ma kiếp quá trình nói cho hắn biết. Ninh Ngộ Châu thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có thay đổi gì. Văn Kiều nhìn thấy hắn, nhìn hồi lâu cũng không thể nhìn ra cái gì. Phu quân, ngươi nói ta có phải là bị kia hẻm núi đồ vật ảnh hưởng đến? Văn Kiều có chút để ý, cho nên tâm ma mới có thể đây là cái này. Ninh Ngộ Châu cười sờ sờ đầu của nàng, khả năng thôi, không đa nghi ma kiếp có thể thuận lợi vượt qua, có thể thấy được cũng không có gì chỗ hại, không cần quá để ý. Văn Kiều nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói đúng. Những người khác tâm ma cấp độ rất khó, thậm chí khả năng hơi không cẩn thận liền tẩu hỏa nhập ma. Mà tâm ma của nàng kiếp, mặc dù dùng thời gian lâu dài điểm, có thể nàng phát hiện mình căn bản không có cố gắng thế nào, ngược lại là bị tâm ma kiếp người lấy ra, không cần mình độ. Nói như vậy có chút kỳ quái, lại là nàng độ tâm ma kiếp quá trình khắc họa. Các loại Văn Kiều tiến nhập không gian về sau, Ninh Ngộ Châu an tĩnh đứng trong phòng. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua băng hàn cô tịch trong phòng, thật lâu bất ngôn. Trong không gian linh khí so băng phượng nhất tộc tộc địa muốn nồng đậm dồi dào, Văn Tiểu cùng hàng gia cầu bọn họ lên tiếng chào hỏi, liền chạy đến linh trong dược điển, biến thành một gốc tiểu miêu mầm, cắm rễ trong đất. Hàng Gia Cầu cùng Văn Cổn Cổn mừng rỡ không thôi, thủ ở nơi đó nhìn chằm chằm trong linh điển tiểu miêu mầm. Thủ trong phòng là Văn Kiều làm yểm hộ Ninh Ngộ Châu rút sạch cha nhìn thoáng qua, phát hiện tiểu miêu mầm dài cao hơn nhiều, cành lá rậm rạp bộ dáng, thanh tú lại được yêu thích, mặc dù coi như vẫn là một gốc tiểu miêu mầm, chí ít cho người cảm giác cũng không phải là yếu ớt như vậy. Tiểu Kỳ Lân nói, Văn tỷ tỷ mặc dù tấn giai, bất quá vẫn là mầm non, cần muốn tiếp tục trưởng thành mới được. Ninh Ngộ Châu âm thanh âm vang lên, thần hoàng nhất tộc thời kỳ sinh trưởng là bao lâu? Không nhất định, ấn bình thường tình huống, không ít hơn 100.000 năm, bất quá đó là bởi vì tại thượng giới khắp nơi đều là tiên linh lực địa phương. Văn tỷ tỷ xuất thân hạ giới linh khí chỉ có thể làm cơ sở nhất lực lượng, nghĩ muốn trưởng thành, còn cần thật lâu đâu. Ninh Ngộ Châu không nói, hắn tự nhiên biết thượng giới tràn ngập tiên linh lực, đối với huyết mạch chủng tộc mạnh mẽ mà nói, tự nhiên là nhất tốt. Chính như thần thú, bởi vì hạ giới không có thích hợp thần thú sinh trưởng cần lực lượng, cho nên hạ giới không chỉ có không cách nào dựng dục ra thần thú, càng không cách nào để thần thú biến hóa. Cho nên mặc kệ là đã từng chưa sa đọa Vẫn Long, vẫn là hiện tại Tiểu Phượng Hoàng, bọn nó đều không thể mượn nhờ hạ giới lực lượng hóa thành nhân hình, chỉ có thể lấy hình thú hoạt động. Văn Kiều bế quan nửa tháng sau, rốt cục củng cố tốt tu vi, khí tức trên thân trở nên cô đọng không ít. Củng cố tốt tu vi về sau, nàng hướng trong không gian gọi một tiếng, tiếp lấy xuất hiện trong phòng. Ninh Ngộ Châu ngồi ở trong phòng sửa sang lấy từ Băng Phượng tộc trưởng nơi đó muốn tới một chút thiên tài địa bảo, gặp nàng ra, đưa nàng kéo đến trước mặt xem xét, mỉm cười nói, không sai, có thể tiếp tục luyện thiên thể quyền thức thứ 5. Văn Kiều hé miệng cười lên, một chút nhìn thấy hắn, phu quân, tu vi của ngươi lúc nào cũng tấn giai. Các loại rời đi Tuyết Chi vực a. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn về nàng cười, hiện tại thực sự bận quá. Nghe giọng điệu này, giống như tấn giai là một loại tùy tiện sự tình, chỉ cần hắn nghĩ liền có thể giống như. Nếu là những người khác nghe được, không phải mắng hắn hồ nháo không thể, hẳn là một bước một cái dấu chân tu luyện, đừng nóng vội tại cầu thành. Nhưng mà Văn Kiều đã từng gặp qua hắn kia tùy tiện tấn giai phương thức, đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như là những người khác, xác thực muốn lo lắng một chút. Nhưng Ninh Ngộ Châu thức tỉnh chính là đế hy huyết mạch, tựa hồ trời sinh liền so người bình thường muốn đi đến thuận lợi hơn. Gặp hắn bận rộn, Văn Kiều giúp đỡ cùng một chỗ xử lý, tò mò hỏi, phu quân, tuyết kiêu tổn thương, có thể trị hết không? Ninh Ngộ Châu cười nói, nhất định có thể trị hết. Văn Kiều a một tiếng, ngươi là vì khối kia Phượng Tủy Ngọc Hoàng. Phượng Tủy Ngọc Hoàng khó được, mà lại nó đối với chữa trị kinh mạch của ngươi yếu ớt vấn đề hữu ích chỗ. Văn Kiều run lên, bởi vì đã từng thâm thụ hỏa độc nỗi khổ. Cho dù chuyển đổi ra yêu thể, làm hỏa độc không uống thuốc mà khỏi bệnh, nhưng vẫn là có di chứng, liền kinh mạch của nàng so sánh với thường nhân càng yếu ớt. Cũng may mắn Văn Kiều đi là thể tu con đường, đối với kinh mạch dung nạp linh lực yêu cầu không có cao như vậy, chỉ cần không cao hơn một cái độ, kinh mạch năng lực chịu đựng vẫn là đủ. Liên Văn Kiều chính mình cũng sắp quên chuyện này, không nghĩ tới hắn vẫn để ở trong lòng. Kỳ thật ta như bây giờ rất tốt, ta là thể tu, cũng không quá mức ỷ lại kinh mạch chuyển vận linh lực. Văn Kiều hướng hắn cười lên. Gò má bên cạnh xuất hiện thiện thiện lún đồng tiền, phá lệ đáng yêu, ngươi cũng không cần lo lắng, nói không chừng chờ sau này ta yêu thể trưởng thành đại thụ che trời về sau, kinh mạch vấn đề liền có thể khỏi hẳn đây. Ninh Ngộ Châu cũng cười lên, ta hỏi qua Tiểu Kỳ Lân, còn muốn thật lâu đâu. Đã nhưng vận may gặp gỡ, không bằng sớm chữa khỏi nó. Gặp hắn kiên trì, Văn Tiểu cũng không khuyên nữa, chỉ là cố gắng giúp hắn làm một chút vụn vặt sự tình, vì hắn tiết kiệm một chút thời gian, không nên quá mệt mỏi. Chờ bọn hắn ra ngoài lúc. Một con tiểu hoàng chim bay nhảy cánh bay tới. Thu thu thu. Văn Kiều lột một thanh kia xóa tung nhỏ lông tơ, đưa nó thả trên bờ vai, cười nói, gần nhất đi nơi nào chơi. Thu. Văn Kiều bước chân dừng lại. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn nàng, thế nào? Văn Kiều dò xét hắn một chút, ho nhẹ một tiếng, nói ra, phu quân, nếu như Văn Mao Mao gặp rắc rối, ngươi đừng nóng giận à. Thu. Tiểu Phượng Hoàng thăm dò nhìn chằm chằm Ninh Ngộ Châu, một đôi hắc đầu mắt ngập nước. Mở ra non nớt miệng nhỏ hướng hắn làm lũng thu thu kê ơ. Ninh Ngộ Châu một bộ ôn hòa bộ dáng, xông cái gì hoạ. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là Văn Mao Mao gần nhất thích chạy tới Băng Phượng nhất tộc tuyết ao bên kia chơi. Thu nơi đó vừa vặn rất tốt chơi nữa, tuyết trong ao còn có ăn ngon. Ninh Ngộ Châu hơi híp mắt lại, nói với Tiểu Phượng Hoàng, ăn có thể, đừng đem đồ của người ta đều ăn xong. Nếu như bị phát hiện, chúng ta chỉ có thể đưa ngươi bồi cho bọn hắn. Thu ba. Tiểu Phượng Hoàng nhận nho nhỏ kinh hãi. Mao đều nổ đứng lên, sau đó thu thu thu hướng hắn réo lên không ngừng, phảng phất tại kháng nghị cái gì. Sư Vô Mệnh cùng Văn Thỏ Thỏ nhìn thấy một màn này, rôn rập hỏi, Văn Mao Mao đây là thế nào? Tiểu Phượng Hoàng im lặng, kiên quyết không chịu để cho bọn họ biết nó tra suýt chút nữa thì đưa nó bồi cho Băng Phượng nhất tộc. May mắn hai người cũng không để ý tới nó, mà là dồn dập nhìn về phía Văn Kiều, chúc mừng nàng tấn giai. Sư Vô Mệnh nói, xem ra ta cũng phải nỗ lực, bằng không thì sớm muộn có một ngày muốn bị A Kiều muội muội gặp phải. Ngươi có cái này tự giác rất tốt. Văn Thỏ Thỏ thỏa mãn nói. Hỏi Hư Cung đám người kia cũng tới dồn dập chúc mừng Văn Kiều tấn giai. Gặp nàng đã là nguyên tông cảnh người tu luyện, Tuyết Kiều hỏi nàng muốn hay không đi băng thứ lâm bên kia lịch luyện, vừa vặn băng phượng tộc nhân muốn đi đâu một vùng thanh lý băng hoàng, thuận tiện tìm kiếm hàn băng thạch. Văn Kiều không có trả lời, mà là trước nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, ôn thanh nói, đi thôi, ta chỗ này có cha tại, cha có thể giúp đỡ. Thế là Văn Kiều liền đáp ứng, tiếp lấy đem Văn Thỏ Thỏ, Sư Vô Mệnh cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng một chỗ dẫn đi, cuối cùng liền Liêu Thanh Vận, Bách Lý Chỉ các loại hỏi Hư Cung đệ tử cũng đi theo quá khứ. Tuyết Kiêu cũng không rời đi, hắn muốn lưu lại thuận tiện Ninh Ngộ Châu tùy thời triệu hoán quá khứ kiểm tra thân thể, sau đó ăn loạn thất bát tao linh đan. Trải qua khoảng thời gian này trị liệu, Tuyết Kiêu đã có thể cảm giác được thân thể của mình biến hóa, cái này khiến hắn đối với Ninh Ngộ Châu càng ngày càng tín nhiệm, cảm thấy khả năng Ninh Ngộ Châu thật có thể chữa khỏi bọn họ băng phượng nhất tộc trời sinh thiếu hụt, không cần hy sinh Liếu Thanh Vận. Dạng này là tốt nhất, hắn chắc chắn hết sức phối hợp. Băng phượng tộc trưởng cũng có chút quan tâm việc này, mặc dù hắn mỗi lần đều sẽ thừa dịp Tuyết Kiêu không ở mới ngầm xoa xoa đi tìm Ninh Ngộ Châu, nhưng mà nơi nào có thể giấu được Tuyết Kiêu, bất quá hắn rất cho tộc trưởng mặt mũi, cũng không có trực tiếp làm rõ. Tác giả có lời muốn nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 466, Hàn Băng Thạch, nói dóc. Dừng băng thứ rất lớn, bốn phía đều là chập trùng lâm lập to lớn băng thứ, tràn ngập một loại cơ hồ thành xương mù trạng cực hàn chi khí. Dừng băng thứ bên trong băng hoàng cũng không ít, nơi này hàn khí đồng thời cũng hấp dẫn băng hoàng, lại băng hoàng thực đơn cực tạp, trừ đem băng phượng tộc nhân xem như món ăn ngon bên ngoài, bất kỳ cái gì băng thuộc tính linh vật đều là thức ăn của bọn họ, thậm chí là dừng băng thứ bên trong những hàn băng thạch đó. Đi vào dừng băng thứ về sau, băng phượng tộc nhân trước tiên ở dừng băng thứ bốn phía để lên màu trắng huỳnh thạch. Trong nháy mắt, hắc ám lòng đất thoáng như ban ngày, một tận có thể thấy rõ ràng. To lớn băng thứ bên trên, đầu tiên có thể nhìn thấy một đầu tráng kiện như cự mãng băng hoàng, quấn quanh trên đó, đầu giác hút như cùng một đóa nụ hoa chấm nở hoa, nhào tới thời điểm, kia nụ hoa trong nháy mắt mở ra, lộ ra bên trong hình khuyên răng nhọn. Băng phượng tộc nhân bắt đầu cùng những này băng hoàng chiến đấu, 5 người tổ một, cùng một chỗ đưa chúng nó vây giết. Văn Điểu bọn họ tự thành một đám, cũng nên tiếp một đám băng hoàng. Tang Vũ Phỉ đi theo Cắt Bình Lỏng hai huynh đệ, bên người còn mang theo Bách Lý Chỉ cái này đồ ngốc sư đệ, ứng phó phải có chút khó khăn. May mắn sau lưng còn có Liêu Thanh Vận lực trợ, ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng để bọn hắn luôn cuống tay chân, đánh cho có chút kinh tâm động phách. Nhìn Liêu Thanh Vận kia ra thế, chỉ phụ trách nhìn chằm chằm không để bọn hắn có nguy hiểm tính mạng, nhưng nên bọn họ lịch luyện sẽ không nhúng tay. Tang Vũ Phỉ mấy người không biết làm sao, chỉ có thể kiên trì khiêng lên băng hoàng. Ở tại bọn hắn đánh đến sắp khí kết lúc, quay đầu nhìn về Văn Kiều như vậy bên kia nhìn sang, liền kiến thức vỉnh lên mang theo màu vàng kim nhạt mỏng như cánh ve bao tay, tinh tế tay bấm ở một đầu nhào tới băng hoàng, trực tiếp nhấn ngồi trên mặt đất, sau đó một quyền hướng băng hoàng đầu kích quá khứ. Bình một tiếng, băng hoàng đầu giống như vỡ vụn như băng tinh, chia 5 x 7, chết đến mức không thể chết thêm. Văn Kiều sử xuất xích nhật lần theo dấu vết bộ pháp, người nhẹ như yến, nhanh như tật phòng, tại băng thứ bên trong cực nhanh xuyên qua, một bên tránh thoát những băng hoàng đó công kích, một bên thừa cơ đem chính diện đột kích băng hoàng bóp lấy, sau đó dồn dập nổ đầu. Tấn giai nguyên tông cảnh về sau, không chỉ có linh lực càng dồi dào, thể phách cũng càng phát cường hãn, quyền pháp càng cứng mãnh, tay không bạo băng hoàng đầu hoàn toàn không có vấn đề. Văn Kiều đánh cái thoải mái, nhưng mà thấy được nàng bực này cương mãnh đấu pháp người, đều tâm can thẳng run. Mặc kệ là hỏi hư cung vẫn là băng phượng tộc nhân, nhìn xem cái kia trương linh hoạt kỳ ảo tuyệt khuôn mặt đẹp, nhìn nhìn lại kia sức chiến đấu đầy dũng mãnh, đều cảm thấy nàng này phi thường không dễ chọc. May mắn lúc trước không có đánh nhau. Tại Văn Kiều lúc chiến đấu, Tiểu Phượng Hoàng đã bay đến một cây cực cao băng thứ bên trên, cho bọn hắn cảnh giới. Kỳ thật Tiểu Phượng Hoàng thật muốn chiến đấu, nhưng nó nương nói, vì không tiết lộ thân phận của nó, để nó đừng tùy tiện phun lửa, nó có thể là trọng yếu nhất át chủ bài. Thế là Tiểu Phượng Hoàng cứ như vậy bị dỗ lại, nhịn xuống phun lửa chiến đấu xúc động. Tiểu Phượng Hoàng một đôi hắc đậu tầm mắt bên ngoài sắc bén, mỗi khi phát hiện tình huống, lập tức hướng nó nương thu thu kêu lên, cho bọn hắn báo tin tức. Đạt được nhắc nhở của nó, Văn Kiều biết nơi nào băng hoàng nhiều nhất, tình huống như thế nào, để những người kia tránh đi, để tránh bị băng hoàng bọc đánh. Đem chung quanh băng hoàng sau khi sửa sang xong, đám người bắt đầu tìm kiếm hàn băng thạch. Thu thu. Tiểu Phượng Hoàng cái này tâm cơ chim nhảy đến Văn Kiều trên bờ vai, đem phát hiện của mình nói cho nàng. Vừa rồi đứng tại băng thứ bên trên cảnh giới lúc, nó cũng không có nghỉ ngơi, đã thăm dò rõ ràng tình huống chung quanh, biết nơi nào có hàn băng thạch, trực tiếp cho nó nương chỉ đường. Văn Tiểu bọn họ đến Tiểu Phượng Hoàng chỉ đường địa phương, nơi đó có một lùm băng thứ. Vòng quanh kia băng trụ nhìn một chút, Sư Vô Mệnh tiện tay đưa tới, sau đó không ngoài ý muốn, tay lại bị đông cứng thành tảng băng lũ, vẫn là Văn Thỏ Thỏ kịp thời hướng trong miệng hắn lấp một viên xích dương đan, mới khiến cho tay khôi phục. Không biết vừa rồi ta đánh một trưởng quá khứ, tay của ngươi có thể hay không giống như băng hoàng, biến thành vụ băng. Văn Thỏ Thỏ đột nhiên nói, Sư Vô Mệnh dọa gần chết, nghe đại đệ, làm người được không? Văn Thỏ Thỏ thờ ơ nói, ta cũng không phải người. Tại Sư Vô Mệnh mãnh liệt kháng nghị dưới, cuối cùng cũng không thể khảo thí ra Sư Vô Mệnh tay bị đông thành băng đà đà về sau, có thể hay không trực tiếp một trưởng đánh thành vụ băng. Vòng quanh băng trụ một hồi, Văn Tiểu rốt cục biết rõ ràng hàn băng thạch ngưng kết nguyên nhân. Cực hàn chi khí tụ tập thành băng thạch, bị băng cứng bao trùm, phải có cực kỳ cảm giác bén nhạy mới có thể khám phá băng cứng phòng ngự, thăm dò đến băng cứng hạ thành hình hàn băng thạch. Hàn băng thạch diệu dụng không ít, có thể tại cực nhiệt chi sử dụng, giống một chút địa hỏa ngưng tụ nóng bức chi địa. Tiểu Phượng Hoàng là thần thú, thần thú cảm giác có chút linh mẫn, đối với thiên tài địa bảo trời sinh có một loại thăm dò lực, không phải là người sửa có thể so sánh. Văn Tiểu không có Phượng Hoàng cảm giác lực như vậy nhạy cảm, bất quá chờ biết vị trí đại khái về sau, cũng có thể mơ hồ cảm giác được hàn băng thạch chỗ. Nàng để Văn Thỏ Thỏ bọn họ tránh ra, nhưng sau khi ngưng tụ một quyền, đánh về phía kia kiên không thể thúc băng thứ. Băng thứ xuất hiện mạng nhện giống như vết rách, rất nhanh kia vết rách liền từng khúc vỡ ra, bình một tiếng sụp đổ, Văn Kiểu tay mắt lanh lẹ, một tay lấy bên trong hàn băng thạch cầm ra tới. Cách găng tay, đều có thể cảm giác được hàn băng thạch lực sát thương, Văn Kiểu nhanh lên đem nó dùng băng ngọc hộp chứa vào, cũng vô trương ngăn cách phủ tại băng ngọc hộp bên trên. Băng Phượng tộc người vừa hay nhìn thấy nàng đánh nát băng thứ một màn, lần nữa bị kích thích đến. Đám người này không chỉ có cảm giác linh mẫn, mà lại lấy hàn băng thạch động tác càng là dứt khoát lưu loát, phi thường có thể so sánh người, lần nữa may mắn lúc trước không có cùng bọn hắn đánh nhau. So sánh dưới, hỏi hư cung đám người kia liền lộ ra bình thường nhiều. Được sự giúp đỡ của Tiểu Phượng Hoàng, Văn Tiểu bọn họ một hơi tìm tới tầm 10 khối hàn băng thạch. Đem cái này một vùng ngưng tụ hàn băng thạch đều tìm ra về sau, đám người thay đổi vị trí địa phương, tiếp tục đến chung quanh rừng băng thứ dò xét, một bên chiến đấu một bên tìm hàn băng thạch. Thời gian không nhanh không chậm quá khứ, tử vong băng trụ liên tiếp phát sinh kỳ cuối cùng tại quá khứ, nên đón trong một năm rất ngắn kỳ an toàn. Hỏi hư cung cung chủ tại kỳ an toàn đến tháng thứ nhất, đến tuyết chi vực. Nghe nói hỏi hư cung cung chủ đi vào tuyết vực thành, băng phượng tộc tộc trưởng lông mày có chút nhảy một cái, quyết định tự mình đi gặp hắn. Đồng hành có Liêu Thanh Vận, Tang Vũ Phỉ các loại hỏi hư cung một đám người, còn có Văn Kiều bọn họ. Về phần Tuyết Kiêu cùng Ninh Ngộ Châu, tự nhiên đợi tại băng phượng tộc địa. Trên đường, Văn Kiều hỏi thăm Bách Lý Chỉ, các ngươi cung chủ thật là đến cầu thân. Bách Lý Chỉ chuyện đương nhiên nói, đây là đương nhiên, Liêu sư tỷ thế nhưng là cung chủ thân truyền đệ tử, đã Liêu sư tỷ nhận định Tuyết tiền bối, cung chủ tự nhiên muốn tự mình ra mặt, bang Liêu sư tỷ đoạt nam nhân. Văn Kiều chú ý tới băng phượng tộc trưởng nhiều lần nhìn qua, đặc biệt là nghe được câu kia đoạt nam nhân lúc, trong mắt hàn quang trong vắt. Văn Kiều rốt cục biết rõ ràng bọn này hỏi hư cung người thân phận. Thân phận tôn quý nhất muốn mấy trăm dặm trễ, hắn đang hỏi hư cung địa vị siêu nhiên, còn như thế nào siêu nhiên, Tang Vũ Phỉ bọn người mập mờ mang qua, cũng không có lộ ra, ngoại nhân tự nhiên không tốt tìm tòi nghiên cứu. Tiếp theo là Liễu Thanh Vận, nàng là hỏi hư cung cung chủ thân truyền đệ tử một trong, thân phận cực cao, tương đương với Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu tại Xích Tiêu Tông địa vị. Tang Vũ Phỉ cùng Cắt Như Tùng hai huynh đệ nhưng là hỏi hư cung dài đệ tử cũ. Bởi vì trưởng lão kia cùng hỏi hư cung cung chủ là sư huynh đệ, cho nên Tang Vũ Phỉ mấy người cùng Liêu Thanh Vận quan hệ so sánh với những người khác muốn tốt. Đi vào tuyết vực thành về sau, bọn họ rất nhanh liền nhìn thấy hỏi hư cung cung chủ. Lần này không chỉ có là hỏi hư cung cung chủ tới, còn có không ít hỏi hư cung đệ tử, nhìn trận thế này, có một loại người nhà mẹ đẻ tới trợ trận ảo giác. Đặc biệt là đám kia hỏi hư cung đệ tử nhìn thấy Liêu Thanh Vận lúc, dồn dập tới chào hỏi. Nghe bọn hắn xưng hô, đây là sư thúc sư bá. Sư huynh sư tỷ các sư đệ sư muội đều tới. Nghiễm nhiên coi như tới đoạt nam nhân tư thế. Hỏi hư cung cung chủ tên là Hứa Truyền Nghị, là một cái khuôn mặt gầy gò trung niên nam nhân, cười lên phá lệ hiền lành, cùng trầm mặc ít nói Liêu Thanh Vận hoàn toàn khác biệt. Nhìn thấy bọn họ, Hứa cung chủ một bộ quan hệ thông gia gặp mặt hữu hảo sắc mặt, Băng Phượng tộc trưởng, đã lâu không gặp, về sau chúng ta chính là thân gia nha. Băng Phượng tộc trưởng, ai cùng các ngươi là thân gia? Ta lần này đến, là hai cái con trai nhỏ nữ sự tình. Chắc hẳn Băng Phượng tộc trưởng cũng rõ ràng, không bằng chúng ta tìm một chỗ ngồi, trước tâm sự bọn họ xong tu đại điện. Băng Phượng tộc trưởng không thể nhịn được nữa nói, Hứa cung chủ, chuyện của bọn hắn ta cũng không đồng ý, mà lại ngươi cũng biết Tuyết Kiêu tình huống, Tuyết Kiêu không thể tùy tiện rời đi Tuyết Chi vực. Không có việc gì, vậy chúng ta Thanh Vận ở đến bên này cũng có thể. Hứa cung chủ một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng. Băng Phượng tộc trưởng lạnh như băng nói, theo Băng Phượng nhất tộc tộc quy, bên ngoài tới tu luyện người không được đi vào Tuyết Chi vực. Nghe vậy, Hứa cung chủ nhịn cười không được, ánh mắt quay người hỏi Hư cung đệ tử cùng Văn Kiều một đoàn người, cười híp mắt nói, ta nghe nói các ngươi Băng Phượng tộc địa gần nhất phi thường náo nhiệt, tới rất nhiều khách nhân. Kém chút không có trực bạch nói, các ngươi Băng Phượng nhất tộc tộc quy không phải sớm thùng rông kêu to sao? Băng Phượng tộc trưởng không phản bác được. Đó lấy, Hứa cung chủ thấm thía nói, Liền Hoa đạo hữu, Băng Phượng nhất tộc ngăn cách thực sự lâu, hẳn là đánh vỡ lề thói cũ. Chuyện năm đó, Băng Phượng nhất tộc xác thực vô tội, chúng ta hỏi Hư cung cũng cực chán ghét loại kia việc ác, nếu là lại có việc này sinh sôi, hỏi Hư cung định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, các ngươi Băng Phượng nhất tộc cứ việc yên tâm. Băng Phượng tộc trưởng cười lạnh nói, các ngươi hỏi Hư cung nói đến ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, kém chút bị diệt tộc cũng không phải là các ngươi, nếu không phải chúng ta lão tổ cuối cùng liều mạng rơi xuống, đem những người kia đánh lui, chỉ sợ chúng ta Băng Phượng nhất tộc đã trở thành Tuyết Chi vực khô cốt một tôn. Liên Hoa đạo hưu nói cực phải, đúng là ngoại giới có lỗi với các ngươi. Hứa cung chủ đổi đề tài, nhưng cũng không thể bởi vì những này, đem một đôi đứa bé xinh xinh tách ra, đúng hay không? Hứa cung chủ tiếp tục thấm thía cùng Băng Phượng tộc trưởng nói dóc. Văn Tiểu bọn họ nhìn trận mắt hốt mồm. Liêu Thanh Vận cái này tôn rất ra sức à, dĩ nhiên vì đồ đệ trung thân đại sự, đều làm xuất hồn thân trễ số, muốn đem Băng Phượng tộc trưởng trước cầm xuống. Bách Lý Trì lặng lẽ cùng bọn hắn nói, kỳ thật đoạt nam nhân việc này, vẫn là cung chủ trước sách. Đúng vậy. Tang Vũ Phỉ bổ sung, năm đó chúng ta từ Hôn Nguyên Đại Lục trở về, Tuyết Tiền Bối liền rời đi Tuyết Chi vực tìm sư tỷ, nhìn hắn ý tứ là phải bồi sư tỷ lưu tại Thiên Chi vực, nhưng đáng tiếc thân thể của hắn rất nhanh liền suy yếu, cuối cùng chỉ có thể trở lại Tuyết Chi vực. Về sau cung chủ gặp sư tỷ khổ sở, thậm chí người cũng biến thành càng yên tĩnh băng lãnh, thực sự không đành lòng, liền để nàng đi Tuyết Chi vực tìm Tuyết Tiền Bối, để chúng ta theo tới hỗ trợ. Năm đó tiến vào Khô Cốt 13 phủ, bọn này sư tỷ đệ nhóm thành lập có chút thâm hậu tình nghĩa, tự nhiên không nói hai lời liền đáp ứng. Sư Vô Mệnh cảm khái nói, Hứa cung chủ đúng là cái minh lý trưởng bối. Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Kiều gật đầu đồng ý. Đám người tiếp tục ngồi xổm ở nơi đó, nhìn Hứa cung chủ cùng Băng Phượng tộc trưởng nói dóc. Nói dóc đến cuối cùng, Băng Phượng tộc trưởng rốt cục không địch lại, chỉ có thể lui nhường một bước, thừa nhận Liêu Thanh Vận cùng Tuyết Kiêu tình cảm, có thể để cho bọn họ trước đính hôn, còn tổ chức song tu đại điển, ngày sau bàn lại. Băng Phượng tộc trưởng cử động lần này cũng là bởi vì Tuyết Kiêu thân thể không biết có thể hay không khỏi hẳn, nếu như có thể khỏi hẳn, chứng minh bọn họ Băng Phượng nhất tộc không hề bị huyết mạch thiếu hụt ràng buộc, không cần lại bị cầm tù tại một phương thiên địa, đến lúc đó coi như Tuyết Kiêu nghĩ đi ra ngoài, hắn cũng không ngăn cản được, cũng không muốn ngăn cản, muốn tổ chức song tu đại điển cũng từ lấy bọn hắn. Nếu như không có thể trị tốt, người đều chết hết, hết thảy đều là uổng công. Băng Phượng tộc trưởng tâm tư dù chưa từng nói minh, nhưng người ở chỗ này đều biết Tuyết Kiêu tình huống, tự nhiên cũng rõ ràng. Hứa cung chủ một đoàn người liền tại Tuyết Vực Thành ở lại, làm sơ nghỉ ngơi. Băng Phượng tộc trưởng không nguyện ý lại cùng hỏi Hư cung người nói dóc, rất nhanh liền trở về tộc địa, chỉ chưa chút thuần huyết Băng Phượng tộc nhân tại Tuyết Vực Thành chiêu đãi đám bọn hắn. Đám người này đến, cũng gây nên Tuyết Vực Thành rất nhiều Băng Phượng tộc nhân chú ý. Dù sao những này tóc đen người thực sự quá bắt mắt, chỉ là đầu kia đen nhánh tóc, những cái kia hôn huyết nơi nào so ra mà vượn. Đây cũng là mấy ngàn năm nay, lần thứ nhất có bên ngoài tới tu luyện người quang minh chính đại ở nhập Tuyết Vực Thành. Băng Phượng tộc trưởng rời đi hôm sau, Hứa cung chủ đặc biệt đến tìm Văn Kiều bọn họ. Hứa cung chủ đối xử mọi người cực kỳ thân thiết, cũng không có có thân là nguyên hoàng cảnh chân quân cao cao tại thượng, hòa khí cảm tạ bọn họ tại Khô Cốt 13 phủ cứu được Liêu Thanh Vận bọn người. Hỏi Hư cung tại Thiên Chi vực, các ngươi nếu là đi Thiên Chi vực, nhất định phải tới hỏi Hư cung làm khách. Văn Kiều cũng khách khí nói, cảm ơn, có rảnh sẽ đi. Gặp qua Hứa cung chủ về sau, Văn Kiều bọn họ quyết định đi xem Tuyết Nhiễm. Đi theo đám bọn hắn Tuyết Hàng Phong kịp thời nói, Văn cô nương, các ngươi không cần đi à, tộc trưởng đã sắp xếp người quá khứ, đem Tuyết Nhiễm thay đổi lại. Hắn không phải là bị phạt đóng tại nơi đó 100 năm sao? Văn Thỏ Thỏ buồn bực hỏi. Tuyết Hàng Phong quệt miệng nói, tộc trưởng đối với Tuyết Kiêu vẫn là rất xem trọng, nơi nào sẽ thất phạt. Tuyết Nhiễm cũng là vận may, mới có thể miễn đi trách phạt, sớm trở về. Nhìn hắn một mặt ghen ghét bộ dáng, Sư Vô Mệnh vô vô bờ vai của hắn, tâm tư đấu kỵ quá nặng, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Tuyết Hằng Phong tranh thủ thời gian thu hồi ghen ghét sắc mặt, mặc niệm thành tâm chú. Nếu biết Tuyết Nhiễm muốn trở về, Văn Tiểu bọn họ không có lại đi qua, quyết định lưu tại Tuyết Vực Thành các loại Tuyết Nhiễm trở về. Như thế lại qua vài ngày nữa thời gian, không đợi đến Tuyết Nhiễm trở về, ngược lại là đợi đến Tuyết Kiêu từ tộc địa tới. Tuyết Kiêu xuất hiện lúc, tất cả mọi người có thể phát hiện sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, thân thể càng phát gọn mỏng, giống như bệnh nặng một trận, mà lại cái này bệnh còn chưa hết. Liêu Thanh Vận lo lắng nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Tuyết Kiêu ôn nhu hướng nàng cười cười, như thường ngày như vậy, ôn nhu nói, ngươi không cần lo lắng, ta rất khỏe, chỉ là mất chút máu. Liêu Thanh Vận nhìn không ra hắn nơi nào tốt, nhưng cũng biết tính tình của hắn, thanh tỉnh thời điểm, định sẽ không cho phép mình sử dụng tinh huyết cứu hắn, chỉ có thể yên lặng dẫn hắn đi bái kiến Hứa cung chủ. Tuyết Kiêu là cái đối nhân xử thế cực kỳ ổn thỏa tỉ mỉ người, hỏi Hứa cung cung chủ là trưởng bối, đối phương đi vào Tuyết vực thành, hắn tự nhiên không thể một mực tránh không ra. Nhìn thấy Hứa cung chủ lúc, hắn cung cung kính kính hành lễ. Hứa cung chủ ánh mắt rơi xuống trên mặt của hắn, đột nhiên buông tiếng thở dài, nói ra, ngươi biết Thanh Vận tình huống a? Tuyết Kiêu trầm mặc xuống, nói thật, có chút suy đoán. Ngươi nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Tuyết Kiêu đã từng nghĩ tới, Băng Phượng nhất tộc thân thể có thiếu hụt, đây là Băng Phượng nhất tộc số mệnh. Nếu là có thể tìm tới phương pháp phá giải, không từ thủ đoạn hắn cũng phải vì Băng Phượng nhất tộc tranh thủ. Sau khi Liễu Thanh Vận xuất hiện tại trước mặt, suy đoán ra bí mật của nàng lúc, hắn lại mở mịt. Cuối cùng, hắn từ bỏ, quyết định trở lại Tuyết Chi vực, kết thúc chút tình cảm này, cũng kết thúc tính mạng của mình, như thế liền sẽ không để cho tộc người phát hiện bí mật của nàng, tiếp theo lợi dụng nàng. Không chờ hắn quyết định từ bỏ lúc, nàng lại đi vào Tuyết Chi vực, thậm chí mang đến Ninh Ngộ Châu bọn họ, cũng mang đến cho hắn hy vọng. Tuyết Kiêu bình tĩnh nói, ta lấy tâm ma phát thệ, chắc chắn vĩnh viễn giữ vững bí mật, lấy sinh mệnh hộ nàng chu toàn. Hứa cung chủ khẽ môi xuất ra một chút nụ cười, nói ra, Tuyết Chi vực nguyên bản là Băng Phượng nhất tộc kết cục, nơi này mới là thích hợp Băng Phượng nhất tộc chỗ tu hành. Thanh Vận cần phải ở chỗ này tu hành, cho nên nàng ngày sau sẽ ở Tuyết Chi vực đợi thời gian càng dài, hy vọng nhìn thấy các ngươi trong tộc không muốn cô phụ nàng. Đây là biến tướng thừa nhận Liễu Thanh Vận Băng Phượng chi thể. Tuyết Kiêu yên lặng gật đầu, nhìn thẳng Hứa cung chủ, ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng sống sót. Cảm ơn ngài một mực ủng hộ chúng ta. Ta không phải ủng hộ các ngươi. Hứa cung chủ thở dài, chỉ là không nguyện ý. Sống được quá đáng. Tác giả có lời muốn nói, canh thứ nhất. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chương 467, Nộ Phong Ngai. Vốn cho là Tuyết Nhiễm rất nhanh liền trở về, lại chưa nghĩ chỉ có đi thay thế Tuyết Nhiễm Băng Phượng tộc nhân bị thương trở về, đồng thời nói cho bọn hắn, Tuyết Nhiễm bị người bắt đi tin tức. Tuyết Kiêu sắc mặt lập tức lạnh xuống đến. Bình thường hắn là một cái rất ôn nhu người, cùng cái này Tuyết Chi vực không hợp nhau, nhưng khi hắn lạnh xuống mặt lúc, kia một thân băng hàn chi khí tràn ngập, rốt cục để người phát hiện hắn không hổ là Băng Phượng huyết mạch nhất thuần Băng Phượng tộc nhân. Là ai? Bị thương Băng Phượng tộc nhân thảm khuôn mặt trắng bệnh, suy yếu nói, ta không thấy rõ ràng, bọn họ bị lấy mũ che màu xám, mang theo mặt nạ, đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản bọn họ là muốn đem ta cùng Tuyết Nhiễm cùng một chỗ bắt đi, Tuyết Nhiễm thừa cơ ngăn chặn bọn họ, để cho ta về tới báo tin. Tuyết Nhiễm tu vi mặc dù không kịp Tuyết Kiêu, nhưng cũng là một cái thuần huyết Băng Phượng tộc nhân, thực lực cũng không thấp, xuất kỳ bất ý đem người ngăn chặn, để tộc nhân mượn nhờ không gian dưới đất sai tung địa hình phức tạp trốn về đến báo tin. Tuyết Kiêu lập tức khâm điểm tộc nhân, chuẩn bị đi tìm Tuyết Nhiễm, đem hắn cứu trở về. Văn Tiểu bọn họ vừa vặn không có chuyện làm, cũng muốn nhìn một cái đến cùng là ai tại Tuyết Chi vực gây sự, quyết định đi một chuyến. Vẫn giữ tại Tuyết vực thành Hứa cung chủ nghe nói việc này, vội vàng chạy tới. Tuân hỏi rõ ràng tình huống về sau, ánh mắt của hắn chớp lên, hỏi Tuyết Kiêu, ngươi có thể có biện pháp lần theo dấu vết đến lệnh đệ nơi ở? Tuyết Kiêu gật đầu, ta có thể dùng máu lục lần theo dấu vết. Băng Phượng nhất tộc huyết thống truy tung thuật xưa nay dùng tốt. Hứa cung chủ sau khi nghe xong, nói ra, chỉ sợ đối phương kẻ đến không thiện. Tuyết Kiêu, ngươi có thể hỏi thăm những cái kia đóng tại biên cảnh Băng Phượng tộc nhân, bọn họ có phải hay không gặp chuyện không may? Tuyết Kiêu thần sắc hơi rét, trong lòng có loại dự cảm xấu. Suy tư một lát, hắn hướng Hứa cung chủ nói, Hứa cung chủ, việc này ta sẽ an bài, có thể hay không phiền phức ngài đi một chuyến tộc địa, ta để tộc nhân mang các ngươi quá khứ dù sao đã từng có một lần phá lệ, lần nữa mang ngoại nhân quá khứ cũng không có gì. Hứa cung chủ trong nháy mắt liền rõ ràng Tuyết Kiêu ý tứ, chỉ sợ bắt đi Tuyết Nhiễm người muốn đối phó không chỉ có là Băng Phượng tộc nhân, thậm chí còn có thể là Băng Phượng tộc địa bên trong những bạch đó tóc thuần huyết. Mặc dù hắn không biết việc này phải chăng cùng năm đó lần kia Băng Phượng nhất tộc kém chút diệt tộc có quan hệ, lại cũng không dám khinh thường, chỉ sợ Tuyết Kiêu cũng là có hoài nghi, mới sẽ an bài như thế. Lập tức hắn cười nói, ngươi hòa Thanh Vận chuyện tốt gần, cũng coi là người một nhà, không cần phải khách khí, bên này liền giao cho ta thôi, ta sẽ đi tìm các ngươi tộc trưởng. Đa tạ. Đón lấy, Tuyết Kiêu mang theo tộc nhân cùng một chỗ hướng Tuyết Nhiễm đóng giữ chi địa mà đi. Liêu Thanh Vận, Tang Vũ Phỉ bọn người đồng hành, trừ cái đó ra, còn có 4 cái hỏi hư cung nguyên hoàng cảnh sư bá, đây cũng là Hứa cung chủ không yên lòng, đặc biệt để hắn tới được. Văn Thỏ Thỏ cũng là nguyên hoàng cảnh, nhưng đang tiếc hắn duy trì lấy tiểu hài tử bộ dáng, lại tận lực thu liễm khí tức, dẫn đến nhìn thấy hắn người đều vô ý thức không chú ý hắn, tưởng rằng Văn tiểu bọn họ mang ra lịch luyện đứa trẻ. Bởi vì sự tình khẩn cấp, đám người không có trên đường hao tổn, một cách toàn tâm toàn ý đi đường. Ở giữa vỉnh lên bọn họ phát hiện, lần này bọn họ đi đường cùng lúc trước Tuyết Hàng Phong mang đường khác biệt, chỉ phí thời gian 7-8 ngày, vậy mà liền đến Tuyết Nhiệm đóng giữ chi địa. Như thế, cũng là rõ ràng Tuyết Kiêu đây là dẫn bọn hắn đi tắt, mà lại gần đây đường chỉ có địa vị tương đối cao Băng Phượng tộc người biết. Tuyết Nhiệm đóng giữ chi địa phụ cận, xương tuyết cây đổ một mảnh, liền kia màu trắng nhà gỗ cũng vẫn xấu không thể ở người. Như thế vừa đi vừa về thời gian, Tuyết Nhiệm đã bị người mang đi gần nửa tháng, chung quanh không có Băng Phượng tộc nhân đóng giữ, đã có mấy đầu băng hoàng xông tới, chiếm cứ tại tuyết xương trên cây. Ở giữa vỉnh lên tiện tay đem nhào tới băng hoàng nắm, đầu này băng hoàng chỉ có cánh tay trẻ con thô, đều không đủ nàng bóp. Tuyết Kiêu kiểm tra tình huống chung quanh, sử dụng huyết thống truy tung thuật, dẫn bọn hắn tiếp tục tiến lên. Như thế một đường đuổi theo, thẳng đến bọn họ rời đi lòng đất không gian, đến tới mặt đất. Tử vong băng trụ thời kỳ quá khứ, mặt đất gió tuyết vẫn như cũ, nhưng không có loại kia khiến người ta run sợ khí tức tử vong, chỉ có tử vong băng trụ qua đi lưu lại những cái kia băng chi hành lang tại vùng thế giới băng tuyết này lan tràn. Đường lần theo dấu vết, vượt qua một mảnh tuyết sơn lúc, Tuyết Kiêu đột nhiên dừng lại, nôn lối ra máu. Tuyết Kiêu. Liêu Thanh Vận vội vàng ôm lấy hắn. Tuyết Kiêu lao đi bên miệng máu, sắc mặt so chúng quanh băng tuyết càng trắng bệch hơn, hắn cau mày nói, huyết thống truy tung thuật đoạn mất. Cái gì? Đối phương không biết dùng biện pháp gì, ẩn tàng ai nhiệm huyết mạch khí tức, không cách nào lại dùng huyết thống truy tung thuật. Nghe đến đó, ở đây người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù bọn họ cũng biết người tu luyện có thủ đoạn có thể mạnh hình xóa đi một người khí tức, lại cũng không cảm thấy sẽ phát sinh tại băng phượng nhất tộc nhân thân bên trên. Dù sao băng phượng nhất tộc huyết mạch khí tức cùng băng phượng móc treo, rất khó ẩn tàng, trước kia cũng không phải không ai đối với băng phượng tộc xuất thủ, ý đồ lợi dụng băng phượng tộc nhân, kết quả đều không thể đắc thủ, chủ yếu là băng phượng một đám huyết thống truy tung thuật thực sự quá lợi hại. Hỏi hư cung sư bà nói, xem ra đối phương xác thực đến có chuẩn bị. Tử vong băng trụ thời kỳ vừa qua khỏi, đúng là 10 phần thích hợp động thủ thời kỳ, bằng không thì chờ tử vong băng trụ liên tiếp phát sinh kỳ lại bắt đầu, muốn tại tuyết chi vực hành động cũng không phải dễ dàng như vậy.